Đại học thành nha, cơm trưa thời gian đều như vậy. Giang Phong nói. Ngươi làm sao không ở phía sau nấu ăn? Trương Quang Hàng cảm thấy để cho Giang Phong loại trình độ này đầu bếp tại đại đường làm việc vặt, khó tránh khỏi có chút đại tài tiểu dụng. Phía trước quá bận rộn, ta liền đến phía trước hỗ trợ. Giang Phong, hai chén hoa hồng Nam Việt quất ra ngoài. Quý Nguyệt tại góc sông Giang Phong hô to. Giang Phong vén tay háo lên chuẩn bị làm việc. Ta tới giúp ngươi đi, những này đồ uống ta biết pha. Trương Quang Hàng chủ động hỗ trợ. À à, tốt, đồ vật đều tại bếp sau dựa vào tường cái kia màu vàng ngăn tủ bên trong, tìm không thấy ngươi hỏi Ngô Mẫn Kỳ nàng ở bên trong. Giang Phong vui vẻ đồng ý. Nghe được Giang Phong cùng Trương Quang Hàng đối thoại bàn bên sáu vị nữ sinh nhãn tỉnh sáng lên, đồng nói, chúng ta cũng phải đến một chén. Ta cũng phải. Cho ta cũng tới một chén, không hai chén. Ngươi không phải giảm béo không uống trà sữa sao? Lan, kia là nước ép Nam Việt quất, không phải trà sữa, sẽ không trưởng béo. Trương Quang Hàng tại nhập chức Thái Phong lâu trước đó, không hiểu thấu trở thành Kiện Khang quán ăn ngẫu nhiên rơi xuống đầu bếp một trong. Ngày đó giữa trưa, Kiện Khang quán ăn đồ uống bán được đặc biệt tốt, đẩy đối diện trà sữa cửa hàng sửng sốt một đơn sinh ý đều không làm thành. Trương Quang Hàng bản ý chính là đến ăn bữa cơm, lại cùng Giang Phong trò chuyện hai câu, lúc đầu chỉ là nhất thời hứng khởi, thuận tay giúp hắn pha hai chén nước trái cây. Cái kia hiểu được, một pha liền rốt cuộc không có dừng lại. Cuối cùng Trương Quang Hàng cùng Kiện Khang quán ăn các công nhân viên cùng một chỗ ăn xong bữa cơm nhân viên. Cuối cùng, hai người liền hàn huyên một chút cái khác chủ đề, tự nhiên là ba câu không rời Thái Phong lâu, Giang Phong còn hỏi thăm một chút Hạ Mục Nhuế tình trạng cơ thể. Trương Quang Hàng có phụ thân là nước Pháp đầu bếp nổi danh, nhà mình phòng ăn chính là Mạch Lìn Tam Tinh, đối với cấp cao phòng ăn kinh doanh cùng quản lý so người Giang gia muốn hiểu rất nhiều, cùng Giang Phong còn có Giang Kiến Khang nói một chút gây dựng trước tuyên truyền chú ý hạng mục. Cuối cùng, Trương Quang Hàng nói, nhà ta phòng ăn mấy năm này vì nên hợp đại chúng sẽ tại ỉn bên trên phát một chút cùng phòng ăn có liên quan 4 ô mạng gạ, các ngươi có thể cho Thái Phong lâu đăng ký một cái với bù, ở phía trên phát một chút mạng gạ, cũng có thể đưa đến nhất định tuyên truyền hiệu quả. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của ta, phương pháp này không nhất định mỗi nhà phòng ăn đều áp dụng, nhưng gây dựng chức nên làm tuyên truyền vẫn phải làm, xin nhớ viết về báo cáo tin tức, còn có các món ăn ngon tạp chí tập san chủ biên, hoặc là đài truyền hình phương diện đều muốn tạo mối quan hệ. Chính diện tuyên truyền phi thường trọng yếu. Trương Quang Hàng dặn dò. Nếu như là 4 ô mạng gạ, ta có thể giúp các ngươi hòa A. Một mực tại âm thầm nghe lén Mưu Toan gia nhập nhóm trò chuyện Quý Nguyệt, rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Nàng là ta học tỷ, gọi Quý Nguyệt. Giang Phong mượn cơ hội hướng Trương Quang Hàng giới thiệu Quý Nguyệt, là mỹ thuật chuyên nghiệp. Ngươi tốt, ta gọi Quý Nguyệt, là một cái mạng gạ ca. Quý Nguyệt cười nói, nhếch miệng lên một cái vui tươi nhất góc độ. Giang Phong. Mạng gạ ca. Ngươi mỗi tháng liền mấy chương bản thảo còn cô, còn không biết xấu hổ nói mình là mạn gạ cả. Họa mạn gạ một con đường chết. Viết cũng thế. Chương 208, cá trạch đốn đậu phụ. Buổi tối câu lạc bộ giải thể cơm, tất cả món ăn nóng đều là Giang Phong một người nấu. Cờ tướng xã hơn 30 người, trừ bỏ mấy cái không thể tới trình diện hết thể có 27 người. Hai cái bàn tròn lớn ngồi chăn đầy, Giang Phong chuẩn bị một cái buổi chiều, cũng coi là thể nghiệm một thanh tiệm cơm chủ bếp cảm giác. Món chính là cháo bát bảo, một bàn một nồi, tràn đầy, bởi vì có Lưu Thiên cái này không xác định nhân tố nguyên nhân, Giang Phong còn cố ý nhiều nhịn một nồi đặt ở bếp sau dự sẵn, tuyệt đối sẽ không tồn tại ăn không đủ no vấn đề. Bốn đĩa đồ nguội theo thứ tự là đồ chua thịt nguội, da hổ đậu phộng, rau trộn rong biển kia cùng đập dưa leo. Tám đạo món ăn nóng theo thứ tự là rau hẹ trứng tráng, bánh phở thịt nướng, tam tiên, gà cung bảo, bát bảo vịt, bát bảo đậu phụ, rút tơ củ mài cùng cá trạch hầm đậu phụ. Rút tơ củ mài được nhân lúc còn nóng ăn, Giang Phong cố ý đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ, mới tiến phòng bếp làm món ăn này. Tốt xấu là giải thể cơm, đương nhiên phải nghiêm túc làm, từ khi Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ xác định quan hệ yêu đương sau liền rốt cuộc không có làm qua đạo này thức ăn cho chó đồ ăn, là thời điểm để cờ tướng xã viên nhóm cảm thụ một chút tình yêu hương vị. Nhất là khâu thần loại này 3 năm còn không có thoát đơn độc thân cầu. Đồ chua thịt nguội bên trong đồ chua, có một phần là sắt vách món kho cửa hàng. Tuyệt đại đa số đều là Ngô Hàn học từ đất thuộc mang tới, thoải mái giòn ngon miệng, cắn giòn tan, phối cháo thích hợp nhất. Một bàn nho nhỏ đồ chua, để nó bên cạnh rau trộn rong biển chút tạm đạm thất sắc. Bát bảo vịt, bát bảo đậu phụ cùng rút tơ củ mài đều là Giang Phong tại thời điểm tranh tài làm qua. Tuy nói Giang Phong cái này xã trưởng cùng xã viên quan hệ tương đối đạm mạc, bình thường cũng vội vàng lấy luyện nấu ăn không có thời gian thủy quần. Nhưng hắn dù sao cũng là cờ tướng xã trưởng. Hắn cùng Ngô Mẫn Kỳ tại hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu bên trong một đi ngang quá quan chẳng tướng, vượt mọi trông gai, những người khác làm cờ tướng xã viên ra ngoài khoác lắc cũng có mặt mũi, đám người ngày bình thường đều có chú ý tranh tài. Thức ăn trên bàn sắc hương vị đều đủ, Giang Phong còn tại bếp sau làm rút tơ củ mài, tất cả mọi người nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn nuốt nước miếng không động đũa, chờ nhân vật chính đăng tràng mới có thể mở cơm. Cái này con vịt có phải là chính là xã trưởng tại thời điểm tranh tài làm cái chủng loại kia vạch một cái mở bên trong liền sẽ lăn ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn con vịt. Một vị chưa từng có được tính danh tầng dưới chốt xã viên tò mò hỏi. Chính là cái kia con vịt, hảo giống gọi bát bảo vịt đi, trước hai kỳ tống nghệ không phải mới truyền bá nha, ngươi cũng nhìn a. Bên cạnh hắn đồng dạng chưa từng có được tính danh tầng dưới chốt xã viên gia nhập thảo luận. Nhìn a, khẳng định nhìn a, xã trưởng cùng Ngô Mẫn Kỳ tống nghệ chúng ta khẳng định phải xem a. Ta cũng nhìn, Trương Quang Hàng thật rất đẹp trai a. Đúng, hắn thật rất đẹp trai a, trời ạ, nam thần a. Làm sao lại có đẹp trai như vậy người nha? Hắn làm đồ ăn cái dạng kia, à, trời ạ, ta đã đem điện thoại di động ta màn hình gìn xạ vợ đổi thành hắn. Ta cũng đổi, ngươi dùng chính là tờ nào đồ a? Chia sẻ một chút thôi, ta hai ngày trước tìm được một chương hắn xuyên áo sơ mi hưu nhàn chiếu, trời ạ, cái kia nhan, quả thực là thần tiên nha. Vậy bố bên trên tấm kia đúng hay không? Ta cũng nhìn thấy. Ta trước đó. Chờ Giang Phong bưng hai bàn rút tơ củ mài lên lầu thời điểm, chỉ nghe thấy bọn hắn đang thảo luận Trương Quang Hàng đến cùng đẹp trai cỡ nào. Giang Phong. Chờ một chút, vị kia đại huynh đệ, mặc dù ta không biết ngươi tên là gì, nhưng ngươi thật giống như là nam sinh đi. Ngươi tại sao phải cùng một đám nữ sinh thảo luận Trương Quang Hàng đến cùng đẹp trai cỡ nào? Rút tơ củ mài nhân lúc còn nóng ăn, ăn trước đó chấm một chút nước sôi để nguội, miễn cho bỏng miệng. Giang Phong đem rút tơ củ mài bưng đến trên bàn, nhắc nhở. Xã trưởng vất vả á. Một cái muội tử ngọt ngào nói. Đúng vậy a, xã trưởng thật sự là vất vả. Những người còn lại đều phụ hòa nói. Trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, hết thể định nọt cùng liếm chó hành vi đều phải đang ăn xong sau lại tiến hành. Thức ăn cho chó bài rút tơ củ mài, ngọt chạy lên não, ngọt tiến trong lòng. Vương Hạo làm một con lần nữa tấn cấp làm tình lữ chó tình yêu cuồng nhiệt kỳ thiếu niên, ăn món ăn này lúc cảm xúc rất nhiều, thậm chí nghĩ đến bản thân mối tình đầu bạn gái, cái kia tự tay đem bản thân cho ăn béo sau lại ghét bỏ bản thân béo về sau đem hắn vứt bỏ cô nương. Vẫn là chân chân tốt. Vương Hạo ở trong lòng cảm thán nói, lại tay mắt lanh lẹ đoạt một đua rút tơ củ mài. So với sẽ chỉ ngây ngô cười nam sinh, nữ sinh thì càng thêm cảm tính một điểm. Không chỉ có thể nghĩ đến bản thân mối tình đầu bạn trai, còn có thể nghĩ đến bản thân đã từng thầm mến nam sinh. Coi như không có mối tình đầu bạn trai, cũng có thể nghĩ đến bản thân trong tưởng tượng mối tình đầu bạn trai. Trong lúc nhất thời, hai tấm trên cái bàn tròn đều hiện đầy màu hồng phấn yêu đương khí tức. Phong ca, ngươi cái này chủ nghệ thật sĩ biệt ba ngày, phải lau mắt mà nhìn, một ngày không gặp như là ba năm, thoát thai hoang cốt, tưởng như hai người. Đã ngầm thao tác dự định xuống một nhiệm kỳ cờ tướng xã trưởng Lưu Tử Hiên. Bắt đầu một cái đến từ hệ vật lý thành ngữ không có học tốt liếm chó thổi phồng. Thôi đi, ngươi cái này dùng chính là cái gì thành ngữ a? Những ngày này một mực tại lén lút viết tiểu thuyết từ hệ vật lý dần dần hướng ngành trung văn chuyển biến Vương Hạo nghe không nổi nữa, Phong ca cái này gọi đã không phải ngày xưa Ngô Hạ A Ngông. Giang Phong. Cho nên ngươi là cảm thấy chính ngươi tiếng trung học đặc biệt tốt thật sao? Hoài Cựu không ngâm nghe địch phú, đến hương lật giống như lạn kha người. Lưu Thiến thình lình toát ra một câu. Giang Phong. Ta van cầu các ngươi ngậm miệng đi. Kết thúc hướng đầu ngựa bên trên đập vuốt mông ngựa, liền muốn bắt đầu làm chính sự. Vạch vị bụng. Ở đây hai vị nhân sĩ chuyên nghiệp Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ, một người một thanh dao phay, gọn gàng, một đao rạch ra vị bụng. Nhét vào bát bảo vịt bên trong nguyên liệu nấu ăn, giống bi đồng dạng lan ra. Tào tào thiết thiết lẫn lộn đạn, đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Giang Phong cảm giác bản thân hảo như bị Lưu Thiến vừa mới câu kia không có do đầu thơ bộ tiến vào. Bây giờ nhìn thấy cái gì đều nghĩ ngâm thơ một đôi lời cùng sự vật bản thân không có một chút quan hệ thơ. Hoa nha! Chưa thấy qua thế diện cờ tướng xã đám người rất phối hợp phát ra chưa thấy qua thế mặt tiếng thán phục. Mọi người bắt đầu dùng bữa. Hôm nay cá trạch hầm đậu phụ bên trong cá trạch là Giang Kiến Khang tại chợ bán thức ăn nằm vùng ngồi xổm vài ngày mới ngồi xổm tới mới mẻ hoang dại cá trạch 20 cân toàn bộ tận diệt, hiện tại trên bàn cái này hai phần cá trạch họ hàng gần. Họ hàng xa cùng bà con xa họ hàng nhóm còn tại bếp sau bể nước bên trong nuôi. Cái này hai phần cá trạch hầm đậu phụ, vẫn là Giang Phong tại Giang Kiến Khang miệng chỉ đạo bên dưới hoàn thành. Không cần quá nhiều gia vị, gừng, hành hoa, dầu cải cùng một chút muối là được rồi. Mới mẻ hoang dại cá trạch phối hợp đậu hũ non, đầy đủ ngon, dùng quá nhiều gia vị ngược lại lộ ra vẽ rắn thêm chân. Cùng Ngô Mẫn Kỳ canh cá trạch táo đỏ khác biệt, cá trạch hầm đậu phụ bên trong cá trạch cần trước tiên ở dầu nóng bên trong nổ đến kim hoàng. Lại thêm thanh thủy đại hỏa đun sôi, nước canh biến thành màu ngà sữa về sau lại thả đậu phụ. Làm được như vậy cá trạch hầm đậu phụ, chất thịt tươi non, hương, nước canh nhan sắc cũng càng đẹp mắt. Đương nhiên, một bàn này đồ ăn bên trong trình độ cao nhất, chính là cháo bát bảo. Rút tơ củ mài là có mối tình đầu bờ UFF tăng thêm mới lộ ra phá lệ mỹ vị, cháo bát bảo lại là Giang Phong dựa vào bản thân thực lực thật nấu đi ra, liền ngay cả điểm mắt bút đường hoa quế cũng là chính hắn phát hiện. Đến kỳ kỳ, ăn cá trạch hầm đậu phụ, cái này cá trạch là buổi sáng hôm nay tại chợ bán thức ăn mua, cũng là hoang dại cá trạch. Giang Phong cho Ngô Mẫn Kỳ múc một bát cá trạch hầm đậu phụ. Ở ác gác đám người bắt đầu chỉ sợ thiên hạ bất loạn ồn ào. Rất nhanh liền bị mỹ thực trấn áp. Lưu Thiến những ngày này bởi vì tại làm mối điểm trực tiếp các nơi mỹ thực đại thưởng, nhất định phải đem bản thân có rất nhiều trống không dạ dày vân một bộ phận ra ăn một chút nàng cũng không thích ăn, nhưng là được cười tán dương ăn cực kỳ ngon, có giá trị đề cử, mọi người nhất định phải đi mua đâu, đồ ăn, liên đối lấy bình thường ăn cơm đồ ăn đều ít. Nàng tại cái này một bữa, tìm được từng tại kiện khang quán ăn trên bàn cơm chiến đấu cảm giác. Giang Phong dự cảm là đúng, hai nồi cháo, diệt trừ Lưu Thiến bên ngoài cái khác xã viên đến uống là đầy đủ, tăng thêm Lưu Thiến về sau, nhất định phải lại nhiều thêm một nồi. Lưu Thiến đã thật lâu không có ăn đến sảng khoái như vậy, không cần đối ống kính giả cười, trái lương tâm ăn một chút bản thân cũng không thích ăn đồ vật, cũng không cần vì trực tiếp hiệu quả điểm lên mấy phần giống nhau như lúc đồ ăn, cuối cùng còn chỉ có thể ăn những cái kia lạnh rơi. Chính là loại cảm giác này, muốn làm sao ăn, muốn ăn bao nhiêu, thích ăn cái gì liền ăn cái gì. Lưu Thiến thậm chí bắt đầu sinh ra một loại lão nương không làm cái này phá trực tiếp ý nghĩ. Ai, sinh hoạt thật khó. Lưu Thiến uống xong thứ 16 bát cháo bát bảo, cảm thán nói. Giang Phong. Thiến Thiến, ngươi bây giờ mỗi ngày ăn nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát ao, ngươi làm như vậy trực tiếp thật rất thương thân thể. Quý Nguyệt lo lắng nói. Đồ vật loạn thất bát ao. Giang Phong đối Lưu Thiến trực tiếp còn dừng lại tại nàng mỗi ngày tại kiện khang quán ăn ăn cơm giai đoạn. Bọn hắn kia cái gì mỹ thực dám thưởng quả thực là làm càng rỡ, ngay từ đầu vẫn là một chút tương đối chính quy cửa hàng, hiện tại tất cả đều là một chút đồ vật loạn thất bát ao. Lại làm cái gì đại vị vương manh lưới, đồng dạng đồ vật duy nhất một lần ăn mấy chục phần. Quý Nguyệt nói, đây quả thực là làm ẩu a. Lưu Tử Hiên nhíu mày, cũng liền mấy ngày nay đi, cái này mỹ thực giám thưởng hoạt động hẳn là qua một thời gian ngắn liền kết thúc, cũng không cần dạng này. Lưu Thiến nói, thực sự không được ta liền không làm. Nếu là vẫn luôn là cái dạng này, sớm làm đừng làm, cái gì đều không có thân thể đáng tiền. Quý Nguyệt căn dặn, liền nghĩ tới cái gì? Cười nói mà lại Giang Phong nhà bọn hắn cửa hàng 6 tháng cuối năm liền muốn dọn đi Bắc Bình, ngươi cố định trực tiếp điểm cũng mất. Dọn đi Bắc Bình. Lưu Thiến quá sợ hãi. Kiện khang quán ăn thế nhưng là nàng cố định nhà ăn à, nhà ăn đều rời nàng sống thế nào nha. Hoa, Phong ca nhà ngươi phát tài nha, dọn đi Bắc Bình. Lưu Tử Hiên kinh hô. Mắc nợ, mắc nợ. Giang Phong kiêm tốn. Bất quá, Quý Nguyệt học tỷ, xa trưởng nhà bọn hắn cửa hàng dọn đi Bắc Bình ngươi làm sao bây giờ? Lưu Thiến hỏi. Ta cùng đi a. Quý Nguyệt một mặt đương nhiên. Giang Phong. Chẳng lẽ Quý Nguyệt thật làm phục vụ viên lên làm nghiện, quên bản thân nhưng thật ra là mỹ thuật chuyên nghiệp, không phải khách sạn quản lý chuyên nghiệp. Thấy Giang Phong một mặt khiếp sợ nhìn xem bản thân, Quý Nguyệt nói, thế nào, ngươi ngay cả lão công nhân đều không cần à nha. Vương Di nói với ta, cái kia Quý Tuyết không phải cũng muốn đi Bắc Bình trong tiệm đi làm sao. Ngươi còn đáp ứng bao ăn bao ở, Vương Di nói liền để ta cùng hắn ngủ cùng chỗ. Ta cũng bao ăn bao ở. Không có gì, không có gì. Giang Phong bắt đầu hoài nghi, nếu như lúc trước Quý Nguyệt tìm tới chính mình nhân sinh phương hướng chính xác, dự thi khách sạn quản lý chuyên nghiệp, không chừng hiện tại đã là khách sạn 5 sao quản lý đại sảnh. Một bữa giải thể cơm tại mọi người vui cười đùa giỡn cùng nói chuyện phía bên trong kết thúc, cuối cùng đem Giang Phong tuyên bố một chút tiếp theo mặc cho cờ tướng xã xã trưởng chính là Lưu Tử Hiên, không có người có dị nghị, chúng vọng sở quy vỗ tay thông qua. Chủ khách đều vui mừng về sau. Mọi người bắt đầu riêng phần mình rời đi. Quý Nguyệt, Lưu Tử Hiên, Vương Hạo còn có Lưu Thiến thu thập bát đũa, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ đi quét dọn bếp sau. Ta đây. Ngô Mẫn Kỳ đột nhiên hỏi. Giang Phong ngay tại chỉnh lý đồ gia vị, căn bản không có kịp phản ứng, hỏi ngược lại, cái gì? Quý Nguyệt cùng Quý Tuyết ở ký túc xá công nhân viên, vậy ta đâu? Ngô Mẫn Kỳ hỏi. Ngươi không ở lại A Thị đi học sao? Giang Phong có chút chần chờ. Hắn học kỳ kế liền năm thứ tư đại học. Coi như chạy đến Bắc Bình đi cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, tất cả mọi người muốn bắt đầu điên cuồng tìm việc làm thực tập, lưu lại trường học đã không trọng yếu. Ta đọc xong cái này học kỳ liền chuẩn bị xin thôi học. Nô Mẫn Kỳ nói. Nghỉ học. Tại Giang Phong trong quan niệm, cầm tới một cái văn bằng đại học vẫn là rất trọng yếu, dù sao tại cha hắn mẹ Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên xem ra một cái trọng điểm đại học văn bằng vẫn là vô cùng đáng tiền cùng có giá trị khoe. Kỳ kỳ ngươi không cần thiết bởi vì ta. Không phải là bởi vì Thái Phong lâu muốn gây dựng, ta năm trước liền đã cùng cha ta mẹ thương lượng xong, ta học cái này chuyên nghiệp đối ta chủ nghệ không có một chút trợ giúp, mà lại đang lãng phí ta luyện thời gian. Ta nguyên bản là chuẩn bị chờ hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu kết thúc về sau liền nghỉ học về nhà, về Ngô gia tiểu lâu hỗ trợ, hiện tại chẳng qua là từ về Ngô gia tiểu lâu bên trên đi Bắc Bình mà thôi. Ngô Mẫn Kỳ nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu, Quý Tuyết cùng Quý Nguyệt ở ký túc xá công nhân viên, vậy ta đâu? Giang Phong thẳng nam cầu sinh dục nói cho hắn biết, vấn đề này nếu như trả lời không tốt có thể là cái tử vong vấn đề. Ngươi, đương nhiên là, ở nhà ta. Giang Phong một mặt kiên định, cha mẹ ta còn có mấy cái thúc bá dự định thuê loại kia tại cùng một tòa nhà nhà ở, nhiều thuê một gian, hai chúng ta đơn độc ở. Giang Phong có bạn gái liền quên cha mẹ. Được. Nô Mẫn Kỳ cười nói. Chương 209, Nhất Thái Chi Sư, 1. Sau khi thu thập xong bếp, cửa hàng đóng cửa, Giang Phong liền trở lại ký túc xá. Lúc trở về phát hiện Vương Hạo đã rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường tự hỏi nhân sinh, thậm chí không có khán điện thoại di động và chân chân nói chuyện phiếm, trên mặt viết đầy buồn vô cớ giữ thất lạc. Người làm sao vậy? Giang Phong hỏi. Ta vừa đột nhiên một chút phát hiện, ta tín hiệu và hệ thống phải trùng tu, tựa hồ điều không phải Lý giáo sư vấn đề. Vương Hạo nhìn trần nhà. Ngươi là học kỳ kế trùng tu, nghỉ hè xem thật kỹ một chút thư, cũng không có vấn đề. Giang Phong an ủi. Học kỳ kế thị phó viện trưởng dạy tín hiệu và hệ thống. Vương Hạo hiện tại chỉ kém muốn nói nước mắt trước chảy. Giang Phong. Phó viện trưởng là người ra sao vật, A đại vật lý hệ đến nay tối cao treo khoa tỷ số ghi lại bảo trì người, bình quân treo khoa tỷ số ở 65% đã ngoài, phổ thông học tra ở trên đường gặp được hắn, đều là hai cổ run rẩy như muốn đi trước. Như vậy một cái đầu thượng chỉ vào ngươi ít ít ít treo đại tự thần thoại cấp lao sư đến tiếp theo giới tín hiệu giữ hệ thống, Vương Hạo lệnh định rồi. Rửa mặt hoàn tất lúc tắt đèn ngủ, làm cho Vương Hạo một người trong bóng đêm buồn vô cớ thất lạc, Giang Phong thậm chí có thể thường thường nghe được giường đối diện truyền đến từng tiếng như tế như tố, như toán như mộ tiếng thở dài. Thật tốt bạn cùng phòng nói điên tự điên. Vương Hạo từng tiếng ai thán cùng hắn thất tình như nhau, sai, hắn thất tình thời gian cũng không có như vậy tâm tình ba động quá. Giang Phong bị hắn tiếng thở dài làm cho ngủ không yên, dứt khoát một chút khai thuộc tính mặt bản, nhìn một cái gần nhất có cái gì không nhìn qua khả dĩ hoàn thành nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian, chi nhánh nhiệm vụ còn dư lại, hóa thù thành bạn, và, tôn quan vân tán thành, còn có một cái ẩn dấu nhiệm vụ, đại hoa thức tỉnh. Đại hoa thức tỉnh, đồng dạng cần thời gian, dù sao chờ một con heo sống thọ và chết tại nhà, sợ rằng không có tháng 1 năm 10 niên thị không làm được. Hóa thù thành bạn, nhiệm vụ này ban đầu Giang Phong là muốn bả cổ lực cũng đào quá, góp thành 5 cá nhân tiểu chính hảo hoàn thành. Thế nhưng ngày đó vẫn đáp thời gian cổ lực rất rõ ràng biểu thị hắn cũng không có tưởng đi ăn máng khác ý tứ, còn dư lại 32 cường tuyển thủ Giang Phong vừa không có đặc biệt thủ, chỉ có thể tạm thời gác lại, đợi người hữu duyên. Nhưng thật ra, Tôn Quan Vân tán thành, nhiệm vụ này có thể nỗ lực một chút, hiện tại thi đấu đã kết thúc, Giang Phong có bo lớn thời gian có thể luyện bếp. 3 tháng không được tiểu nửa năm không được tiểu 1 năm, 1 năm không được tiểu 2 năm, Giang Phong phía sau có 2 vị lao ra tử trống. Làm ra nhượng Tôn Quan Vân hài lòng bát bảo lật bồ câu điều không phải huyễn tưởng. Bất quá mấy ngày nay Giang Phong phải không dự định làm bát bảo lật bồ câu, hắn muốn làm Lý Hồng Trương rau trộn đã tưởng rất lâu rồi, không có cách nào dùng đặc biệt hảo thả quý báu nguyên liệu nấu ăn để luyện tập, dùng chất lượng hơi chút thiếu chút nữa lai thay thế cũng là có thể. Kế tục đi xuống chờ mình, lật tới đạo cụ bảng, thái đao Giang Phong đã lấy ra nữa thể nghiệm qua, không có gì đặc thù cảm giác, ngươi nhìn qua tịnh không giống như là cái loại này có thể chém sắt như bùn bảo đao hay nắm lên lai đỉnh thuận lợi. Bởi còn không có nã nó cắt qua rau, cũng không biết thiết đi ra ngoài thái có thể hay không có cái gì bất đồng. Giang Phong chuẩn bị 2 ngày nữa tìm một cơ hội trên đường phố, sẽ đem cái chuôi này thái đao mang về đã nói thị mình mua. Tối hậu, Giang Phong đưa ánh mắt nhìn về phía đạo cụ bảng duy nhất một ký ức. Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức. Nhìn lao ra từ ký ức, Giang Phong hội có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Ở những người khác trong trí nhớ, bao quát Giang Tuệ Cẩm và Lý Minh nhất ký ức, hắn đều có thể đem mình làm khách qua đường, nhưng duy chỉ có ở Giang Vệ Quốc trong trí nhớ, hắn hội phi thường bức thiết muốn quan sát hết thể chung quanh. Hắn chỉ có thể kinh lịch Giang Vệ Quốc tuổi già, hắn hiểu biết Giang Vệ Quốc thị một tuổi già phiến diện Giang Vệ Quốc, hắn chưa từng lý giải hắn thanh xuân, hắn đã qua của, hắn đã từng. Thế nhưng ở trong trí nhớ có thể. Tại đây ta chân thật trong trí nhớ thấy một chính quen thuộc nhân hoàn toàn bất đồng một mặt, loại cảm giác này thật sự là thái kỳ diệu. Chân thực thả hư huyễn. Giang Phong lựa chọn, Giang Vệ Quốc một đoạn ký ức, điểm kích thị. Một mảnh sương mù đặc. Loảng xoảng đang loảng xoảng đang, loảng xoảng đang loảng xoảng đang. Sương mù chưa kịp tan, Giang Phong đầu tiên tiểu nghe được xe lửa bánh xe cuộn động thanh âm. Đây là đang trên xe lửa. Quả nhiên, chờ sương mù dày đặc tán đi, Giang Phong tiểu phát hiện mình đứng ở trên xe lửa, bên người tất cả đều là nhân, đủ loại muôn hình muôn vẻ, nam nữ già trẻ đều có. Giang Phong bên trái thị một phụ nữ ôm đứa bé, tay phải ôm hài tử, từng điểm dụ dỗ hài tử ngủ, tay trái thật chặt lôi hành lý của mình và bọc lớn, hai nghe xung quanh, mắt quan khắp nơi, chỉ sợ có mắt không mở tiểu tặc thừa dịp chồng nàng đi nhà cầu thời gian để mắt tới nàng. Xe lửa thị rất cũ kỹ ra xanh biết xe lửa, cũng không phải rất bình ổn, trong xe luôn luôn nhoáng lên, đối với Giang Phong loại này tọa quán động lượng 300 thì tốc cao thiết và động xa hiện đại thanh niên mà nói, chiếc này ra xanh biết xe lửa thì tốc chậm thương cảm. Giang Phong quét mắt một vòng, ở phía sau một loạt tận cùng bên trong chỗ ngồi tìm được rồi Giang Vệ Quốc. Đây là lúc còn trẻ Giang Vệ Quốc, thoạt nhìn 20 lai tuế, mặt mày đều đã triển khai, hoàn đỉnh xấu, giá bị Giang Phong yếu khỏe mạnh một điểm, mày kiếm tinh mâu, mặt mày đang lúc năng nhìn ra người thiếu niên anh khí, hay tinh thần có chút hề hoài, có thể là bởi vì ngồi đường dài xe lửa duyên cớ. Giang Phong căn cứ Giang Vệ Quốc lúc này niên kỷ phán đoán một chút, hẳn là còn chưa kết hôn, Giang mãi mãi so với hắn muốn chỉnh chỉnh tiểu 11 tuổi. Lúc này còn là một cô bé đâu. Nếu như lão gia tử lúc còn trẻ không có vài đoạn vô tật mà chấm dứt cảm tình, lúc này cũng còn là một cái độc thân cậu. Giang Vệ Quốc ngồi đối diện một cái vòng tròn kiểm trung niên nam tử, thoạt nhìn niên kỷ cũng không phải đặc biệt đại, 30 lai tuế hình dạng, đầy mặt hồng quang, vô cùng hưng phấn, chỉ vào ngoài cửa sổ đối Giang Vệ Quốc nói, "Tiểu Giang, ngươi xem một chút cái kia có đúng hay không biển?" Giang Vệ Quốc nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, trả lời, "Hoàng sư phó, đó chính là một hồ." Chúng ta còn có hơn phân nửa ngày mới có thể tới FZ đâu. Hoàng sư phó. Giang Phong không khỏi nhìn về phía vị này Hoàng sư phó. Nếu như hắn không có đoán sai, vị này Hoàng sư phó hay Giang Vệ Quốc trô ở nhà kia quốc doanh khách sạn lớn tiền nhậm đại chủ, giữ Giang Vệ Quốc quan hệ vẫn là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Giang Phong khi còn bé Hoàng gặp qua vị này Hoàng gia gia, hai nhà Hoàng giữ vững rất tốt liên hệ, mãi cho đến 9 năm trước Hoàng đại chủ qua đời tài chặt đứt vắng lai. Nói Giang Vệ Quốc ngáp một cái. Hắn đã ở trên xe lửa ngồi 2 ngày sinh ra, cảm giác toàn thân bộ xương đều phải tản. Ta đây không phải là thái hưng phấn sao, không giống ngươi, tuổi còn trẻ chỗ đều đi qua, ta đây chính là thứ nhất thứ gia tỉnh. Hoàng sư phó hưng phấn mà nhìn ngoài của sổ xe, thấy thế nào cũng khán thiếu. Ôi chao, đồng chí, các ngươi là người địa phương nào nột? Bên cạnh một tiểu niên khinh hỏi. Chúng ta là Z thị, đôi ta đều là quốc doanh phản điếm đầu bếp, cấp trên phái chúng ta đi Phúc Kiến mua chút hàng hải sản. Hoàng sư phó vui tươi hớn hở địa đạo, hắn cũng không sợ hai bên trái phải cái này tiểu niên khinh đối với nàng mưu đồ gây rối, thì là hắn bất hạnh chứ nói, Giang Vệ Quốc cũng sẽ không. Đúng dịp, ta chính là các ngươi lân thị, không nghĩ tới nhị vị lại là quốc doanh phản điếm sư phụ phó A, có cơ hội ta cần phải khứ nếm thử các ngươi tay nghề. Tiểu niên khinh cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi là làm cái gì? Hoàng sư phó tò mò hỏi, ta chính là một công việc trên lâm trường mua đồ ăn viên, trời nam biển bắc chạy khắp nơi. Một năm có hơn nửa năm đều ở đây trên xe lửa. Tiểu niên kinh nói, ta họ ông, nhị vị gọi tiểu ông là được, chẳng biết nhị vị. Ta họ Hoàng, hắn họ Giang. Hoàng sư phó nói, chẳng biết ông đồng chí đối Phúc Kiến giá một khối có quen hay không. Đôi ta đều là thứ nhất thứ khứ, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cuộc sống này địa không quen, ở nơi nào mãi hàng hải sản chúng ta cũng không biết, hoàn phiền phức ông đồng chí cho chúng ta ngón tay một địa phương. Giá mãi hàng hải sản chỗ ngồi ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng nếu như các ngươi muốn mua gì vải vóc, cao điểm, dương hàng, ta còn là năng cho các ngươi ngón tay một chỗ ngồi. Vương mua đồ ăn viên nói, được rồi, nếu nhị vị thị thứ nhất thứ lai FZ tỉnh, chắc là khứ FZ3. Toàn bộ FZ nổi danh nhất tiểu lâu tụ bảo lâu đại trù trong khoảng thời gian này ở thu đồ đệ, chúng ta yếu là vận khí tốt, không đúng còn có thể quá khứ khán một náo nhiệt. Hoa, tụ bảo lâu cũng là quốc doanh phản điểm sao. Hoàng sư phó phát ra chưa thấy qua quen mặt sợ hãi than thành. Chắc là ba, không đều công tư hợp doanh đây. Vương mua đồ ăn viên cũng có chút nã không chính xác. Tiểu Giang, ngươi nói nếu không chúng ta đi xem. Thật vất vả đi ra một chuyến, cấp trên cũng cho chúng ta thời gian dài như vậy, thẳng thắn kiến từng trải trở lại theo chân bọn họ nói một chút. Hoàng sư phó nhìn Giang Vệ Quốc vẻ mặt chờ mong. Giang Vệ Quốc gật đầu, kế tục dựa vào trước cửa sổ hóng gió. Vương đồng chí. Ngươi tái nói cho ta một chút FZ đều có chút gì bái, được rồi, lai, cất cao điểm, giá cao điểm là ta vợ làm, bảng cao, nếm thử. Hoàng sư phó hay một nói lao, dọc theo con đường này Giang Vệ Quốc bởi vì tọa xe lửa thân thể khó chịu một công phu bồi hắn nói chuyện, nhưng bắt hắn cho biệt phôi. Hiện tại thật vất vả đãi chứ một Lâm thị mua đồ ăn viên, vừa nhìn hay gặp qua quen mặt, Hoàng sư phó hận không thể cùng hắn nói được 3 ngày 3 đêm. Nghe xong, trở lại cũng thích khoe khoang FA. Giang Phong tiểu ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện phiếm, nghe một chút cũng đã hiểu, vị này ông mua đồ ăn viên phỏng trừng đương mua đồ ăn viên thời gian cũng không dài, đi địa phương không coi là nhiều. Nhưng không chịu nổi Hoàng sư phó chưa thấy qua quen mặt, hai người như vậy một sướng một họa, trò chuyện đáo cũng đều dơ cao kính. Chương 210, Nhất Thái ăn chi sư, 2. Sinh hoạt hệ trò chơi chương 210, một đồ ăn chi sư, 2. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. So với trên xe lửa cái khác hành khách bao lớn bao nhỏ, Hoàng sư phó cùng Giang Vệ Quốc đồ vật vô cùng ít ỏi, hai người hết thể liền mang theo một cái bao bố nhỏ, bên trong chứa đổi tắm giặt quần áo, các loại ngân phiếu định mức cùng tiền. Bao vải tại Giang Vệ Quốc nơi đó, hắn từ khi Bắc Bình luân hãm về sau liền rốt cuộc không có qua sống yên ổn thời gian, trong lúc chiến tranh lang bạt kỳ hồ, mãi cho đến mấy năm trước mới định cư Z thị, trên xe lửa ăn cắp, cường đạo căn bản là không vào được pháp nhãn của hắn. Hoàng sư phó loại này một mực ở tại Z thị loại này tiểu thành thị cũng không có trải qua chiến tranh, an phận thành thành thật thật nghèo qua đói qua khổ qua dân chúng bình thường, cùng Giang Vệ Quốc so ra đơn giản liền là cái ngốc trắng ngọt. Xe lửa trong xe hoàn cảnh cũng không được khá lắm, các loại hỗn hợp mùi, chen chúc đám người, đại nhân tiếng nghị luận, tiểu hài tiếng khóc giống, hỗn tạp cùng một chỗ làm cho người đau đầu. Nhưng cùng Giang Phong tại những ký ức khác giảm dạo qua buồng nhỏ trên tàu cùng ngồi qua máy kéo so ra, cái này tiết hỏa xe thùng xe đã coi là VIP khoang hạng nhất. Hoàng sư phó cùng ông mua sắm viên làm nhảm mấy giờ, ngụm không làm lười không khô, một mực làm nhảm đến ông mua sắm viên người có 3 gấp, muốn đi nhà vệ sinh thuận tiện một cái mới dừng lại. Tiểu Giang, muốn nói ngươi cái này cũng trưởng thành, đều nhanh 30, cũng an định lại. Chờ lần này trở về, ta để tẩu tử ngươi giới thiệu cho ngươi cái đối tượng thế nào. Hoàng sư phó bắt đầu làm mai mối. 30. Giang Phong đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Giang Vệ Quốc gương mặt này thấy thế nào làm sao giống như là 20 ra mặt tiểu hòa tử, tại Hoàng sư phó trong miệng lại là nhanh 30 tuổi. Không nghĩ tới lão gia tử lúc còn trẻ cư nhiên như thế thâm tàng bất lộ. Như thế tính ra, hắn cùng Giang mãi mãi ra mắt, ăn cơm, thiểm hôn, hẳn là trong khoảng thời gian này sự tình. Đối tượng. Giang Vệ Quốc mở to mắt. Đúng, tẩu tử ngươi nàng thôn bên cạnh có một cô nương, dáng dấp nhưng thủy linh, 17 tuổi, liền là cấp trên tỷ tỷ nhiều một chút. Cho nên lớn như vậy còn chưa nói thân. Nhà bọn hắn có 5 cô gái, trong nhà coi như giàu có, bất tận, không có đói dày thối. Thấy Giang Vệ Quốc thế mà về mình bảo, Hoàng sư phó lập tức hưng phấn, cô nương kia ta gặp qua, có thể chịu được cực khổ, có thể làm việc, lấy về nhà khi nàng dâu tuyệt đối không lỗ. Nếu không lần này mua đồ xong trở về, ta cùng tẩu tử ngươi nói một chút, ước cái thời gian hai người gặp một lần. Hoàng sư phó còn kém hưng phấn mà xoa tay tay. Hành! Giang Vệ Quốc đồng ý. Hắn xác thực cũng trưởng thành, là nên cân nhắc lấy vợ sinh con thành ra sự tình. Đợi chút nữa xuống xe lửa, hai ta trước cùng ông đồng chí đi nhà khách, làm quen một chút xung quanh địa phương, lại đi tìm mua đồ châu ngồi. Hoàng sư phó bắt đầu làm mua sắm quy hoạch, chỉ tiếc ta lần này đi không phải Ma Đô, lần trước sát vách tiệm cơm vị kia lưu sư phó đi Ma Đô đi công tác, mang về những vật kia, khá lắm nhưng đem chúng ta hâm mộ hỏng. Tại Hoàng sư phó xem ra, cả nước lớn nhất hai tòa thành thị liền là Bắc Bình cùng Ma Đô. Chỉ có đi qua mới xem như chân chính tiến vào thành. Ta biết đi kia mua hàng hải sản, chúng ta phải mua hoa quả khô, phải đi phía dưới trong huyện thành. Giang Vệ Quốc nói. Đi phía dưới trong huyện thành. Hoàng sư phó có chút ngộng. Đúng. Giang Vệ Quốc nói, ta biết một chỗ, mua xong chúng ta liền có thể đi về. Cái kia. Còn có đi hay không kia cái gì bảo lâu nhìn thu đồ đệ cái gì rồi. Hoàng sư phó có chút không bỏ, hắn đây chính là thứ nhất lần đi công tác. Sao có thể ra 2 ngày liền trở về đâu? Đi. Giang Vệ Quốc nói. Hoàng sư phó lại cao hứng. Xe lửa một mực đang chậm rãi mở ra, nửa đường ngừng một cái chạm xe, có một ít hành khách xuống xe, mai cho đến muộn bên cạnh, mới đến điểm cuối chạm xe. Vương mua sắm viên lĩnh lấy bọn hắn đi nhà khách phục vụ viên một mặt ghét ghét đắp không để ý tới dáng vẻ, để bọn hắn lấy ra thư giới thiệu, thu tiền cho bọn hắn làm tốt thủ tục, mới lĩnh lấy bọn hắn lên lầu. Muốn nước sôi lời nói 1 bình 2 điểm tiền. Đem ấm làm hư phải bồi thường tiền, 8 giờ tối trước đó mướn, đã chậm không có. Phục vụ viên đem bọn hắn dẫn tới cửa gian phòng liền đi. Hoàng ca, Giang đồng chí, nếu là có chuyện gì, trời tối ngày mai tới tìm ta, ban ngày ta được đến chỗ chạy ở bên ngoài bận điệu, ta đoán chừng sẽ ở nơi này cái 3-4 ngày, có việc tùy thời tới tìm ta là được. Vương mua sắm viên ngược lại là rất nhiệt tình. Được, tạ ơn nhỏ ông đồng chí. Hoàng sư phó cười nói. Hai người vào phòng, làm vài ngày xe lửa, quần áo đều không có thay đi giặt trên thân đều xấu. Hoàng sư phó là muốn nuôi sống gia đình người, không nỡ cái kia hai điểm tiền nước sôi tiền dự định làm giờ nước lạnh xoa trà sát người coi như xong. Giang vệ quốc không nói một lời xuống dưới hoa bốn chia tiền mua hai ấm nước sôi đi lên, đưa cho hoàng sư phó một bình. Ôi, tiểu Giang, ngươi mua cái này làm gì? Hai điểm tiền một bình, quá mắc, buổi sáng ngày mai ta mời ngươi ăn bánh bao, chúng ta cũng nếm thử cái này vùng duyên hải bánh bao là cái gì mùi vị. Hoàng sư phó vui vẻ đạo, lau xong thân thể, mang theo đối vùng duyên hải bánh bao hương vị huyết tưởng, tiến vào mộng đẹp. Cũng không lâu lắm liền hãn tiếng vang lên, thanh âm lớn có thể rung trời, cũng thật thua thiệt Giang vệ quốc còn có thể ngủ. Hai người đều ngủ, Giang Phong lại không cần đi ngủ, ngay tại có thể hoạt động phạm vi bên trong khắp nơi lay một cái. Cái này nhà khách đoán chừng là mới xây, công trình cái gì cũng đều tương đối mới, ga giường vỏ chăn cái gì đều rất sạch sẽ, vương mua sắm viên hay là rất biết tìm địa phương. Ngày thứ nhì trước kia hai người liền tỉnh, thu dọn đồ đạc cầm theo tiền, một người một cái bánh bao lớn, tìm người hỏi địa phương an vị nhỏ ba xe đi gặp huyện. Nhỏ ba trên xe điên a điên, cơ hồ cùng máy kéo không kém cạnh, hoàng sư phó bị điên đến có chút chịu không được, lớn tiếng hỏi Giang vệ quốc, tiểu Giang A, chúng ta phải bao lâu mới có thể đến A? Không xa, ta vừa mới hỏi một cái đến giờ là được rồi. Giang vệ quốc nói, quả nhiên, hơn một giờ sau hai người liền đến lúc đó, Giang vệ quốc hỏi một cái chuyến xe cuối là lúc nào trở về, liền dẫn hoàng sư phó một đường hỏi đường, một đường tìm địa phương. Đi qua không ít người chỉ đường, bảy lần quạt tám lần rẽ, quẹo vào một nhà cũ nát tiểu điếm. Bán hàng hải sản, mà lại đều là hoa quả khô, phẩm chất quả thật không tệ. Hoàng sư phó liền là một tiêu chuẩn đất liền người, chưa thấy qua biển, cũng không biết những cái kia hàng hải sản như thế nào, càng không biết làm như thế nào chọn. Lần này hắn có thể cùng Giang vệ quốc cùng đi xa nhà mua đồ, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Giang vệ quốc quan hệ tốt. Chọn Đông Tây là Giang vệ quốc đến chọn, dù sao đến lúc đó đồ ăn cũng phải hắn tới làm. Khi còn bé tại Thái Phong lâu hắn thường thấy đồ tốt, bào ngư, vây cá, hải sâm đều dùng qua, trải qua tay, dùng cũng đều là thượng phẩm. Ấy, tiểu Giang, ngươi nói ta cái này thật vất vả tới một chuyến duyên hải địa phương, dù sao cũng phải ăn ngon một chút đi, muốn không ngày mai chúng ta liền đi kia cái gì lâu ăn một bữa. Hoàng sư phó đêm qua còn không nỡ mua hai điểm tiền một bình nước nóng, hiện tại liền có hùng tâm trang trí muốn đi toàn bộ FG nổi danh nhất quán rượu xoa lên dừng lại. Có thể. Giang vệ quốc hết sức chuyên chú chọn ốc khô. Hắn là hoàn toàn không thiếu tiền, ở ký túc xá, một người kiếm tiền một người hoa, không tồn tại nuôi sống gia đình vấn đề, còn có thể thỉnh thoảng ra ngoài tiếp một chút việc tư, cùng hoàng sư phó so ra quả thực là giàu đến chảy mỡ. Cũng không biết cái này hải sản là vị gì, ngươi nói nó đều gọi hải sản, danh tự rằm mang tươi, khẳng định đặc biệt tươi. Hoàng sư phó bắt đầu nói một mình. Hai vị nhỏ đồng chí ngày mai muốn đi tụ bảo lâu. Chủ cửa hàng là cái lao ra ra, cười híp mắt hỏi. Đúng, liền là tụ bảo lâu. Hoàng sư phó có thể tính nhớ tới tụ bảo lâu tên. Đây chính là chúng ta khối này tên cửa hàng. Các ngươi nếu là ngày mai đi ăn liền có lộc ăn. Ngày mai là tôn đầu bếp thu đồ đệ hết hạn thời gian. Hắn khẳng định tại trong tiệm, không cho phép ngươi nhóm còn có thể ăn vào hắn làm đồ ăn đâu. Chủ cửa hàng nói, ta vừa nghe các ngươi nói chuyện, các ngươi cũng hẳn là làm đầu bếp A. Hai vị đồng chí nếu có hứng thú, ngày mai cũng có thể báo cái tên, coi như không thể bị tôn đầu bếp thu lại làm đồ đệ, cho hắn một đôi lời chỉ điểm cũng là tốt. Chúng ta liền nơi khác tới, nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Hoàng sư phó đối bái biệt nhân vi sư không có hứng thú gì, vị này lao đồng chí, ngươi biết cái kia tụ bảo lâu có cái gì để cử đồ ăn sao? Phật ngại tường. Giang vệ quốc cùng chủ cửa hàng chăm miệng một lời. A, vị tiểu đồng chí này cũng biết tụ bảo lâu món ăn nổi tiếng. Chủ cửa hàng tới hào hứng. Nghe nói qua, dù sao tụ bảo lâu thanh danh rất lớn, Phật nhảy tường lại là chiêu bài đồ ăn. Giang vệ quốc nói, Phật nhảy tường là cái gì? Hoàng sư phó một mặt ta không có thấy qua việc đời nghi hoặc. Đàn khải ăn mặn hương tung bay láng giềng, Phật nghe vứt bỏ thiền nhảy tường tới. Thức ăn này nguyên danh phúc thọ toàn bộ, bởi vì bài thơ này mới thay tên gọi là Phật nhảy tường. Đồng chí, các ngươi trong tiệm cái này tôm làm còn gì nữa không? Giang vệ quốc nói, có ở phía sau, ta dẫn ngươi đi xem. Chủ cửa hàng dẫn Giang vệ quốc đi đằng sau. Bất quá cái này Phật nhảy tường các ngươi sợ là ăn không được, thức ăn này một hạng cung không đủ cầu, mà lại quá mắc, không phải chúng ta loại này dân bình thường có thể ăn được lên. Các ngươi nếu là có nhàn tiền có thể nếm thử lên canh cục tôm hùm, đây cũng là tôn đầu bếp món ăn nổi tiếng. Đây không phải là món ăn Quảng Đông sao? Giang vệ quốc hỏi. Cái gì món ăn Quảng Đông? Chủ cửa hàng không phân rõ cái gì món ăn Quảng Đông, mân đồ ăn loại hình kỳ kỳ quái quái phân loại, ngươi nói là Việt tỉnh bên kia đồ ăn sao? Tôn đầu bếp trước kia tại Việt tỉnh bên kia học qua. Giang Vệ Quốc tại nhà tiểu điếm này dằm một trận chọn chọn lựa lựa, trực tiếp hoàn thành phía trên đập xuống mua sắm nhiệm vụ, hai người một người 340 cân hoa quả khô, mang theo liền chuẩn bị đường về. Ngồi nhỏ ba trở về tỉnh thành, hai người khiêng biển hương vị trở lại nhà khách. Đem đồ vật buông xuống, Hoàng sư phó liên tiếp uống mấy ngụm lớn nước lạnh, nói, đã đông tây mua xong, vậy ngày mai cơm nước xong xuôi ta đi mua ngay đường về phiếu. Giang Vệ Quốc gật gật đầu. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, đi gặp huyện đến một lần cũng dày vò rất lâu, hai người bọn họ hôm nay liền ăn một cái bánh bao, hiện tại một nghỉ tức, bụng đều cô kêu lên. Hoàng sư phó, ta đem đồ vật điểm điểm, không sai liền đi ăn cơm đi. Ta vừa mới trên xe nghe chúng ta ngồi trước nói chuyện phiếm, kề bên này có nhà tiệm ăn tay nghề không tệ. Giang Vệ Quốc nói, Hoàng sư phó, chẳng lẽ ta vừa mới làm một cái giả xe, hay là ta mọc một đôi giả thai? Hai người đem đồ vật kiểm lại một cái, lại đối chiếu một cái danh sách, không ít, đem đồ vật cất kỹ, cầm theo tiền đi vui sướng xuống tiệm ăn. Bình thường mình là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, người khác tới trong tiệm xuống tiệm ăn, hiện tại đổi vị đi người khác trong tiệm xuống tiệm ăn, thật là có một loại khác thể nghiệm. Giang Vệ Quốc chi nhớ tốt, đi qua một lần đường liền sẽ không quên, dẫn Hoàng sư phó phảng phất mình là cái người địa phương, xe nhẹ đường quen tìm được một nhà tiểu quán tử. Chân chính tiệc là muốn lưu đến ngày mai lại ăn. Hiện tại tuy nói là xuống tiệm ăn, nhưng hai người giờ đồ ăn đều rất phổ thông. Một người một bát lỗ mì, một bàn nem rán, một phần biển lệ rán. Chủ cửa hàng là Mân Nam người, nem rán cũng là Mân Nam nem rán cách làm. Măng, đậu Hà Lan, rau giá, đậu rang, trứng tia, cá, tôm bóc vỏ, thịt đinh, biển lệ cùng cà rốt, một chương bạc dưới da bao lấy hãm liêu chi phong phú vượt qua người tưởng tượng, kim hoàng xúc giòn, phi thường có duyên hải đặc sắc. Lỗ mì cũng không phải bình thường lỗ mì, phối liệu 10 phần phong phú, thịt nạc, nấm hương, tôm làm, ốc khô, con hào, sinh, rau hẹ cùng nấm đỏ, mì nước là xương heo chậm nấu đi ra canh loãng, mì cũng rất có dẻo dai, canh đáy sền sệt, nồng mùi thơm khắp nơi. Liên liên Giang Phong đều kinh ngạc tại chủ cửa hàng thực sự, gọi món ăn thời điểm Hoàng sư phó còn có chút đau lòng, cảm thấy liền hai bát mì một phần nem rán cùng một phần không biết là cái gì đồ chơi liền muốn gần 3 khối tiền, tiệm này thật sự là quý lên trời. Chờ lao bản đem mì cùng nem rán bưng lên, vừa vào ngụm, Hoàng sư phó lập tức đã cảm thấy vật siêu trô giá trị. Đừng nói 3 khối tiền, liền xem như 13 khối tiền hắn cũng không làm được cái này mùi vị. Tiệm này đầu bếp là có công phu thật. Chỗ này thật đúng là tàng long ngoạ hổ, điều này khiến người ta tiểu điếm đầu bếp thế mà lợi hại như vậy. Hoàng sư phó cảm thán nói, tại chúng ta cái kia tài nghệ này tuyệt đối có thể làm đầu bếp. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Bên này đầu bếp làm đồ hải sản tự nhiên so với chúng ta lợi hại hơn. Giang Vệ Quốc đạo, tiếp tục ăn mì. Hai người sột soạt, một chén lớn lô mì lập tức thấy đáy. Biển lệ rán là cuối cùng lên, thức ăn này là Mân Nam địa khu đặc sắc quà vặt, Giang Vệ Quốc cũng chỉ là nghe qua chưa bao giờ thấy qua. Mới ra nồi biển lệ rán còn nóng hổi lấy, trứng vây quanh ở biển lệ chung quanh, tại giữ vững biển lệ nguyên vị đồng thời, lại có thể che rơi biển lệ mùi tanh. Hai người cũng chưa từng ăn tương tự đồ ăn, khó thực hiện đánh giá. Đều là ăn thử đồ tươi ngon. Giang Phong cũng là thứ nhất lần thấy món ăn này, cảm thấy mới lạ, trong lòng suy nghĩ nghỉ hè thời điểm tìm cái thời gian đi một chuyến Mân Nam địa khu nếm thử, thấy chút việc đời. Nếu như tiệm này còn tại liền tốt. Giang Phong nghĩ đến, chính mình cũng bị ý nghĩ của mình chọc cười. Giang Vệ Quốc cùng Hoàng sư phó ăn uống no đủ sau liền về sở chiêu đãi, trước khi đi còn hướng chủ cửa hàng hỏi thăm một chút tụ bảo lâu ở đâu, miễn cho ngày mai cùng con ruồi không đầu khắp nơi tìm lung tung. Giang Phong biết tụ bảo lâu tôn đầu bếp từng dạy qua lão gia tử Phật mẹ tưởng, là lão gia tử một đồ ăn chi sư, chắc hẳn liền là lần này, không chừng cái này ký ức thực đơn liền là Phật mẹ tưởng. Tôn Quan Vân so lão gia tử tiểu thập tuổi hơn, lúc này có lẽ còn là cái mười mấy tuổi thiếu niên, không chừng ngày mai còn có thể thấy. Chỉ là ngẫm lại, Giang Phong liền càng phát ra chờ mong ngày mai tại tụ bảo lâu chung chuyện xảy ra. Sắc trời đã tối, Giang Vệ Quốc cùng Hoàng sư phó bận bịu cả ngày cũng mệt mỏi một ngày. Cũng giống như hôm qua đơn giản rửa mặt sau thật sớm đi ngủ. Giang Phong không có lưu trong phòng, dù sao Hoàng sư phó cái kia rung trời tiếng ngáy nghe cũng không tươi đẹp. Giang Phong ngồi tại sở chiêu đãi bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên trời, lặng lặng nhìn lên trên trời mặt trăng cùng 50 năm sau rất khó lại nhìn thấy ngôi sao, nghe côn trùng kêu vang, rất là hài lòng. Ngày mai, sẽ phát sinh cái gì đâu? Chương 211, Nhất Thái Ăn Chi Sư, 3. Sinh hoạt hệ trò chơi chương 211, Một Đồ Ăn Chi Sư, 3. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cũng có trước tại Hàn Quý Sơn trong trí nhớ kinh nghiệm, Giang Phong nhìn xem bầu trời đêm phát một đêm ngốc thật cũng không nhàm chán như vậy, trời vừa sáng liền về đi đến trong phòng, chờ Giang Vệ Quốc cùng Hoàng Sư Phó rời giường. Hai người bọn hắn mấy ngày nay đều là tàu xe mệt mỏi, lên được lại sớm, có thể là tại quốc doanh tiệm cơm đi làm lúc đã thành thói quen. Giang Phong vừa tiến gian phòng không bao lâu Giang Vệ Quốc liền dậy, cũng không lâu lắm Hoàng Sư Phó cũng tỉnh. Thay đổi tinh thần sạch sẽ quần áo cũ, dù sao cũng là đi ăn tiệc từng trải, tự nhiên muốn ăn mặc thể diện một điểm. Ra nhà khách, hai người liền ngầm hiểu lẫn nhau thẳng đến ngày hôm qua tiểu quán tử, một người một bát lô mì. Vẫn như cũng là trải đến tràn đầy liệu, so đêm qua còn muốn phong phú, kình đạo mì sợi, nồng hậu dày đặc nước canh, một đại bát mì sột soạt liền đi xuống, vài phút không đến nước canh đều không có còn lại. Muốn là mỗi ngày đều có thể ăn được một bát loại này mì, đó không phải là thần tiên thời gian. Hoàng Sư Phó cảm thán nói, một tô mì sợi một khối 5 điểm tiền. Giang Vệ Quốc hữu nghị nhắc nhở, Hoàng Sư Phó một tháng tiền lương đoán chừng cũng chỉ đủ hắn ăn mì. Hoàng Sư Phó lập tức hơi thở âm thanh, nhìn xem cái chén không cảm thán nói, nếu là ta bà nương cũng có thể ăn vào liền tốt, nàng liền chúng ta thành phố đều không có đi ra, càng đừng đề cập ăn thứ đồ tốt này. Trở về ta cho chị dâu làm, bất quá khả năng chỉ có thể làm ra 5-6 phần hương vị. Giang Vệ Quốc đạo, hắn ăn hai bữa, phối liệu, cách làm hầu như đều ăn không ra ngoài, nhưng là Z thành phố không có như vậy phong phú nguyên vật liệu, hắn cũng không dám đem lời nói được quá chậm. Chủ cửa hàng cũng chính là đầu bếp, còn thân kiêm kế toán tại trước đài bản tính tính buôn bán ngạch, nghe được hai người nói chuyện cũng không có để ở trong lòng, toàn bộ khi bọn hắn đang khoác lắp bước. Thật muốn có người lợi hại như vậy còn có thể hắn cái tiểu điếm này trong ăn lô mì. Hiện tại tụ bảo lâu tôn đầu bếp tại thu đồ đệ, phàm là có chút bản lãnh đầu bếp ai không muốn đi thử thời vận. Chủ cửa hàng lắc đầu, nhìn một chút trong tiệm hai cái thổi ngưu bức người, trong lòng cười thầm tên tiểu tử kia khoác lắc không làm bản nháp. Hai người ăn hết mì, bụng cũng có cái gì, trên thân cũng có khí lực. Biết đường đại sư Giang Vệ Quốc phán đoán một cái phương hướng, liền dẫn Hoàng Sư Phó hướng tụ bảo lâu đi. Nhà khách chỗ khu vực rất lệch, tụ bảo lâu thì ở trung tâm nội thành. Hoặc là nói nó mở ở đâu chỗ nào liền là trung tâm nội thành, trên đường đi hỏi mấy lần đường, bởi vì cũng không có thể đi đường, đi trọn vẹn 3-4 tiếng mới đi đến tụ bảo lâu. Hoàng Sư Phó dọc theo con đường này hận không thể dài 4 con mắt, nhìn cái gì đều mới mẻ cùng trong núi vây lại mấy chục năm lần thứ nhất vào thành người, gặp cái gì cùng Z thành phố không giống liền âm thầm nhớ kỹ xong trở về thổi ngữ bức, trên đường đi cũng là tích lũy không ít tài liệu. Tụ bảo lâu cùng Thái Phong lâu đều là một mình tòa nhà quán rượu, phi thường náo nhiệt. So với hậu thế tinh cấp tiệm cơm cũng không kém, chớ nói chi là ở thời đại này, khó trách bị trở thành FG đệ nhất từ lâu. Tụ bảo lâu cổng ngừng hai chiếc xe con, còn bày một cái bàn, không ít người vây quanh xem náo nhiệt. Hoàng Sư Phó đi xem xe con, Giang Vệ Quốc đi xem cái bàn. Đồng chí, cái bàn này bày ở chỗ này là làm cái gì? Hoàng Sư Phó xem hết xe con sau chen sang đây xem cái bàn náo nhiệt. Đây là tôn đầu bếp thu đồ đệ nhập môn khảo hạch. Bên cạnh một cái đồng dạng vây quanh người xem náo nhiệt đạo. Nhìn thoáng qua Hoàng Sư Phó, hỏi, nơi khác. Đúng vậy à, ta nghe nói tôn đầu bếp thu đồ đệ đệ cố ý tới xem một chút, tôn đầu bếp thu mấy cái à. Hoàng Sư Phó nói, đừng nói nữa, một cái đều không có thu lại, đều hơn một tuần lễ, hậu thiên liền hết hạn, tôn đầu bếp một cái đều không coi trọng. Người xem náo nhiệt nói, ừ, như thế nghiêm ngặt ta. Hoàng Sư Phó giật mình, đó cũng không phải là. Xem náo nhiệt một mặt cùng có vinh yên, tôn đầu bếp thu đồ đệ đó là đương nhiên nghiêm ngặt. Hắn không riêng gì mân đồ ăn đầu bếp hay là món ăn Quảng Đông đầu bếp đấy, sắt vách Việt tỉnh mấy ngày nay đều có thật nhiều đầu bếp mộ danh tới bãi sư. Vậy hắn làm sao một cái đều không có nhìn chúng? Hoàng Sư Phó phi thường phối hợp truy vấn. Tôn đầu bếp yêu cầu cao thôi. Vị đồng chí này ta và ngươi nói, đây chỉ là cửa thứ nhất, cắt củ cải trắng, đủ bạc rất nhanh liền có thể qua quan, mấy ngày nay không ít đầu bếp đều qua quan. Nhưng cái này cửa thứ hai coi như khó khăn, tôn đầu bếp làm một món ăn. Khiến người khác cũng làm một đạo, chỉ dạy một lần, nếu như tôn đầu bếp hài lòng liền sẽ thu đồ đệ, kết quả mấy ngày nay không có một cái để tôn đầu bếp hài lòng. Ai nha, vậy cái kia chút nơi khác đầu bếp không lâu một chuyến tay không mà. Hai người kẻ sướng người họa cùng nói tướng thanh. Sao có thể nói một chuyến tay không đâu, tôn đầu bếp mặc dù không thu bọn hắn, nhưng là sẽ chỉ điểm một hai, tôn đầu bếp là ai, chỉ riêng hắn chỉ điểm cái kia hai câu liền để những cái kia đầu bếp cao hứng vô cùng. Từng cái thời điểm ra đi đều cao hứng bừng bừng. Ai u, lợi hại như vậy đâu. Hoàng Sư Phó nhìn chằm chằm bên trong trên bàn kia thất hai mắt tỏa ánh sáng, quay đầu nói với Giang Vệ Quốc, tiểu Giang, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? U, vị đồng chí này cũng là đầu bếp. Người xem náo nhiệt lập tức hưng phấn, vị đồng chí này, dù sao hiện tại cũng không ai, ngươi có muốn hay không đi thử một chút, vạn nhất vận khí tốt bị Tôn đầu bếp thu lại làm đồ đệ ngươi có thể quá may mắn. Giang Vệ Quốc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Tụ Bảo Lâu chiêu bài, nói, ta trình độ có hạn, hay là đừng đi mất mặt chói mắt. Hoàng sư phó đoán được Giang Vệ Quốc đang suy nghĩ gì, lôi kéo Giang Vệ Quốc rời đi đám người, nói, tiểu Giang, ngươi cũng đừng còn muốn nhà ngươi tại Bắc Bình kia cái gì lâu, đã nhiều năm như vậy có ở đó hay không cũng còn hai chuyện, coi như tại, hiện tại cũng công tư hợp doanh, cũng không về ngươi. Ta không muốn. Giang Vệ Quốc con vịt chết mạnh miệng. Hai người đi vào Tụ Bảo Lâu. Trong không khí tràn ngập mùi hương đậm đặc, tựa như mùi rượu, lại dẫn mùi khác, ôm lấy trong thân thể thèm trùng, hương tung bay bốn tỏa, để cho người ta nghe liền thèm nhỏ dãi. Bởi vì Giang Kiến Khang tại khỏe mạnh xào rau trong quán làm qua không lắm thành công Phật nhảy tường nguyên nhân, Giang Phong có thể đoán được cái này mùi thơm liền là Phật nhảy tường. Giang Phong chỉ có thể ở trong lòng cảm thán thật không hổ là Tôn đầu bếp còn tại thế lúc Tụ Bảo Lâu, riêng là mùi thơm liền có thể khiến người ta sinh lòng hướng tới, Hoàng sư phó chính là, nhìn nét mặt của hắn không biết còn tưởng rằng hắn ba ngày chưa ăn cơm. Phục vụ viên lĩnh lấy bọn hắn đến quầy hàng, phía sau treo trên tường đồ ăn bài, phục vụ viên nói, hai vị đồng chí muốn ăn chút gì không? Đồng chí, đây là cái gì món ăn vị? Hoàng sư phó hỏi. Phật nhảy tường, bất quá Phật nhảy tường đã ban xong, hai vị đồng chí có thể đợi ban đêm lại đến. Phục vụ viên nói. Hoàng sư phó đã tiếc nuối lại may mắn, tiếc nuối tại ăn không được mỹ vị, may mắn tại túi tiền trốn qua một kiếp. Nhìn chằm chằm đồ ăn bàn nhìn hồi lâu, đối với món ăn Quảng Đông cùng mân đồ ăn nhất khiếu bất thông Hoàng sư phó thấy đau cả đầu, đem gọi món ăn trách nhiệm giao cho Giang Vệ Quốc, tiểu Giang, ngươi đến cứ gọi món ăn đi. Giang Vệ Quốc nói, lên canh hấp tôm hùm, hai phần lỗ mì, cây vải thịt, tơ vàng đậu phụ khô. 65 nguyên 6 góc 8 phân. Phục vụ viên nói, Giang Vệ Quốc dứt khoát bỏ tiền. Hoàng sư phó hoàn toàn choáng váng. Một bữa cơm ăn hết hắn 2 tháng tiền lương. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của hắn dự đoán. Cái này cần là lấy cái gì làm, gan rồng phượng tùy sao. Hoàng sư phó, bữa này ta mời ngươi, mấy năm này may mắn có ngươi chiếu cố, toàn bộ làm như ta đối cảm tạ của ngươi. Giang Vệ Quốc nói, phục vụ viên thu tiền, cho bọn hắn chỉ bàn lớn, để bọn hắn đi qua ngồi. Cái này, Hoàng sư phó một bên cảm thấy hắn 2 năm này đối Giang Vệ Quốc chiếu cố không đáng cái này bỗng nhiên hơn 60 khối cơm. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, nếu là hắn thật bỏ tiền ăn bữa cơm này trở về hắn bà nương đến cầm đao đuổi theo hắn chặt chí ít 3 đầu đường phố. Ta trở về để tẩu tử ngươi nhiều hỏi thăm một chút, tuyển chọn tỉ mỉ, giới thiệu cho ngươi một tốt đối tượng. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu giúp ngươi giới thiệu đối tượng. Giang Vệ Quốc ngồi cái bàn ngay tại bếp sau bên cạnh, Giang Phong trực tiếp chạy vào bếp sau, nhìn xem Tụ Bảo Lâu bếp sau là dạng gì. Giang Phong đi vào ấn tượng đầu tiên liền là náo nhiệt. Phi thường náo nhiệt. Nhiều người nhưng bất loạn, tất cả mọi người đều có đầu không lộn xộn, đều có phân công, bên nhà bếp có một cái trung tâm phụng nguyệt bình thường đều bếp sau trung tâm, chắc hẳn liền là Tôn đầu bếp. Tôn đầu bếp đứng bên cạnh một tên thiếu niên mười mấy tuổi, giữa lông mày cùng hắn giống nhau đến mấy phần, chắc hẳn liền là Tôn Quan Vân. Lên canh hấp tôm hùm muốn dùng dạng gì tôm hùm? Tôn đầu bếp hỏi. Hòa tôm hùm. Ngươi 2 ngày trước nói ngươi muốn học cái này đồ ăn, tham thì thâm, ta không dạy ngươi, vừa mới vừa vặn có cái khách nhân điểm, ta làm một lần. Ngươi xem một chút có thể học được mấy phần, đi trước chọn tôm hùm. Tôn đầu bếp nói. Bể nước ngay tại phòng bếp nơi hẻo lánh, Giang Phong nghĩ đi qua đó xem làm sao bởi vì khoảng cách hạn chế không đi được. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn Tôn Quan Vân đi qua chọn tôm hùm. Một lát sau, hắn cầm một cái dương nanh múa vớt, thần thái sáng láng, con mắt linh hoạt, xinh tươi hoạt bát hoa tôm hùm tới. Tôn đầu bếp tiếp nhận tôm hùm, 2 đao qua đi, tại chỗ chết. Tụ Bảo Lâu bếp sau không tốt tiến. Cho dù là rửa rau tiểu công cũng phải có mấy phần bản lĩnh thật sự cùng thiên phú mới có thể đi vào đến rửa rau, Tôn đầu bếp không tàng tư, chỉ cần hưu tâm đều có thể học thượng 2 tay. Tôm hùm rửa sạch, đi đầu móc ra nội tạng, bỏ đi tôm tuyến sau riêng phần đuôi chặt thành khối lớn, trùm lên một tầng sinh phấn. Lớn như vậy hoa tôm hùm, Giang Phong cũng là thứ nhất lần nhìn thấy, toàn bộ làm như nhìn cái mới mẻ. Xử lý tôm hùm trình tự cũng không phức tạp, khống chế dầu ôn, đem tôm hùm nhập nồi nổ đến 7 thành thuộc sau vớt ra. Lúc chiên cần đem dầu xối tại thịt tôm hùm mặt ngoài để nó co vào định hình. Về sau đem tôm hùm cùng mỡ bò nhập nồi kích xào, lại thêm canh loãng cùng cái khác đồ gia vị, ra nồi lần sau bàn là đủ. Cả đạo đồ ăn tinh hoa tất cả đều ở trên trong canh, chế biến một nồi hợp cách lên canh là món ăn này mấu chốt. Món ăn này còn có một loại phương pháp ăn, đem tôm hùm sau khi ăn xong trộn lẫn nhập y mì, để y mì hấp thu lên canh cục tôm hùm nước canh, lại là một loại khác mỹ vị. Lên canh là có sẵn. Giang Phong chỉ xem cũng nhìn không ra môn đạo gì tới. Món ăn này cách làm không khó, nếu có sắn canh loãng, Giang Phong không chừng cũng có thể làm được có hình có dạng. Liên là hắn đối tôm hùm không quá quen thuộc, đoán chừng tại cắt khối thời điểm gặp được một vài vấn đề. Không có cách, rét thành phố làm một cái đất liền thành thị, đồ hải sản thật sự là quá mắc. Cha, thức ăn này nhìn cũng không có gì. Tôn Quan Vân không có cảm thấy thức ăn này có bao nhiêu khó. Nhìn không có gì, chờ ngươi vào tay làm liền biết. Tôn đầu bếp nói, mỗi đạo đồ ăn đều không khó, duy chỉ có nghĩ phải làm cho tốt khó. Xuống đạo đồ ăn là cái gì? Tôn đầu bếp hỏi. Cây vải thịt, sư phó, thức ăn này để cho ta tới làm là được rồi. Bên cạnh cái trước mập mạp thanh niên nói. Vẫn là ta tới đi, đốt canh hấp tôm hùm không điểm y mì, đoán chừng là nơi khác tới khách nhân, thật xa đến một chuyến cũng không dễ dàng, chuyến đến tiệm chúng ta đến ăn là cho chúng ta mặt mũi, chờ một chút lại cho bọn hắn lên một phần y mì. Tôn đầu bếp nói. Thật gặp may mắn. Tôn Quan Vân nhỏ giọng lẩm bẩm. Cũng không biết nói là đưa một phần y mì thật gặp may mắn, vẫn có thể để tôn đầu bếp tự mình cho bọn hắn làm hai món ăn thật gặp may mắn. Cây vải thịt cách làm Giang Phong biết, mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn tôn đầu bếp làm đồ ăn, nhưng là hắn càng muốn biết lao ra tử ăn lên canh hấp tôm hùm sau là phản ứng gì. Giang Phong cảm thấy cái này hồi ức còn dài mà, lao ra tử còn không có tham gia bên ngoài cái kia thái thịt sáng trọn, hắn có rất nhiều cơ hội nhìn tôn đầu bếp làm đồ ăn. Xuyên tường đi tắt về đến lao ra tử bên người, Hoàng sư phó chính hưng phấn xoa xoa tay, đánh giá chung quanh. Tiểu Giang ngươi đừng nói, tiệm này trách không được đồ ăn bán mắc như vậy, ngươi xem một chút cái này sửa sang, liền là so chúng ta cái kia quốc doanh tiệm cơm mạnh hơn. Hoàng sư phó tin tưởng vững chắc tụ bảo lâu đã đồ ăn bán mắc như vậy, khẳng định cái gì đều là tốt, liền liền đua đều so với bọn hắn cái kia quốc doanh tiệm cơm mạnh hơn. Tụ bảo lâu là trước kia truyền thừa lao điếm, lúc đó sửa sang thời điểm cũng là bỏ ra đại giới tiễn. Giang vệ quốc đạo, nhìn xem tụ bảo lâu nội bộ sửa sang, phảng phất thấy được Bắc Bình Thái Phong lâu. Lên canh hấp tôm hùm. Phục vụ viên đem đồ ăn bưng lên bàn, tôn đầu bếp nói, chờ sau đó lại cho các ngươi lên một phần y mì, ăn xong tôm hùm sau đem y mì trộn lẫn tiến đi là được rồi. Cảm ơn, đồng chí, cảm ơn A. Hoàng sư phó nghe nói còn có thể đưa một phần mì, lập tức mừng rỡ tìm không ra bắc, phảng phất nhặt được lợi ích to lớn. Lên canh hấp tôm hùm bảy bàn là cực kỳ đẹp đẽ, tôm đầu cao cao đứng lên, tôm đuôi có chút nhếch lên, tôm thịt ở giữa đoàn lấy, treo đầy nước canh. Đĩa đấy có nửa chỉ sâu nước canh, nhan sắc cùng tôm hùm sắc ngoài nhan sắc phi thường làm nổi bật. Vê đút hó vê đút, khách sạn lớn bảy bàn đều là như vậy sao? Vương sư phó nhịn không được tán thán nói, đưa đũa kẹp lên một khối tôm thịt. Ăn ngon thật. So tiểu gia ngươi làm đồ ăn còn tốt ăn. Hoàng sư phó chỉ có thể dùng mình bần cùng ngôn ngữ tán thưởng trước mặt cái này một phần lên canh hấp tôm hùm. Một khối, hai khối. Hoàng sư phó vốn còn muốn kẹp thứ ba khối. Nhưng trông thấy trong mâm tôm thịt cũng không tính rất nhiều, lại nghĩ tới bữa cơm này hay là Giang vệ quốc xin, liền thu lại đũa. Tiểu Giang, ngươi ăn, ngươi cũng ăn nha. Ta cái này buổi sáng chén kia mì nhiều lắm, có chút chống đỡ, trước giữ lại dạ dày chờ phía sau đồ ăn. Hoàng sư phó không nhìn tới trước mặt lên canh hấp tôm hùm. Giang vệ quốc cầm lấy đũa, kẹp một đũa tôm thịt. Cửa vào, nhai hai lần, dừng lại. Thế nào? Có phải hay không ăn cực kỳ ngon? Đời ta cũng chưa từng ăn ngon như vậy đồ ăn. Hoàng sư phó nói. Ăn ngon. Giang vệ quốc nhìn lên trước mặt tôm hùm. Hoàng sư phó, chúng ta hai ngày nữa lại đi thôi. Ừm. Vậy thì tốt quá a. Làm sao, ngươi ở bên này còn có chuyện? Hoàng sư phó hỏi. Là có chút việc. Giang vệ quốc nói, ta muốn học một món ăn. Ừm. Hoàng sư phó không có kịp phản ứng, Giang vệ quốc liền đứng dậy. Tiểu Giang, ngươi làm gì đi a? Đồ ăn còn chưa lên xong đâu. Đi tham gia nhập môn khảo hạch. A. Một giây sau, Giang Phong liền bị đá ra hồi ức. Giang Phong ngồi ở trên giường. Ta quần đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này. Loại cảm giác này tựa như là xem phim nhìn thấy một nửa lập tức liền muốn đi vào đặc sắc nhất đoạn ngắn. Ngay tại hắn nín hơi ngưng thần kỳ đợi thời điểm, Trình Duyệt nhắc nhở hắn bởi vì hắn không phải hội viên cho nên không cách nào tiếp tục quan sát. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào cất chó trò chơi. Muốn nạp tiền thật sao? Muốn VIP thật sao? Ngươi nói mạo xương bao nhiêu tiền? Mạo xương bao nhiêu tiền mới có thể để cho ta đem đoạn này ký ức xem hết? 20 khối tiền trong vòng ta đều có thể cân nhắc. Giang Phong hiện tại rất tức giận, hắn chưa từng có mãnh liệt như thế muốn khiếu nại cái này cay gà trò chơi dục vọng, liền lấy được thực đơn là cái gì đều không muốn xem, quan bế giao diện thuộc tính, nằm xuống đi ngủ. Dù sao không phải Phật ngại tường. Chương 212, Vạn sự sẵn sàng. Sinh hoạt hệ trò chơi chương 212, vạn sự sẵn sàng. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Sáng sớm hôm sau Giang Phong liền tỉnh, đầy trong đầu đều là đêm qua tại trong trí nhớ nhìn thấy Giang Vệ Quốc câu kia đi tham gia nhập môn khảo hạch. Như thế đốt nổ một câu, lại phối hợp thích hợp nhạc nền, nếu như là đổi mới kịch truyền hình tỷ lệ người xem sẽ phá trần thật sao. Cái này đọc tiểu thuyết nhìn thấy cao hướng đoạn ngắn tác giả đột nhiên thái giám đau nhức, ai hiểu, có ai hiểu. Giang Phong nguyên lai tưởng rằng, đi qua một đêm tỉnh táo, hắn hôm nay liền có thể tâm bình khí hòa đối mặt cái này cay gà trò chơi, có thể tâm bình khí hòa ấn mở giao diện thuộc tính. Nhưng hắn hiện tại chỉ nghĩ chém người. Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Vương Hạo ra ngoài chạy bộ sáng sớm còn chưa có trở lại, Giang Phong xuống giường rửa mặt để cho mình bình phục một hạ tâm tình, cuối cùng lặng lặng mà ngồi tại trước bàn, ấn mở giao diện thuộc tính. Tôn Chiết Nhiên, 19. Lên canh hấp tôm hùm cấp A. Người chế tác, Tôn Chiết Nhiên. Món ăn tường tình, một đạo từ nguyên vật liệu lựa chọn sử dụng đến nấu nướng thủ pháp đều tìm không ra ma bệnh tuyệt hảo món ăn, cùng hoa tôm hùm cực kỳ phù hợp lên canh là món ăn này lớn nhất điểm nhấp nháy. Làm một đời đầu bếp nổi danh, Tôn Chiết Nhiên đối mỗi vị thực khách đều ôm lấy ngang hàng tôn trọng, đối mỗi đạo đồ ăn đều giao phó 12 phần dụng tâm. Mặc dù đây chỉ là Tôn Chiết Nhiên cả đời làm ra chi trong thức ăn thường thường không có gì lạ một đạo, lại trở thành Giang Vệ Quốc chủ nghệ kiếp sống một cái trọng yếu bước ngoặt, để hắn suốt đời khó quên, dùng ăn sau 24 giờ có thể đạt được làm nhiều công ít bờ UFF. Một ngày có thể chế tác số lần, 01. Hữu Nghị nhắc nhở, chờ món ăn lên canh chế tác độ khó vượt qua người chơi trước mắt chủ nghệ đẳng cấp, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Bởi vì bản món ăn nguyên vật liệu hiện đã hiếm thấy, như dùng cái khác hơi kém phẩm chất nguyên liệu nấu ăn đến chế tác cũng có thể đạt được đẳng cấp tương đương, nhưng làm mất đi làm nhiều công ít bờ UFF. Giang Phong, trò chơi này còn nhớ sẽ vì người suy tính, liền tìm không thấy phẩm chất đặc biệt tốt hoa tôm hùm chuẩn bị tuyển phương án đều chuẩn bị xong. Ấn mở thực đơn, bên trong có hai đoạn ký ức tuyển hạng, một đoạn là trước kia Giang Phong nhìn thấy tôm hùm xử lý phương pháp, một cái khác đoạn thì là lên canh chế biến phương pháp. Canh loãng chế biến phương pháp luôn luôn là đều khách sạn lớn giữ nhà tuyệt chiêu. Giang Phong một cái thực đơn không riêng đạt được lên canh hấp tôm hùm phương pháp luyện chế, còn chiếm được lên canh chế biến phương pháp, tuyệt đối là kiếm lời. Mà lại là kiếm lợi lớn. Sau đó thời gian mấy tháng, cũng là phát sinh một chút không lớn không nhỏ sự tình. Đầu tiên, Giang Phong rốt cục phát hiện trò chơi ban thưởng giao phay cùng phổ thông giao phay có cái gì bất đồng. Thanh này giao phay phảng phất là vì hắn chuyên môn định tố, dùng nó đến thái thịt càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tuy không có cắt ra phát sáng nguyên liệu nấu ăn như thế khoa trương đặc hiệu, nhưng là xác thực đối hắn đao công có tăng lên không nhỏ. Trong võ hiệp tiểu thuyết đều nói, một cái kiếm khách trọng yếu nhất chính là kiếm của hắn cùng bản thân hắn phải trang phù hợp. Giang Phong là một chủ sư, đạt được một thanh vì nàng chế tạo riêng giao phay, tự nhiên cũng là như hổ thêm cánh. Sau đó liền là hảo hương vị chủ nghệ giải thi đấu đến tiếp sau. Tại tứ cường tranh tài truyền ra về sau, kiện khang xào rau quán sinh ý liền phát nổ, liên đối lấy Giang Phong thế mà trả lại mấy lần mịt rồi lọc gỉnh nóng lục soát, liền đi chợ bán thức ăn mua cái đồ ăn đều có thể bị tiểu phiến nhận ra là tại hảo hương vị chủ nghệ giải thi đấu lên cái kia trước mặt mọi người cùng bạn gái thổ lộ tiểu hòa tử. Ngay tiếp theo Giang Phong tại sượt dâng đi lên, tiết mục truyền ra ngày thứ 3 sau liền lại vượt qua Trương Quang Hàng, cuối cùng trực tiếp bạo lệnh thu được tốt nhất nhân khí thưởng. Hào hương vị tương quan nhân viên công tác chỉ tốn mấy ngày liền cùng Giang Phong đàm tốt đại ngôn sự tình, 1 năm 2600.000 quảng cáo đại ngôn phí, khoản này thiên hàng hoành tài cực đại trình độ hòa hoãn Giang ra trước mắt đối mặt khủng hoảng tài chính. Tháng 5 phần thời điểm Giang Phong cảm thấy mình giống cái kẻ ngu đập xong một đầu xấu hổ đến cực điểm quảng cáo, cũng nhận rõ mình quả thật không có diễn kịch lên thiên phú, gãy mất ngành giải trí con đường này. Đương nhiên việc này vẫn chưa xong, dù sao đầu này quảng cáo tương lai là sẽ ở truyền hình lên truyền ra, Giang Phong mỗi lần mở TV đều có cơ hội nhìn thấy mình đầu này như đồ đần quảng cáo. Cùng quảng cáo cuối cùng, hắn dùng quốc kỳ xuống tuyên thể ngữ khí hô lên câu kia, mua xì dầu, liền chọn tốt hương vị xì dầu, hảo hương vị xì dầu, cho ngươi không giống chủ nghệ thể nghiệm. Cũng là bởi vì đàm đại ngôn sự tình, Giang gia cùng Hàn Quý Sơn hai vợ chồng giao lưu đột nhiên trở nên nhiều hơn. Hàn Quý Sơn cùng Vương Tĩnh còn tự thân tới cửa bái phòng qua Giang Vệ Minh. Bất quá bái phòng trong lúc đó, Giang Phong bị vây ở phòng chụp ảnh trong đập quảng cáo, không biết trong đó tường tình, kết quả cuối cùng liền là hai nhà quan hệ hòa thuận, Vương Tĩnh sẽ thỉnh thoảng mang chút hoa quả đến xem Giang Vệ Minh, Hàn Quý Sơn có đôi khi cũng tới kiện khang xào rau quán ăn cơm, Giang Phong về sau đều dưỡng thành mỗi ngày cho hắn trưng 6 cái đồ ăn nắm thói quen. Nói thật, giống Hàn Tổng có thể ăn như vậy bá đạo Tổng Giám Đốc bây giờ cũng không thấy nhiều. Càng về sau. Hàn Quý Sơn dứt khoát đem kiện khang xào rau quán trở thành hắn công ty nhà ăn, mỗi ngày cơm trưa bữa tối đúng giờ đánh thẻ, bữa tối thời điểm thậm chí sẽ đem Hàn Du tin tiểu mập mạp cũng mang lên. Trong lúc đó Hứa Thành cũng tới sượt qua cơm, không qua khẩu vị của hắn tương đối kén ăn, Giang Phong cùng Giang Kiến Khang làm hắn trên cơ bản đều trướng mắt, mỗi lần Hứa Thành vừa đến đã cần hai vị lao ra tử tự thân xuất mã. Mà Hứa Thành, làm chi vị tạp chí lao bản, kéo bản thảo giới nhân vật thủ lĩnh, kéo dài chứng muộn ung thư người bệnh, lại thiếu Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ một người một thiên chuyên để phỏng vấn điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ có thể bình tĩnh tự nhiên, giả bộ như một người không có chuyện gì chỉ ăn cơm không nói công sự, có thể thấy được nó kéo bản thảo trình độ cùng tâm tính. Chi vị tạp chí đồng dạng tại 6 tháng 8 xảy ra đồng thời mới san, Hứa Thành làm chi vị đại buột, đồng thời cũng là chi vị trong tạp chí phân lượng nặng nhất soạn bản thảo người, tại tháng 6 trung tuần còn có thể như một cái bình thường thực khách đồng dạng tại kiện khang xào rau quán ăn uống miễn phí, hoàn toàn không đề cập tới chuyên đề thăm hỏi, cũng không có muốn đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn ngon ý tứ. Nhìn điệu bộ này, năm nay chi vị tạp chí là muốn đánh giá đến tháng 8 phần. Nhờ vào hảo hương vị chủ nghệ giải thi đấu tống nghệ tiết mục, kiện khang xào rau quán hiện tại coi là A thành phố thứ nhất lưới hồng nhà hàng, luôn có nhàm chán du khách nối liền không dứt đến đây đánh thẻ, từ sớm 8 điểm đến muộn 10 điểm đều là buôn bán thời gian, mãi mãi cũng có người tại xếp hàng. Cũng chính bởi vì khách nhân bỗng nhiên biến nhiều, Vương Tú Liên không riêng cho Quý Nguyệt tăng tiền lương, lại chiêu 3 tên tay chân lanh lẹ học sinh công khi nhân viên phục vụ, có đôi khi nếu như trong tiệm thực sự quá bận rộn, Giang Kiến Quốc còn sẽ tới trọng thao cựu nghiệp hỗ trợ cùng một chỗ thái thịt, xào cái rau xào. Giang Phong từ tháng 4 đấy bắt đầu, mỗi ngày lên được so gà ngủ sớm đến so chó muộn, tại bảo đảm trong tiệm bình thường buôn bán đồng thời, còn phải nhín chút thời gian để luyện tập món ăn. Mấy tháng xuống tới, Giang Phong cánh tay phải lên mới tăng không ít cơ bắp, thậm chí để hắn sinh ra tự mình một người đánh 10 cái Giang Tuyển Liên ảo giác. Thảm nhất còn muốn kể Giang Kiến Đảng, thật vất vả làm xong phá rỡ khoản sự tỉnh từ Z thành phố đến đây, liền được Thái Phong lâu dự tính tại tháng 7 trung tuần gây dựng tin tức. Chúng tu xong tiệm thuốc đều không có cơ hội gây dựng. Liền muốn bắt đầu tìm nhà dưới tiếp nhận, hắn đã chậm một bước đến A thành phố, cũng không thể chậm một bước nữa đi Bắc Bình. Ngày 29 tháng 6, A lớn đám học sinh đều bởi vì thi cuối kỳ cột tóc lên xà nhà, lấy dùi lâm đùi, ngâm thư viện, vùng vây dây chết, nữ hoa bổ thiên, kho hiệt tạo chữ. Kiện khang xào rau quán chính thức đóng cửa. Tiếp nhận không là người khác, chính là Phương Ký phố bán cháo. A đại Mỹ thực đường phố đã từng vương giả, sẽ lại lần nữa quân lâm thiên hạ. Kiện khang xào rau quán tại 2 ngày trước liền đã ở bên ngoài dán thông cáo, xương bản điếm sẽ ở ngày 29 tháng 6 đóng cửa tiệm. Luôn luôn chỉ chú ý ăn, cái gì khác đều không chú ý. Hàn Quý Sơn căn bản không có chú ý tới kiện khang xào rau quán 2 ngày trước tiếp tại cửa ra vào thông cáo. Từ trợ lý trong miệng bên trong biết được kiện khang xào rau quán đóng cửa, mà lại liên chiêu bài đều hái được, nguyên vốn chuẩn bị giữa trưa vui sướng đi kiện khang xào rau quán ăn thịt ướp mắm chiên cùng tam tiên Hàn Quý Sơn người đều choáng váng. Không rõ ràng cho lắm Hàn Quý Sơn còn tưởng rằng Giang gia gặp khủng hoảng tài chính, mới không được đã chuyển cửa hàng, xử lý xong trong tay sự vụ liền lái xe tiến về mỹ thực đường phố. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên ngay tại chuyển hành lý, bọn hắn 2 ngày này đi trước Giang Kiến Thiết nhà ở, Bắc Bình bên kia Thái Phong lâu sửa sang đã tiến nhập hồi cuối, chiêu công các cái khác công việc Giang Tái Đức cũng xử lý không sai biệt lắm, hết thể sắp đi vào quỹ đạo. Lý giáo thụ bằng hữu phi thường đáng tin cậy. Tại khoảng cách Thái Phong lâu rất gần một trong đó ngăn cư xá liền nhau 2 tòa nhà thuê 7 ở giữa nhà trọ, có một căn phòng cũng có 2 căn phòng, ở lại Giang gia cả một nhà cùng 2 vị nhân viên là đầy đủ. Hàn Quý Sơn đến thời điểm, trông thấy Giang Kiện Khang cùng Vương Tú Liên cười cười nói nói, căn bản không giống như là tao ngộ cự đại nguy cơ dáng vẻ. Hàn lão bản, ai nha, ngươi không thấy được tiệm chúng ta 2 ngày trước tiếp thông cáo sao? Chúng ta không mở cửa tiệm, chuẩn bị dọn đi rồi. Giang Kiến Khang coi là Hàn Quý Sơn là tới ăn cơm. Có chút ấy nấy. Dọn đi. Hàn Quý Sơn nghĩ mãi mà không rõ, kiện khang xào rau quán đã là A thành phố thứ nhất lưới hồng cửa hàng, còn có thể chuyển đi nơi nào. Đúng vậy A, Tiểu Phong không có nói với ngài qua sao. Ta còn tưởng rằng ngài sớm biết đâu. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở nói, nhà chúng ta tại Bắc Bình có cửa tiệm, lập tức liền sửa xong rồi muốn khai trương, đều chuẩn bị rời đi qua đâu. Bắc Bình. Khó lường A, tên gọi là gì? Cũng là kiện khang xào rau quán sao? Hàn Quý Sơn hỏi, Thái Phong lâu, Hàn lão bản nếu là có thời gian, chờ gây dựng ngày đó tới cổ động một chút ta. Hàn Quý Sơn, Thái Phong lâu đang sửa chữa tin tức, liền liền hắn cái này ăn uống vòng chi người bên ngoài đều có chỗ nghe thấy. Những ngày này không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Phong lâu, nhưng là phía sau màn người mua phi thường thần bí, mắt thấy đều phải lắp xây xong lại từ đầu đến cuối không có lộ diện. Thái Phong lâu trước đó tại Lý lão gia tử trong tay, việc này mọi người đều biết. Đã nhiều năm như vậy, Bắc Bình Nhật Tân Nguyệt dị phát triển, giá phòng giá đất càng ngày càng quý, Thái Phong lâu chỗ phồn hoa nhất khu buôn bán, không phải là không có mắt người nóng, dạng gì giá trên trời đều từng mở ra, cũng không ít người động đậy lệch ra đầu góc, nhưng Lý Lao gia tử mềm không được cứng không xong đau thương bất nhập, liền là không nguyện ý nhả ra. Năm ngoái Lý Lao gia tử đã qua đời, Hàn Quý Sơn nghe nói có không ít người đều dục dịch nghĩ muốn bắt lại mảnh đất trống kia. Về sau nghe người ta nói Thái Phong lâu tại Lý Lao gia tử qua đời trước liền chuyển tay, hắn còn tưởng rằng là Lý gia thả ra chướng nhãn pháp, chuyển di người khác tầm mắt. Không nghĩ tới lại là thật, mà lại là hắn quen thuộc người Giang gia mua lại. Hàn lão bản, chờ sau đó chúng ta muốn đi ta đại ca nhà ăn cơm, có muốn đi chung hay không? Hôm nay cha ta xuống bếp. Giang Kiến Khang người nói, cái kia làm sao có ý tứ? Hàn Quý Sơn khách sáo một câu, ngồi xe của ta đi thôi. Ăn cơm chưa xong, Hàn Quý Sơn cảm thấy không thể để cho một mình hắn chấn kinh, liền đem Thái Phong lâu là Giang gia mua lại tin tức phát hoẹ chặt nói cho Hứa Thành. Qua thêm vài phút đồng hồ, Hứa Thành hồi phục. Hứa Thành, ta đã sớm biết. Hàn Quý Sơn. Che mặt. Hàn Quý Sơn, làm sao ngươi biết? Hứa Thành, Thái Phong lâu đời trước chủ bếp là Giang Thừa Đức, Lý Lão người yêu là muội muội của hắn Giang Tuệ Cẩm, người Giang gia năm ngoái có mặt Lý Lão tang lễ. Hứa Thành không có nhiều lời, điểm đạo mới thôi, Hàn Quý Sơn lập tức liền đã hiểu. Hàn Quý Sơn để điện thoại di động xuống nghĩ, gọi điện thoại cho trợ lý. Chờ tháng 7 trung tuần Bắc Bình Thái Phong lâu gầy dựng, ngươi lấy công ty chúng ta danh nghĩa đưa hai cái giỏ hoa đi qua. Được rồi lão bản. Bình thường quan tâm kỹ càng một cái bên kia tin tức, có vấn đề gì trước tiên cho ta biết. Không có vấn đề, lão bản. Hàn Quý Sơn để điện thoại di động xuống, nhìn lên trước mặt bảng báo cáo, suy nghĩ tung bay đến thật xa. Bắc Bình sao? Sợ là muốn náo nhiệt. Chương 213, đến Bắc Bình. Sinh hoạt hệ trò chơi chương 213, đến Bắc Bình. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ngày mùng ngày 4 tháng 7, Giang Phong thi cuối kỳ kết thúc, Giang gia đám người lao tới Bắc Bình. Quý Nguyệt cùng Nô Mẫn Kỳ không có cùng một chỗ, hai người bọn họ đến về nhà trước, chờ Thái Phong lâu chính thức gầy dựng lại đi Bắc Bình. Nguyên bản mọi người là dự định xa xỉ một thanh đi máy bay đi qua, nhưng bởi vì Giang gia bình quân trọng tải hạn chế, đi máy bay không quá phù hợp thực tế, cho nên mọi người ngược lại ngồi so vé máy bay quý hơn đường sắt cao tốc khoang hạng nhất. Quý hơn, chấm hơn, thư thích hơn. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh 2 tỷ mỗi hưng phấn đến giống như là bị thả ra chuồng heo nhỏ heo mập, trên đường đi lôi kéo Giang Phong kỳ kỳ cha cha nói không ngừng. Tự thi cấp 3 kết thúc về sau, cái này 2 tỷ mỗi liền không có qua một ngày tốt lành, liền nông thôn đều không cần về, trực tiếp bị lao ra tử đè ép đi kiện khang xào rau quán thái thịt, cắt dưa leo, cắt củ cải, cắt đậu hũ, cắt khoai tây, sâu bao cát, đứng trung bình tấn, Giang Phong mấy huynh đệ lúc đó luyện đều không lọt, tất cả đều bổ sung. Hiệu quả cũng là có. Chủ nghệ có không thể để cao Giang Phong không biết, nhưng là cái này 2 tỷ muội đúng là gầy. Gầy đến liền bên trong song đều sắp biến thành mắt hai mí. Tiểu ca, ngươi lần trước đi Bắc Bình có hay không ăn thịt vịt nướng nha? Giang Tuyển Liên hưng phấn mà hỏi. Ăn. Giang Phong đạo lý giáo thụ xác thực mang theo hắn đi Bắc Bình một nhà già tiệm cơm ăn thịt vịt nướng, cái kia quán cơm đầu bếp phiến vịt trình độ vô cùng tốt, để Giang Phong loại này không có thấy qua việc đời người phương Nam mở rộng tầm mắt. Ăn ngon không? Giang Tuyển Liên truy vấn. Ăn thật ngon. Giang Phong một mặt khẳng định. Mẹ, chúng ta buổi tối hôm nay đi ăn thịt vịt nướng đi. Giang Tuyển Liên quay đầu sông đằng sau hô nói, ta còn chưa ăn qua chính tông thịt vịt nướng đâu. Hôm nay ăn cái gì thịt vịt nướng? Đến còn muốn dọn nhà quét dọn vệ sinh, chuyện ngày hôm nay nhiều nữa đâu, không có rảnh cùng ngươi đi ăn thịt vịt nướng, ngày mai lại đi. Ngũ Thẩm nói. Nhi tử, Tái Đức có hay không cho ngươi phát tin tức nhà? Giang Kiến Khang từ sau tòa nhô ra cái đầu. Giang Tái Đức sớm đã đi đầu một bước, hơn một tháng trước liền đi ăn máng khác đi Bắc Bình, làm Giang gia giám sát đại biểu thời khắc chú ý Thái Phong lâu sửa sang động tĩnh. Còn không có, cha, chúng ta còn có 4 giờ mới có thể đến đâu, Đức ca đoán chừng bây giờ còn đang đi làm. Giang Phong nói, Giang Kiến Khang muốn đi một cái địa phương mới, trong lòng không ổn thỏa, sự tình gì đều muốn lặp đi lặp lại xác nhận, cái kia đêm qua Tiểu Trương nói cho ngươi sự tình đâu, ngươi nói với hắn chúng ta đến thời gian đứng sao. Nói, ta đêm qua liền phát hoẹ chặt nói cho hắn biết. Không đều thương lượng xong sao. Ta cùng Gia Gia còn có Tam Gia Gia đi trước Hạ Lao tiên sinh nhà bái phòng hắn. Các ngươi đi chỗ ở, ban đêm ăn cơm chỗ ngồi trường quang hàng đều giúp chúng ta đã đặt xong. Giang Phong nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đi Hạ Lao tiên sinh nhà thời điểm, ngươi chút chịu khó trước đi mua một ít hoa quả. Gia Gia ngươi cùng Tam Gia Gia nhiều năm như vậy đều không có về Bắc Bình. Đến lúc đó mấy cái lão nhân ra gặp mặt khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình. Ngươi cũng cơ linh một điểm. Giang Kiến Khang bắt đầu nghĩ linh tinh, tiếp xuống có bận bịu đâu, muốn một lần nữa tìm nhà cung cấp hàng, chiêu phục vụ viên, bếp sau dụng cụ, đồ vật loạn thất bát tao, ngươi còn nhỏ những vật này không cần ngươi đến quan tâm, nhưng là ngươi cũng muốn học lấy một điểm, còn có. Những ngày này Giang Kiến Khang đem những này lời nói lăn qua lộn lại nói không hạ 10 lượn, Giang Phong đều nhanh sẽ cóng. Giang Tuyển Liên chú ý góc độ thì hoàn toàn không giống, ánh mắt nhất chuyển, hỏi, tiểu ca, chúng ta buổi tối hôm nay đi kia ăn cơm à? Đồng Đức Cư. Giang Phong nói, Đồng Đức Cư cũng là Bắc Bình tên cửa hàng một trong, danh khí cùng Bát Bảo Trai tương xứng, đầu bếp trình độ lại so Bát Bảo Trai muốn mạnh hơn không ít. Muốn tranh luận, Bắc Bình mấy nhà uy tín lâu năm quán rượu thực lực đều rất mạnh mẽ, ngoại trừ mấy năm này càng phát ra thương nghiệp hóa Bát Bảo Trai bên ngoài, Đồng Đức Cư, Vinh Hòa Cư, Như Ý Phường còn có Thuận Hòa Lâu đều có một nhóm lao sư phó tòa chấn, nổi tiếng bên ngoài. Trong đó Vĩnh Hòa Cư niên kỷ đầu so Thái Phong Lâu còn phải xa xưa hơn, là đường đường chính chính từ cuối nhà thanh truyền thừa quán rượu, chưa hề từng đứt đoạn truyền thừa. Ngoại trừ những này uy tín lâu năm quán rượu, còn có những năm này tần tấn thế lực, món ăn Quảng Đông, chiết đồ ăn, bản bang đồ ăn cùng cái khác các quốc gia tự điển món ăn nhà hàng, chính đang từng bước xâm chiếm Bắc Bình cái này cái cự đại ăn uống thị trường, mỗi ngày đều có mới quán rượu gây dựng, cũng có cũ quán rượu đóng cửa. Cũng khó trách Giang Kiến Khang sẽ khẩn trương như vậy, hắn mấy tháng này đã làm nhiều lần bài tập, càng là hiểu rõ liền càng là kinh hãi, sợ Thái Phong Lâu chiêu bài đập vào mình cái này đời trong tay, vô duyên đi dưới mặt đất thấy liệt tổ liệt tông. Cũng không cần đợi đến đi dưới mặt đất thấy liệt tổ liệt tông, Thái Phong Lâu chiêu bài đập, lao ra tử thứ nhất cái chặt hắn. Vậy chúng ta ban đêm ăn cái gì nha? Đồng Đức Cư bán hay không thịt vịt nướng nha? Nếu như Đồng Đức Cư bán thịt vịt nướng, chúng ta có thể hay không buổi tối hôm nay liền đi ăn thịt vịt nướng nha? Giang Tuyển Liên đối thịt vịt nướng có một loại không hiểu chấp nghiệm. Giang Phong đang muốn trả lời, điện thoại liền bắt đầu điên cuồng chấn động, ấn mở xem xét, Giang Thủ Thừa tại bọn hắn mấy huynh đệ nhỏ trong đám phát một chuỗi dài tin tức. Học y rất tốt liền là đỉnh đầu lạnh, Phong Phong, các ngươi lúc nào đến a? Học y rất tốt liền là đỉnh đầu lạnh, có muốn hay không ta đi đón các ngươi a? Học y rất tốt liền là đỉnh đầu lạnh, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi. Học y rất tốt là đỉnh đầu lạnh, Thái Phong Lâu lúc nào gầy dựng nha? Học y rất tốt liền là đỉnh đầu lạnh, ta thực tập bệnh viện cự ly Thái Phong Lâu nhưng tới gần, tàu điện ngầm nửa giờ liền có thể đến, về sau ta liền có thể mỗi ngày cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm á. Giang Phong, nhị đường ca đây là bị cái gì kích thích, điên thành dạng này. Học vật lý rất tốt liền là học không hiểu, buổi chiều 4 giờ 36 đến, nhị ca ngươi không cần tại bệnh viện đi làm sao. 5 năm bên trong một bộ phòng, lão nhị, ta đi đón bọn hắn là được rồi, ngươi đêm qua không phải trực ca đêm sao? Còn chưa ngủ. Học quản lý rất tốt liền là cuối kỳ treo, đức ca ngươi có thể hay không đem danh tự đổi lại đến. Ngươi dạng này cùng ba người chúng ta không có chút nào dự. Giang Thủ Thừa kiểm tra mình mát mẻ lại thông khí đỉnh đầu, chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Những năm gần đây, ngoại nhân đều chỉ có thấy được hắn ngăn nắp bề ngoài cùng khỏe mạnh hình thể, không có ai biết nội tâm của hắn khổ sở. Hắn nhìn như là một cái thi đại học trạng nguyên, đế đô y khoa lớn ưu tú học sinh, phụ mẫu kiêu ngạo, đạo sư yêu thích nhất học sinh. Cùng phê thực tập sinh trung ưu tú nhất tồn tại, ngoại trừ không có đối tượng cùng tóc bên ngoài đơn giản liền là 10 phân vẹn 10. Nhưng trên thực tế cũng xác thực như thế. Nhưng là hắn đã vượt qua 4 tháng chưa từng ăn qua lão gia tử tự mình làm thức ăn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đời này của hắn cứ như vậy, chỉ có thể dựa vào lúc sau Tết hồi hương ăn một lần lão gia tử làm cơm, hoài niệm một cái mình chết đi thanh xuân. Nhưng là không nghĩ tới a, phong hồi lộ chuyển a, bọn hắn giang gia muốn tại Bắc Bình khui rượu lâu á. Cự ly bệnh viện chỉ có nửa giờ tàu điện ngầm lộ trình quán rượu a. Giang Thủ Thừa con mắt ẩm ướt, hắn tại bệnh viện trong phòng nghỉ ôm điện thoại di động, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Giang thầy thuốc không xong, cái kia thân nhân của bệnh nhân lại náo đi lên, ngươi nhanh đi một cái đi. Một cái tiểu hộ sĩ đẩy cửa hô, một mặt lo lắng. Cái gì? Giang Thủ Thừa vỗ bàn đứng dậy, bộ mặt tức giận, khó được hôm nay không cần tiện tay thuật, nếu là thật có bệnh nhân náo, hắn xế chiều hôm nay nghỉ ngơi lại không? Sáu giường cái kia. Liên là sáu giường cái kia, Trình Ý Sinh cản đều ngăn không được. Tiểu hộ sĩ nói. Ta đi xem một chút. Giang Thủ Thừa triệt lên tay áo, lộ ra mình khỏe mạnh cánh tay. Không ai có thể ngăn cản hắn buổi tối hôm nay cùng người nhà liên hoan, không ai có thể ngăn cản hắn buổi tối hôm nay cùng lão gia tử giao lưu tình cảm. Không có ai. Một bên khác tại đường sắt cao tốc bên trên, Giang Phong nhìn Giang Thủ Thừa nửa ngày không có về tin tức, cho là hắn lại bận bịu đi. Liền thối lui ra khỏi bầy trò chuyện giới diện, đến hỏi Trương Quang Hàng hạ mục tiêu lão tiên sinh thích gì, chờ sau đó đi xem hắn cùng hai vị lao gia tử vấn an thời điểm cũng có thể hợp ý. Mỗi qua 2 phút đồng hồ, Trương Quang Hàng tin tức trở về. Tiền. Giang Phong. Hắn quên, hạ lao tiên sinh liền là đơn thuần như vậy không làm bộ. Đúng rồi tiểu ca, ngươi đi Bắc Bình thời điểm đi xem Thiên An môn sao? Không có. Cố cung đâu? Cũng không có. Trường Thành đâu? Không có đi. Giang Tuyển Liên. Vậy ngươi đi Bắc Bình đã làm gì? Trong lời nói tràn đầy ghét bỏ. Giang Phong. Ta lúc đầu đi Bắc Bình là có chính sự được không? Ta đi ăn thịt vịt nướng. Giang Phong mỉm cười. Giang Tuyển Liên hâm mộ đến vặn mẹo. Tuyệt sát. Hụt đồ. Giang Phong lân cận tòa ngồi Giang Tuyển Liên, trên đường đi nàng liễu dĩu cũng là không kẻ nhạt, đường sắt cao tốc tại trên đường dây lao vùn vụt. Giang Phong cầm điện thoại di động vừa cùng Giang Tái Đức nói chuyện thiếm, một bên câu được câu không trả lời Giang Tuyển Liên các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề, thời gian trôi qua nhanh chóng. 4 điểm 36 điểm, đường sắt cao tốc đến đúng giờ chạm xe. Giang ra một đoàn người 10 cái mập mạp, dẫn theo bao lớn bao nhỏ, trùng trùng điệp điệp xuất trạm, tuyệt đối là trong đám người nhất lập loại tinh. Trương Quang Hàng cùng Giang Tái Đức tại xuất trạm ngụm chờ bọn hắn, hai người chính đang nói chuyện, thấy người Giang ra đi ra vội vàng nên đón. Cha, mẹ, nơi này. Giang Tái Đức mắc tay. Tái Đức đã lâu không gặp tinh thần nha. Giang Kiến Đảng cười nói, đi ở trước nhất. Nhị thúc, thủ thừa trước đó gọi điện thoại cùng ta nói bệnh viện hiện tại có chút việc, rất nhanh liền có thể xử lý xong, ban đêm cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Giang Tái Đức nói, thủ thừa cũng là có tiền đồ, đều làm thầy thuốc. Theo Giang Kiến Khang, chỉ cần tiến bệnh viện đều là y sinh. Giang Bá Phụ. Trương Quang Hàng cười xông Giang Kiến Khang chào hỏi. Tiểu Trương cũng tới nha, nhanh, Tiểu Phong, đem hành lý cho ta tới bắt, ngươi mang hai cái già già trước đi qua nhìn hạ lao tiên sinh. Giang Kiến Khang tiếp nhận Giang Phong trong tay hành lý. Tiểu đệ, chờ sau đó các ngươi trực tiếp đi Đồng Đức Cư. Giang Tái Đức nói. Được. Giang Phong đáp. Giang Phong, Giang Vệ Quốc cùng Trương Quang Hàng nên rời đi trước. Đi tàu địa ngầm đi, lập tức liền là muộn cao phong, đón xe so đi tàu địa ngầm còn muốn chậm. Trương Quang Hàng đạo, lĩnh lấy bọn hắn hướng chạm xe lửa đi. Hạ lao tiên sinh nhà phụ cận có hoa cửa hàng hoặc là tiệm trái cây sao? Chúng ta cái này thứ nhất lần đi xem hắn dù sao cũng phải mua ít đồ. Giang Phong hỏi. Bệnh viện phụ cận có, đến lúc đó ta mang người tới. Trương Quang Hàng nói. Bệnh viện. Sư phụ ta vào tuần lễ trước liền nhập viện, trạng thái không thật là tốt. Giang Phong lúc này mới chú ý tới, Trương Quang Hàng trong mắt hiện ra một tia khó mà phát giác mỏi mệt cùng thất lạc, đoán chừng không có nhiều thời điểm, hôm nay gặp các ngươi đoán chừng có thể cao hứng một điểm, với hắn mà nói là chuyện tốt. Đều đến chúng ta cái tuổi này, sinh lão bệnh tử cũng nên coi nhẹ. Giang Vệ Minh an ủi. Đúng vậy a. Trương Quang Hàng thở dài một tiếng. Giang Phong biết là đạo lý này, tuy là nói như vậy, lại có rất ít người có thể nghĩ rõ ràng. Coi như trong lòng rõ ràng, cũng nghĩ không thông. Sinh cùng tử, vốn là thế gian này khó khăn nhất suy nghĩ, khó hiểu nhất trắng, cũng nan giải nhất thả sự tình. Chương 214, Hạ Mục. Sinh hoạt hệ trò chơi chương 214, Hạ Mục. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Giang Phong mang theo một cái giỏ hoa quả đi theo Trương Quang Hàng đi vào khu nội trú. Giỏ hoa quả là hắn vừa mới tại bệnh viện bên ngoài trong tiểu điểm mua, lãng hoa 288 nguyên, giỏ hoa quả 268 nguyên. Lãng hoa có thể xem không thể ăn, thả 2 ngày liền yên, giỏ hoa quả có thể nhìn cũng có thể ăn, 1 ngày liền có thể tiến bụng. Cân nhắc đến Hạ Mục là một cái đơn thuần không làm bộ, thiết thực không sốc nổi, yêu tiền chỉ thích tiền người chủ nghĩa duy vật, Giang Phong quyền hành mười mấy giây liền chọn lấy một cái nhìn phân lượng đủ nhất giỏ hoa quả. Hai vị lao gia tử liền ở bên cạnh làm nhìn xem, theo bọn hắn nghĩ mua những vật này đều là hư, đi chợ bán thức ăn mua 2 cân bong bóng cá tôm bự so cái gì đều thực sự. Hạ Mục phòng bệnh tại 19 lâu, Trương Quang Hàng mấy ngày nay mỗi ngày hướng bệnh viện chạy đối với bệnh viện địa hình đã rất quen thuộc, dẫn Giang Phong ba người xe nhẹ đường quen đi đến cửa thang máy chờ thang máy. 1 phút đồng hồ sau, cửa thang máy mở. Một cái vóc người phi thường có người Giang gia đặc sắc một chút nhìn qua gần như 1m9 đại hán và vỡ, mặc đặc biệt lớn số áo khoác trắng, mang theo khẩu trang, phát lượng thưa thớt nhìn xem giống chủ trị y sư, mang theo một cái 1m8 tráng hán cùng xách con gà con đi ra cửa thang máy. Giang Phong bốn người bao quát Trương Quang Hàng đều ngẩn ở đây cửa thang máy. Đầu năm nay y sinh. Đều là cái này phong cách vẽ rồi. Đại hán vạm vỡ đem con gà con vừa để xuống, gà con như là trở về từ coi chết há mồm thở dốc, còn vừa không quên chết gà con mạnh miệng âm thanh run rẩy không có lực lượng uy hiếp nói, ta cho ngươi biết, ngươi đây là vi phạm, ta muốn đi khiếu nại ngươi, ta muốn đi báo động, các ngươi đây là bạo lực ngược đãi thân nhân bệnh nhân, ta muốn tìm phóng viên, ta muốn vạch trần các ngươi nhà này lòng dạ hiểm độc bệnh viện. Bạo lực. Vi phạm. Đại hán vạm vỡ tay hướng tường vô một cái, vách tường phát ra một tiếng vang trầm, vị bệnh nhân này ra thuộc, ngươi vừa rồi tại trong phòng bệnh cãi lộn, ảnh hưởng nghiêm trọng những bệnh nhân khác khôi phục cùng nghỉ ngơi, ta chỉ là rất có lễ phép mà đem ngươi mời đi ra mà thôi. Ngươi có thể đi điều giám sát, cũng có thể đi khiếu nại ta, nhưng là... Đại hán vạm vỡ nhẹ nhàng vỗ một cái con gà con vai trái, con gà con run lên. Xin ngươi đi trước đem ngươi cha tiền nằm bệnh viện giao. Đại hán vạm vỡ lại một bàn tay đập vào con gà con trên vai trái. Con gà con tiếp nhận hai bàn tay sinh mệnh không thể tiếp nhận thống khổ, kém chút một cái lảo đảo quẳng xuống đất, nhưng là hắn rất kiên cường, bởi vì hắn có càng quan trọng hơn là muốn đi làm. Lão đầu tử tiền nằm bệnh viện cùng ta có quan hệ gì, các ngươi bọn này lang băm từng ngày liền biết đòi tiền, chúng ta máu của dân chúng mồ hôi tiền đều bị các ngươi những này hấp huyết quỷ cho ép khô. Cha ta hảo tốt một cái người đưa vào bị các ngươi trị thành cái dạng này, vẫn được muốn ta giao tiền, ta nhổ vào. Con gà cấp khiêu tường, hoàn toàn không thấy vừa mới sợ dạng, lòng đầy căm phẫn, tức hồn hện. Nhị ca. Tại cửa thang máy nhìn hồi lâu hí, Giang Phong không xác định kêu lên tiếng. Vị tiểu đệ này. Tam gia gia. Gia gia. Giang thủ thừa thụ sủng nhược kinh, tại chỗ xem nhẹ một con gà liền có thể chống lên một tập chữa bệnh kịch con gà con, các ngươi thế mà còn cố ý đến xem ta. Giang thủ thừa mang tính lựa chọn nhìn không thấy Giang Phong trên tay lăng hoa. Chúng ta tới nhìn hạ lão tiên sinh. Giang Phong đạo, ở trong lòng cảm thán nhị đường ca mấy tháng không thấy càng trắng thật, tại bệnh viện khi thực tập sinh còn có thời gian kiện thân vận động nhưng thật không dễ dàng. Các ngươi mau đi đi, chờ ta xử lý xong cái này ta liền đi tìm các ngươi, hạ lão tiên sinh tại phòng bệnh nào. Đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi, ra ra, buổi tối hôm nay ta nghỉ ngơi có thể mang các ngươi dạo chơi Bắc Bình Thành. Kỳ thật Giang thủ thừa liền hạ lão tiên sinh là ai cũng không biết, nhưng là quản nói nhiều như vậy, liếm là được rồi. 1901 Trương Quang Hằng nói, gặp được hai vị lão gia tử, Giang thủ thừa đối con gà con liền không có nhiều như vậy kiên nhẫn, trực tiếp kéo lây hắn rời đi là được kéo dương hành lý dễ dàng, giao nộp sự tình ta chỉ là nhắc nhở một chút, ta nhìn ngươi nói lâu như vậy chắc hẳn ngụm cũng làm ta dẫn ngươi đi uống trà. Cỡ nào ấm áp y hoạn quan hệ. Giang vệ quốc nhìn thoáng qua bị kéo đi con gà con. Đi vào thang máy, nói lầm bầm, lại một cái bất hiếu tử tôn. Giang Phong. Lại. Hạ mục phòng bệnh là phòng đôi, cùng phòng bệnh chính là một cái 67 tuổi họ Triệu lão tiên sinh, nữ nhi bồi giường, chính đang cho hắn gọt trái táo. Hạ mục giường bệnh bên cạnh ngồi một cái bồi hộ, cũng tại gọt trái táo. Trong phòng bệnh công trình rất đầy đủ hết, hai vị lão gia tử đều tại xem TV. Sư phụ. Trương Quang Hằng nói. Hạ mục hướng bọn họ nhìn lại. Giang Phong liền sau lưng Trương Quang Hằng. Trông thấy hạ mục dáng vẻ giật nảy mình, không có biểu lộ ra, nói, hạ gia gia tốt. Hạ mục cả người thon gầy đến không thành hình người, làn da lỏng, trên tay đều là da đốm mồi, trên mặt khe rãnh nhiều đến đếm không hết, hai má lõm, chỉ có ánh mắt sắc bén, tựa như một cái hoàng hôn tây sơn láo hổ. Hắn thật là hơn nửa người đều tiến vào quỷ môn quan. Người đi cho bọn hắn pha trà. Hạ mục đối bồi hộ đạo. Bồi hộ thả ra trong tay gọt đi một nửa quả táo đi pha trà. Trương Quang Hàng thuần thục tiếp nhận quả táo tiếp lấy gọn. Giang Phong yên lặng đem giỏ hoa quả để qua một bên, cho hai vị lao ra tử chống đi vị trí. Hạ mục giường bệnh bên cạnh tủ đầu giường rất không trung, ngoại trừ một cái trong suốt pha lê bắt cũng chỉ có một lọ màu đen. Hai vị lao ra tử đi đến hạ mục trước mặt, tất cả mọi người trầm mặc không nói lời nào, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Tam thiếu gia, thất thiếu gia, thật sự là xin lỗi, các ngươi trở về Bắc Bình ta không thể đi tiếp các ngươi ngược lại còn làm phiền ngươi nhóm sang đây xem ta. Hạ mục đạo, thanh âm khàn khàn. Sắt vách giường cha con nhịn không được hướng bên này xem ra, thiếu gia xưng hô thế này thật sự là quá kịch truyền hình hóa. Hạ sinh, ngươi cái này nói là lời gì? Giang vệ minh bật cười, chúng ta đều già rồi. Hạ sinh là hạ mục ban sơ danh tự, hắn là Trần Thu Sinh từ bọn buôn người trong tay mua được, hạ mục là về sau Trần Thu Sinh cho hắn lấy danh tự. Ban đầu hạ mục không quen ba chữ danh tự, già không nhớ được, người khác hỏi hắn kêu cái gì hắn liền nói hắn gọi hạ sinh. Hạ mục là tại 7 tuổi thời điểm bị cha mẹ ruột bán cho bọn buôn người, bán lúc sau đã nhớ sự. Hạ mục nhớ kỹ, hắn phía trên có 5 người tỷ tỷ, hắn là phụ mẫu mỗi ngày thắp hương bái Phật mới tìm tới nhi tử, xem như chân bảo, lấy tên cứ gọi hạ vốn liền là hy vọng hắn có thể vào cỏ cây tràn đầy sinh trưởng, khỏe mạnh còn sống. Hắn hiện tại cũng nhớ kỹ, hắn là cha mẹ của hắn quỳ xuống đến dập đầu tìm bọn buôn người nhận lấy, không cần tiền, chỉ có thể cho hắn một miếng ăn để hắn sống sót. Hắn bị bán thời điểm. Cấp trên 5 người tỷ tỷ không có lấy chồng tất cả đều chết đói, gả cho người cũng không rõ sống chết, ra sữa vì chừa cho hắn một miếng ăn mình cầm dây thừng sâu chết rồi, mẹ hắn cũng nhanh chết đói, mẹ hắn đem hắn đưa cho bọn buôn người thời điểm một mực dùng hư nhược thanh âm cùng hắn nói để hắn nghe lời, để hắn sống sót. Hắn không biết mình quê quán ở đâu, tại bị Trần Thu Sinh mua lại trước đó hắn mỗi ngày liền là theo chân mọi người cùng nhau đi, càng không ngừng đi, một ngày một cái bánh bột ngô, không thể tụt lại phía sau, một tụt lại phía sau liền sẽ bị ném xuống, liền bánh bột ngô đều không có, chỉ có thể chết đói. Tại bị Trần Thu Sinh mua xuống trước đó, cuộc sống của hắn chỉ có màu đen. Trần Thu Sinh ban sơ mua xuống hạ mục, chỉ là muốn cho con trai độc nhất của hắn tìm một cái niên kỷ hơi lớn gã sai vật bồi tiếp đọc sách. Hạ mục gọi Trần Thu Sinh con trai độc nhất thiếu gia, cũng gọi Giang Thừa Đức bảy con trai thiếu gia. Dù là về sau Trần Thu Sinh dưỡng hạ mục nuôi thành tình cảm, lại phát hiện tài nấu nướng của hắn Thiên Phú Thu lại làm con nuôi cùng đồ đệ, hạ mục đối Giang Vệ Quốc bọn hắn xưng hô vẫn không có sửa đổi tới. Hạ mục nguyên lai tưởng rằng, rất nhiều chuyện hắn đều quên, Thái Phong Lâu chỉ tồn tại ở hắn nhân sinh 20 vị trí đầu giữa năm. Những cái kia thời gian quá mức mỹ hảo, là đời này của hắn chung vì số không nhiều sắc thái lộng lây thời gian, mỹ hảo đến thậm chí có chút mơ hồ. Thế nhưng là làm hắn nhìn thấy Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh thời điểm, nhưng hắn đó coi là trí nhớ mơ hồ lại rõ ràng. Cùng hắn cùng một thời đại người, hắn chỗ yêu, hắn chỗ hận, trên cơ bản đều chôn dưới mặt đất, Diêm Vương đều đã bắt đầu phái tiểu quỷ đến bắt hắn, hắn y nguyên có thể ỷ lại cái này dương gian không đi, trước khi chết còn có thể nhìn thấy cố nhân. Đáng giá. Người lão rồi. Giang Vệ Quốc cảm thán nói. Ta đương nhiên già, ta tại bất lão lại không chết liền muốn thành yêu quái. Hạ mục đạo, nhìn về phía Giang Phong, đó là ngươi tiểu tôn tử. Đúng, ta bốn cái cháu trai liền hắn hoàn thành điểm khí. Giang Vệ Quốc nói. Ta xem hắn tranh tài, hảo hài tử, hảo hài tử. Hạ mục lúc này hoàn toàn tương tự Trương Quang Hàng nói tới cái tính khí kia cổ quái lão đầu, càng giống là một cái hòa ái dễ gần trưởng bối. Thái Phong Lâu. Lúc nào mở? Hạ mục hỏi, trong mắt hào quang rạng rỡ. Liên là trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải chống đỡ đừng chết rồi, ta cùng Tam Ca vẫn chờ người cùng chúng ta cùng một chỗ cắt băng. Giang Vệ Quốc nói. Giang Vệ Minh bất đắc dĩ cười cười. Ta nhất định chống đỡ, Diêm Vương ra tới cũng đừng hòng đem ta túm đi. Bồi hộ dẫn theo một bình nước nóng trở về, cho mỗi người đều rót một chén trà về sau. Đối hạ mục nói, hạ tiên sinh, ta sẽ không quấy rầy ngài cùng bằng hữu ngài ôn chuyện, ta đi bên ngoài ngồi. Hạ mục gật gật đầu. Trương Quang Hàng đem trái táo gọt xong cắt khối đặt ở pha lê trong chén, đi trong hộp tủ cầm cây tam, nói, sư phụ, ta đi tẩy hoa quả. Đi thôi, đem cái này bình cũng bỏ qua, không phải đợi chút nữa đụng phải. Hạ mục nói, ta tới đi. Giang Phong đi lấy bình. Đốt, thu hoạch được hạ mục một đoạn ký ức. A, Giang Phong vô ý thức nhiều nhìn thoáng qua trong tay bình, có khoảnh khắc như thế nghĩ đến tại trong trí nhớ nhìn thấy Lưu Tú Chân ôm vào trong ngực cho cốt cái ống. Đem bình phóng tới trong hộp tủ, đi đến đẩy xác định không có rơi xuống phong hiểm, Giang Phong nói, ta cũng đi tẩy hoa quả. Ba vị lao ra tử muốn ôn chuyện, bọn hắn những bọn tiểu bối này hay là không nên quấy rầy. Trương Quang Hàng vừa cầm quả táo ra ngoài, liền có nhiệt tình cô y tá tỉ đi lên hỏi hắn có cần giúp một tay hay không tẩy hoa quả, trực tiếp không để ý đến phía sau Giang Phong. Không cần, ta cùng bằng hữu của ta cùng đi tẩy liền tốt. Trương Quang Hàng nói, cô y tá tỉ ngọt ngào nói, Trương Tiên Sinh thật đúng là quá thân mật. Liền hoa quả đều tự mình tẩy. Giang Phong. Cái này thân mật rồi. Ta còn có thể tự mình ăn đâu. Đúng rồi, vừa mới cái kia đen bình trong chứa là cái gì? Giang Phong giống như vô ý mà hỏi thăm. Cho cốt. Giang Phong dừng lại, quả nhiên không có đoán sai, truy vấn, ai? Không biết, những năm này sư phụ một mực đem cái kia bình cho cốt bày ở đầu giường, hẳn là một vị rất trọng yếu cố nhân. Chương 215, Tiểu Buồn Buồn. Sinh hoạt hệ trò chơi chương 215. Tiểu Buồn Buồn. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng tẩy xong hoa quả, liền chạm xe tại cửa phòng bệnh nói chuyện phiếm, cùng hai tôn như môn thần. Hạ Lao tiên sinh nằm viện bao lâu? Giang Phong hỏi. 4 ngày, trước mấy ngày bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, y sinh đều xuống bệnh tình nguy kịch thư thông báo, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này tại trong bệnh viện cứng rắn kéo lấy, có thể kéo một ngày là một ngày. Trương Quang Hàng một mặt buồn vô cớ. Nhà tang lễ sư phụ ta đều liên hệ tốt, nghĩa địa công cộng cũng chọn tốt, hắn hôm qua còn hờn dỗi nói cũng không cần xử lý cái gì tang lễ, một mùi lửa đốt đi liền chôn thế là được. Giang Phong không biết phải an ủi như thế nào Trương Quang Hàng, tuy nói sinh lão bệnh tử đều là quy luật tự nhiên, nhưng là lại có ai không muốn nghịch thiên mà đi để cho mình chỗ yêu người đều bình an, sống lâu trăm tuổi đâu. Không nói cái này, ta trong khoảng thời gian này đều tại trong bệnh viện cũng không chút chú ý Thái Phong Lâu sự tình, sửa sang làm xong sao. Trương Quang Hàng hỏi, dự tính hậu thiên làm xong, phổ thông nhân viên thông báo tuyển dụng cũng hoàn thành, ta đại đường ca cùng nhị đường ca đều đem qua quan, chỉ cần chúng ta tại si một vòng liền có thể xác định. Giang Phong nói, những công chuyện khác, ta không phải hiểu rất rõ cũng không hiểu nhiều lắm, đều là cha mẹ ta bọn hắn đang bận, nếu như thuận lợi, tháng 7 trung tuần trước nhất định có thể gây dự. Ta trả lại mấy cái phóng viên viết mấy thiên bản thảo, qua mấy ngày liền lần lượt phát ra ngoài, ngươi có hứa thành tiền sinh phương thức liên lạc sao? Nếu như có thể mời đến hắn tới tham gia Thái Phong Lâu gầy dựng nghi thức lời nói, Thái Phong Lâu giai đoạn trước kinh doanh sẽ phi thường thuận lợi. Trương Quang Hằng nói, ta có hắn ngoại trạng. Giang Phong nói, hôm nay muộn một chút, ta phát cái tin tức hỏi một chút hắn lưu ý nguyện đi, hắn hiện tại cũng không tại Bắc Bình. Còn có thời gian, đến lúc đó gầy dựng mời danh sách nhân viên ta còn có thể giúp các ngươi tham mưu một chút. Trương Quang Hằng lộ ra hết sức quen thuộc. Ừm, ngày mai mẹ ta cùng ta mấy cái bá mâu thẩm thẩm phỏng vấn nhân viên phục vụ. Ta còn có cha ta còn có mấy cái thuốc bá phỏng vấn bếp sau nhân viên, ngươi nếu có rảnh rỗi lời nói cũng có thể cùng chúng ta cùng đi. Giang Phong nói, còn có. Tiểu đệ. Cửa thang máy vừa mở, Giang Thủ Thừa một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở Giang Phong trước mặt. Hắn là ta nhị đường ca Giang Thủ Thừa, hắn là Trương Quang Hàng, tiệm chúng ta tương lai đầu bếp một trong. Trước đó tại cửa thang máy Giang Thủ Thừa ra sân quá mức rung động, dẫn đến Giang Phong thậm chí quên cho Trương Quang Hàng giới thiệu hắn là ai. Ngươi tốt, ngươi tốt. Giang Thủ Thừa nhiệt tình đạo, bất động thanh sắc quan sát một chút Trương Quang Hàng. U hoác, người ngoại quốc. Không khác mình là mấy cao, nửa cái mình. Giang thầy thuốc tốt, Giang thầy thuốc tan việc cả nha. Đi ngang qua tiểu hộ sĩ nói, Trương tiên sinh lại đến xem hạ lao tiên sinh à, ngươi thật là hiếu thuận. Đúng vậy a, tan việc. Giang Thủ Thừa nói. Trương Quang Hàng cũng mỉm cười gật đầu. Giang Phong không nghĩ tới hắn nhị đường ca thế mà tại bệnh viện như thế được hoan nghênh. Tại cô y tá tỷ chào hỏi trình tự trong thế mà có thể xếp hạng Trương Quang Hàng phía trước. Nhị ca, ngươi tại bệnh viện rất được hoan nghênh mà. Giang Phong cảm thán nói. Tạm được, bình thường khu nội chú không giải quyết được y náo đều tìm ta. Giang Thủ Thừa biểu thị loại chuyện này không đáng giá nhắc tới. Giang Phong. Đúng rồi, các ngươi đứng bên ngoài lấy làm gì? Đi vào a. Giang Thủ Thừa nói. Gia Gia cùng Tam Gia Gia đang cùng hạ lao tiên sinh ôn chuyện, chúng ta liền không đi vào quấy rầy. Giang Phong nói. Đối nhị ca, ngươi đã tan việc chờ một chút cùng chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Giang Thủ Thừa chính đang chờ câu này, lập tức vui vẻ ra mặt, tại cửa ra vào đứng ngốc ở đó làm gì nha. Qua bên kia ngồi, vừa vặn ta cái này có việc muốn nói với ngươi đâu. Giang Thủ Thừa dẫn hai người đi cái ghế bên cạnh ngồi lấy, một sắp xếp bốn cái ghế vừa vặn, Giang Phong nửa cái, Trương Quang Hàng một cái, Giang Thủ Thừa hai cái rưỡi, trong đó có nửa cái là Giang Phong. Giang Thủ Thừa từ trong túi quần móc ra một bản tiểu buồn buồn. Lật ra thứ nhất mì liền có thể tinh tường trông thấy cái kia cường tráng mạnh mẽ đến từ thi đại học Trạng Nguyên chữ. Ta nghe Đức ca nói Thái Phong Lâu gầy dựng muốn mời tin tức truyền thông ngành nghề người hỗ trợ tuyên truyền một cái, cho nên ta trong khoảng thời gian này liền để ý phương diện này bệnh nhân, từ bọn hắn chỗ ấy muốn phương thức liên lạc. Giang Thủ Thừa đem tiểu buồn buồn lật cho Giang Phong nhìn, ngươi nhìn số tiền này phóng viên là mỗi ngày ngày báo phóng viên, vào tuần lễ trước bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ chân gãy nhập viện, ta quản giường. Có thể mời hắn viết đưa tin tuyên truyền một cái. Còn có cái này Chu phóng viên, Bắc Bình văn báo, hắn thu phí có chút quý, đau dạ dày nhập viện. Cái này giống như chủ biên là một nhà mỹ thực du lịch tạp chí chủ biên, mẹ hắn nửa tháng trước náo ngạnh nằm viện. Còn có cái này, Chu lão bản, cái này nhưng khó lường, mở trại nuôi heo, bởi vì bị nhà mình chư va vào một phát gãy xương nằm viện, bây giờ còn đang một tầng bốn đâu. Nhà hắn nuôi thịt heo chất là coi như không tệ, con của hắn đoạn thời gian trước đem đầu kia đụng người chư làm thịt. Điểm điểm thịt cho chúng ta những này nhân viên y tế, phẩm chất là thật tốt. Giang Thủ Thừa đối Chu lão bản nuôi heo nhớ mãi không quên. Giang Phong. Giang Thủ Thừa cái này không giống như là tại bệnh viện thực tập, giống như là làm chiến tranh tình báo công tác tình báo. Nhị ca ngươi bình thường đi làm còn muốn tự nấu lấy nấu cơm đâu. Làm sao có thời giờ tự mình làm cơm, đưa đi nhà ăn để đại sư phó giúp chúng ta đốt đi. Không phải ta nói, chúng ta bệnh viện này cái gì đều tốt, phúc lợi cũng không tệ. Liền là đầu bếp tay nghề thật sự là không được, cái kia tương liệu thả quá nhiều. Giang Thủ Thừa mặt lộ vẻ tiếc nuối, nếu để cho ra ra đến đốt liền tốt. Về sau liền tốt, chỉ cần nửa giờ tàu điện ngầm liền có thể đến, ba bữa cơm đều có thể đi trong tiệm ăn. Giang Thủ Thừa một mặt hạnh phúc. Giang Phong. Nhị ca ngươi không phải đi làm sao? Không có việc gì, trốn việc mà thôi, rất bình thường. Giang Thủ Thừa khoát khoát tay, luân phiên ăn cơm nha, ta có thể giúp bọn hắn mang cơm đây này. Hai huynh đệ an vị ở bên ngoài bắt đầu cãi cọ, Trương Quang Hàng trong lòng suy nghĩ sự tình liền không có gia nhập thảo luận tổ. Một lát sau, chỉ riêng Hàng nhìn thời gian cũng nhanh đến 6 điểm, liền dẫn hai người khác đi vào. Hạ Mục thấy hai người tiến đến, đằng sau còn đi theo một tên trắng hán, mắt nhìn thời gian cũng không sớm, liền bắt đầu đổi người. Được rồi, ta cái này nhất thời bán hội còn chưa chết, có rất nhiều cơ hội ôn chuyện. Nhỏ Hàng không phải còn tại Đồng Đức Cư mua một bàn sao. Đồng Đức Cư hiện tại là ai tay cầm môi? Hạ Mục hỏi. Ngũ Kha. Trương Quang Hằng nói. Hắn trình độ vẫn được, cái bình thịt làm còn có thể. Hạ Mục nói. Trương Quang Hằng dẫn mấy người đi Đồng Đức Cư. Trên đường đi, Giang Thủ Thừa đi theo làm tùy tùng thời khắc quan tâm hai vị lao gia tử, hỏi han ân cần, chân tình thực lòng, khiến người qua đường gặp cũng không khỏi đến nỗi cảm động cùng rung động. Trên đời lại có như thế hiếu thuận cháu trai. Trương Quang Hằng mua một cái ghế lô, bên trong có hai cái bàn tử, đồ ăn đã sớm điểm tốt, trong đó có Giang Tuyển Liên tâm tâm niệm niệm thịt vịt nướng. Bởi vì hai vị lão gia tử cùng Hạ Mục ôn chuyện thời gian tương đối lâu, bọn hắn ngược lại là cuối cùng đến, đồ ăn đều lên hơn phân nửa. Giang Tuyển Liên nhìn chằm chằm trên bàn cái bình thịt hai mắt tỏa ánh sáng, như sói đói xuất lồng. Đồng dạng là song bảo thai tỉ muội, Giang Tuyển Thanh liền muốn thận trọng rất nhiều, nàng chỉ là nhìn chằm chằm thịt viên hai mắt tỏa ánh sáng mà thôi. Người đều đến đông đủ, liền có thể động đũa. Trong lúc nhất thời, bàn ăn như chiến trường, đao quang kiếm ảnh, bầy đuôi tranh chấp. Giang Thủ Thừa mặc dù nhưng đã thật lâu không có cơ hội tham dự dạng này quen thuộc gia tộc đấu tranh, nhưng thực lực không giảm, phong thái vẫn như cũ, nhanh chuẩn hung ác, giành được nhanh, ăn đến nhanh, tại tiểu bối bên trong độc chiếm vị trí đầu. Trương ca ca, thịt vịt nướng lúc nào lên a? Giang Tuyển Liên vô cùng dối trá làm ra vẻ mà hỏi thăm. Đoán chừng còn phải chờ một hồi nữa, phiến vị sư phó hẳn là còn ở phiến vị. Trương Quang Hằng nói. Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức vùi đầu ăn cơm, Đồng Đức Cư làm Bắc Bình uy tín lâu năm tiệm cơm một trong, ngạnh thực lực vẫn phải có. Giang Thủ Thừa cùng Giang Tái Đức trường kỳ không ăn được lao ra tử làm đồ ăn, mỗi ngày tăng ca lại thêm ban, bạo lá gan lại bạo lá gan, rơi phát lại rơi phát, hôm nay bỗng nhiên ăn vào dạng này một bữa tiệc lớn, cảm giác hạnh phúc lập tức bạo dạp. Chờ đến thịt vịt nướng lên bàn thời điểm, Giang Phong đều đã liên tục ăn ba khối cái bình thịt. Cũng khó trách Hạ Mục sẽ cố ý nói một câu Đồng Đức Cư cái bình thịt làm không tệ, làm quả thật không tệ, hỏa hầu gia vị không có thể bắt bẻ, tương mùi thơm nồng đậm, mập mà không án, vào miệng tan đi. Khối lớn thịt ba chỉ, màu sắc nâu đỏ, còn mang theo một tia lửa than hơi hương, thịt heo xốp giòn nát mà không mất đi hình. Giang Phong ngày thường bình thường sẽ không liên tục ăn rất nhiều thịt ba chỉ, hôm nay xem như phá lệ. Đại bá mẫu một bên tay mắt lanh lẹ gấp thức ăn, một bên yêu thương cảm thán nói, ai, lại là calo gì phá trần một ngày. Đúng vậy, đại bá mẫu gần nhất ngay tại giảm béo, đã giảm một năm, béo 10 cân. Giang Phong trong đầu đột nhiên nhớ tới một ca khúc. Ngươi muốn toàn bộ lấy đi, calo gì ta tiếp nhận, lưu lại thịt của chúng ta, mặc kệ. Tại thịt vịt nướng lên bàn trước đó, cái bình thịt là trên bàn chính cung nương nương, tại thịt vịt nướng lên bàn về sau, nó lập tức liền biến thành tiểu thiếp. Có mới nối cũ Giang ra tất cả mọi người trong nháy mắt đầu nhập thịt vịt nướng ôm ấp, say mê tại hương xốp giòn thịt vịt nướng trong, ngao du tại xốp giòn vịt ra, thịt vịt, hành kia, dưa leo cùng tương ngọt bên trong. Một bữa cơm xuống tới, cơm nước non nê, mọi người đều vui. Ta ngày mai còn muốn ăn thịt vịt nướng, ăn chính tông nhất. Giang Tuyển Liên phát ra đối thịt vịt nướng khát vọng hò hét. Ăn cái gì ăn? Ngũ Thẩm một buồn nước lạnh rội xuống đến, trực tiếp đem nàng lửa giận trong lòng diễm rội tắt. Ngày mai chúng ta đều bận rộn đấy, ngươi cũng muốn đi qua hỗ trợ. Chương 216, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Sinh hoạt hệ trò chơi chương 216, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý giáo thụ bằng hữu ba người Giang gia mướn nhà trọ đều là trùng tu sạch sẽ, phi thường thoải mái dễ chịu, thuộc về giỏ sách và ở cái chủng loại kia. Quý Nguyệt cùng Quý Tuyết Viên công túc xá trước cho Giang Tuyển Thanh, Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội ở. Ban đầu phòng cho thuê thời điểm liền không có tính phần của các nàng không có Bắc Bình hộ khẩu, học trung học cũng chỉ có thể về A thành phố đọc, đến lúc đó Ngũ Thẩm sẽ trở về chiếu cố các nàng. Ngồi một ngày đường sắt cao tốc, dù cho không làm cái gì người cũng phi thường mỏi mệt, Giang Phong vốn còn muốn trước khi ngủ nhìn một đoạn ký ức coi như là trước khi ngủ phim, kết quả rửa mặt hoàn tất một nằm lên giường dính gối liền ngủ. Chờ hắn khôi phục ý thức lúc sau đã là ngày thứ nhì buổi sáng. Làm bằng sắt thân thể từ đánh giường. Giường mới vừa mềm lại dễ chịu, một mực dựa vào giường thói quen tốt Giang Phong cho dù là ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh cũng không muốn rời giường. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn. Hôm nay là cái thời tiết tốt. Tiểu ca, nhanh rời giường á. Giang Tuyển Liên ở bên ngoài điền cuồng gõ cửa, đoàng đoàng đoàng không biết còn tưởng rằng là đang đập môn, ăn cơm à, Trương ca ca cũng tới nữa. Giang Phong một cái giật mình lập tức liền thanh tỉnh, nằm y suy nghĩ tiêu tán vô tung, một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng dậy. Tốc độ ánh sáng thay y phục đánh răng rửa mặt. 5 phút đồng hồ về sau, một cái cùng lúc trước không có gì khác nhau Giang Phong xuất hiện ở cổng. Bữa sáng phi thường qua loa, liền là dưới lầu cửa hàng giá rẻ bánh bao, phân đến Giang Phong trong tay là hai cái cà ri thịt bò nhân bánh, không phải rất mới mẻ, hương vị cũng không được tốt lắm. Vừa chuyển nhà mới rất nhiều thứ đều còn chưa kịp mua, đêm qua sau khi cơm nước xong mọi người lại lần nữa thương lượng một chút, tại đề nghị của Trương Quang Hằng dưới, Thái Phong lâu công nhân viên mới phỏng vấn ổn định ở hạ mục vốn riêng quán cơm trong. Hạ mục vốn riêng quán cơm mặc dù nhưng đã thật lâu không có khai trương, nhưng là mỗi ngày đều sẽ có người đi qua quét dọn, đồ làm bếp công trình đầy đủ mọi thứ, dùng để làm phỏng vấn địa điểm thỏa đáng nhất. Cố định nhà cung cấp hàng cũng còn có liên hệ, nếu như thuận lợi những này nhà cung cấp hàng tương lai liền sẽ trở thành Thái Phong lâu nhà cung cấp hàng. Phỏng vấn thời gian là buổi chiều, buổi sáng là mua sắm thời gian, trong nhà thiếu cái gì thiếu đi cái gì muốn thêm thứ gì tất cả đều đến tại sáng hôm nay giải quyết. Trương Quang Hàng sớm tới là vì đưa chìa khóa cho người Giang gia, thuận tiện mang bọn họ tới nhận biết đường. Trương Quang Hàng tuy là Trung Pháp hôn huyết, lớn một trương tiêu chuẩn ngoại quốc xuất ca mặt, tiêu chuẩn ngoại quốc xuất ca thân cao cùng tiêu chuẩn ngoại quốc xuất ca chân, nhưng ở Bắc Bình sinh sống nhiều năm như vậy, há miệng liền là đầy miệng kinh phim chụp ít quang, đối Bắc Bình địa hình cực kỳ quen thuộc. Mang lấy bọn hắn đi hạ mục vốn riêng quán cơm trên đường, còn cho bọn hắn giới thiệu một chút xung quanh cửa hàng cùng giải trí công trình. Cường điệu giới thiệu một chút cự ly nhà trọ gần nhất nghi nhà ở nơi nào. Giang gia Nam Đinh qua thai liền quên, các vị quý bà ngược lại là nghe được tập trung tinh thần, hận không thể tại chỗ móc ra bút giấy cầm tiểu buồn buồn nhớ kỹ. Cái kia tiểu Trương A, kế bên này có hay không phòng tập thể thao A? Lập chí tại giảm béo đại bá mâu đã hoàn toàn coi Trương Quang Hàng là thành người một nhà. Có, Thái Phong lâu sát vách nhà kia cửa hàng tầng 5 liền có một nhà rất lớn phòng tập thể thao, ta nghe nói nơi đó tư giáo cũng không tệ lắm. Trương Quang Hằng nói, cái kia, dẫn Giang gia đám người đi vốn riêng quán cơm đặc điểm, hai vị lao gia tử không muốn đi dạo phố mua đồ liền lưu tại vốn riêng quán cơm trong, Trương Quang Hằng thì đi bệnh viện bồi hạ mục. Giang thủ thừa hôm nay thay phiên nghỉ ngơi, Giang tái đức hai ngày trước vừa làm xong một đơn hiện tại chính đang nghỉ ngơi, hai người đều là cực tốt khiêng đông tây tráng lao lực, một cái đỉnh bốn cái Giang Phong. Lại thêm Giang Phong mấy cái thúc bá, có nhiều như vậy có sắn sách đông tây tráng lao lực tại. Hoàn toàn có thể thỏa mãn các vị nữ tính mua sắm nhu cầu. Giang Phong ngày bình thường rất ít đi ra dạo phố, cùng Nô Mẫn Kỳ yêu đương sau cũng không có đi dạo qua cửa hàng, đối với bọn hắn hai cái mà nói shopping còn không có đi dạo chợ bán thức ăn tới thú vị. Hôm nay đi dạo nghi nhà, là một trận chật vật chiến đấu. Mẹ, ngươi nhìn cái kia đèn xem thật kỹ a, chúng ta mua hai ngọn đi. Giang Tuyển Liên hơn 100 cân trong thân thể chứa 200 cân thiếu nữ linh hồn. Mẹ, cái kia bé con xem thật kỹ a. Chúng ta mua một cái bé con đi. Mẹ, cái này to bằng cái bát, chúng ta về sau ăn cơm có thể dùng cái này bát ăn. Mẹ, cái này bàn mà cũng đại. Mẹ, mẹ, mẹ, người ở chỗ này sao? Ngũ Thẩm rất tức giận phát hiện, con gái nàng muốn mua thế mà so với chính mình muốn mua còn nhiều hơn. Giang Tuyển Liên. Mẹ ngươi nhìn cái kia tấm thảm thả ở phòng khách khẳng định đặc biệt đẹp đẽ. Giang Tuyển Thanh chỉ vào trước mặt tấm thảm kinh hô. Đâu có. Cái gì tấm thảm? Cái gì sắc? Hoa, màu tím ấy, khẳng định đẹp mắt, rất xứng đôi nhà của chúng ta cô ấy. Ngũ Thẩm trong nháy mắt tấm chăn tử hấp dẫn, quay đầu hô người, kiến thiết tới lấy tấm thảm, cầm cái kia màu tím cho ta cầm một cái. Được lão bà. Giang kiến thiết đẩy mua sắm xe chạy tới. Giang Tuyển Liên phát hiện mẹ của nàng không yêu nàng, liền một tí kẹo như thế nho nhỏ đồng tây cũng không nguyện ý mua cho nàng. Thiếu ca. Giang Tuyển Liên mắt lom lom nhìn Giang Phong, quệt mồm. Sử xuất nũng nịu đại pháp. Giang Phong. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, một cái nhanh 150 cân người đối với mình nũng nịu thật rất đáng sợ. Tiểu ca. Giang Tuyển Liên tiếp tục xem Giang Phong. Giang Phong không có đẩy mua sắm xe cầm cái rổ, bên trong chứa đủ loại Vương Tú Liên đồng chí muốn nhưng là trên thực tế cũng không có chỗ nào dùng đông tây. Nếu không, chúng ta mua một cái bát. Giang Phong thử đề nghị, hắn vừa mới cũng cảm thấy Giang Tuyển Liên xem ra cái kia bát không sai, đủ lớn, nhìn qua khối lượng cũng không tệ. Trải qua quảng, lúc ăn cơm còn có thể trẻ thịnh hai lần. Giang Tuyển Liên tiếp tục mắt lom lom nhìn hắn. Hai cái. Giang Tuyển Liên vẫn như cũ mắt lom lom nhìn hắn. Lại thêm một cái bàn. Ta muốn cái kia đèn. Giang Tuyển Liên đổ cùng thấy dao găm. Không được. Giang Phong thủ vững danh giới cuối cùng. Giang Tuyển Liên về sau lại không ở nơi này ở. Mua cái kia ngọn đèn bàn căn bản là vô dụng. Ngươi giúp ta mua, ta giúp ngươi chọn năm nay mẫn kỳ tỷ quà sinh nhật. Giang Tuyển Liên một cái phẳng A. Cảm thấy mình ưu thế rất lớn. Giang Tuyển Liên chọn quà sinh nhật cho tới bây giờ đều là tốt nhất, hiểu nữ nhân nhất tâm. Đi đi đi, ngươi muốn cái nào màu sắc? Phấn, hoàng, hay là tím? Giang Phong lập tức phá vỡ điểm mấu chốt của mình. Sau 2 giờ, Giang gia tất cả nữ tính đều hài lòng mua sắm hoàn thành, hai tay trống trơn, một thân nhẹ nhõm, để lão công của mình cùng nhi tử đẩy thắng lợi trở về mua sắm xe đi sân khấu tính tiền. Giang Phong cầm mua sắm cái giỏ, vốn là lộ ra không giống bình thường, lại thêm giỏ phía trên để đó một cái vô cùng thiếu nữ phấn hồng công chúa đèn bàn, liền càng lộ ra không giống bình thường. Tiểu đệ, ngươi đây là... Giang Tái Đức nhìn thấy cái kia ngọn đèn bàn thời điểm người đều choáng váng. Tuyển Liên ngươi làm gì chứ? Không thèm nghe ngươi nói nữa không muốn mua cái này đèn bàn sao? Trả về. Đừng thả ngươi tiểu ca trong giỏ sách. Ngũ Thẩm cau mày nói. Mẹ, đây không phải ta muốn mua, là tiểu ca muốn mua. Giang Tuyển Liên nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Phong, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết, cái gì, ngươi lại là loại này khẩu vị. Ta cho Kỳ Kỳ chọn. Giang Phong sử xuất hoang ngôn cao cấp, Giang Phong cảm giác mình ưu thế rất lớn. Kỳ Kỳ ưa thích. Này chủng loại hình. Vương Tú Liên có chút không thể nào tiếp thu được. Tam Thẩm, chúng ta nữ hải tử đều ưa thích loại vật này. Giang Tuyển Liên sử xuất hoang ngôn đại sư cấp. Vương Tú Liên tại chỗ bị thuyết phục. Giang Phong nhìn thoáng qua thời gian, đã 11 điểm nhiều, mọi người đem đồ vật chuyển về nhà dọn xong liền 12 giờ. Đi phụ cận tiệm ăn nhanh tùy tiện giải quyết đến trưa cơm, vẫn không quên cho hai vị lao gia tử cũng đóng gói hai phần. Thời điểm ra đi lão bản còn nhiệt tình nói với bọn họ hoan nghênh lần sau trở lại, để Giang gia đám người không được cảm thán một chút Bắc Bình nhân dân thật nhiệt tình. Cũng không có thời gian nghỉ ngơi, buổi chiều 2 điểm liền là dự định nhận lời mời thời gian. Cơm nước xong xuôi liền phải xuất phát đi Tư gia quán cơm, không phải cho hai vị lao gia tử đóng gói cơm liền muốn lạnh. Có ứng viên tới rất sớm, một điểm nhiều một chút đã đến, lộ ra rất câu thúc khẩn trương. Đi qua Giang Tái Đức sàng chọn đều là một chút năng lực còn người tốt, đại đa số đều có kinh nghiệm làm việc, bởi vì đủ loại lý do rời đi nguyên cương vị. Nhưng Giang gia đám người không biết là, Thái Phong lâu từ sửa sang ngày đó trở đi, danh tự liền đã tại toàn bộ Bắc Bình ăn uống nghiệp chuyển khắp. Tất cả mọi người là đi ra lẫn vào. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, vô luận là ngành dịch vụ hay là đầu bếp ngành nghề cũng không tốt lan lộn, tiền lương thấp, thời gian làm việc dài, không có ngày nghỉ lễ hay là trọng thể lực, ai cũng muốn đi một nhà hảo cửa hàng cầm tiền lương cao ăn Tết về nhà thấy thân thích thời điểm cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Phỏng vấn địa điểm tuyển tại Hạ Mục Tư gia quán cơm, tại những cái kia ứng viên xem ra, đây chính là mì. Hạ Mục Tư gia quán cơm, cho dù là tại Bắc Bình Thành, đều là đỉnh tiêm Tư gia quán cơm. Tới ăn cơm người không phú thì quý, đồ ăn giá cao, tay nghề đỉnh tiêm. Ứng viên vừa đến đã bị chấn nhiếp rồi. Thuần một sắc trắng hán, ngoại trừ một cá thể hình bình thường tiểu tử cùng hai cái hơi mập lão nhân, còn lại vô luận nam nữ từng cái đều là lăn lộn xã hội đen làm tay chân chất liệu tốt. Giang thủ thừa tại cửa ra vào đăng ký, nhận lời mời bếp sau đi phòng bếp, nhận lời mời đại đường đi viện tử. Nhận lời mời cái gì? Giang thủ thừa phi thường thuần thục, tựa như thường ngày hỏi thăm bệnh nhân ngươi cảm thấy thế nào. Người tới. Hắn thế nào cảm giác hắn đang nhìn y sinh? Thu lại, thu lại, thu ngân. Thu ngân bên trong đi thẳng, lý lịch sơ lược cho ta, kế tiếp, nhận lời mời cái gì? Giang thủ thừa ghi danh một cái danh tự cùng nhận lời mời chức vị. Đại đường phục vụ viên. Lý lịch sơ lược cho ta, bên trong đi thẳng rẽ phải viện tử, kế tiếp. Đánh hà đầu bếp. Lý lịch sơ lược có sao, trực tiếp rẽ trái, cái kia màu đỏ môn đi vào liền là bếp sau, kế tiếp. Đầu bếp. Tôn Kế Khải nói, tâm tình phức tạp. Hán, Tôn Kế Khải, tu bảo lâu tương lai người thừa kế, hạt tẩn thương học viện quản lý học ưu tú tốt nghiệp, thiên tài đầu bếp, đang bị đông cứng kết thẻ tín dụng, tin cậy gửi gấm, thẻ ngân hàng sau bị trục xuất khỏi gia môn. Trục xuất khỏi gia môn trước đó Tôn Quan Vân lên tiếng, để hắn đi Bắc Bình Thái Phong lâu nhận lời mời khi đầu bếp, bằng thực lực của mình kiếm ra chút manh mối trở lại. Lấy Tôn Kế Khải kiêu ngạo, hắn tự nhiên là không chịu, hắn là ai, thiếu niên thiên tài. Vô luận là tại chủ nghệ bên trên, học tập bên trên, nhân mạch bên trên, hay là xã giao bên trên, đều là hoàn toàn xứng đáng thiên chi tiêu tử, đám người hâm mộ đối tượng. Nhưng là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán, hắn không có tiền. Lại không tìm việc làm hắn tháng sau tiền thuê nhà đều không có đến giao. Những năm này cùng với hắn một chỗ lẫn vào bạn thân nhóm đều bị trưởng bối trong nhà cảnh cáo, chỉ cần hắn không có chết đói thì không cho mượn hắn một phân tiền, cùng kịch truyền hình nội dung cốt truyện, Tôn Kế Khải cảm giác mình liền là nam chính. Hắn sẽ ở Bắc Bình lăn lộn ra bản thân một phiến thiên địa, mang theo vinh quang cùng tiếng vỗ tay trở lại tụ bảo lâu, đem âm hiểm xảo trá nhị thúc một nhà đuổi đi ra, đem tụ bảo lâu phát dương quang đại, trở thành Tôn gia kiêu ngạo. Hiện tại Tôn gia kiêu ngạo đang cùng một đám hắn ngày bình thường hoàn toàn xem thường người cùng một chỗ nhận lời mời đầu bếp cương vị. Nấu ăn nấu món chính hay là rau trộn? Giang thủ thưa hỏi. Nấu ăn. Tôn Kế Khải nói. Lý lịch sơ lược, kế tiếp. Giang thủ thừa tùy ý nhìn thoáng qua lý lịch sơ lược. Tại chỗ chấn trụ, hạt tần thương học viện quản lý học tốt nghiệp, đến nhận lời mời đang hot tán đầu bếp. Lúc nào hạt tần thương học viện cũng đi đoạt tân đông phương sống. Tôn Kế Khải đi về phía trước, nhỏ giọng nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn, ta nhất định sẽ trở về. Bằng vào tốt đẹp thính lực nghe cái nhất thanh nhị sở Giang thủ thừa. Đều 60 năm, ngươi cũng là lão niên, làm sao có thể còn biết thiếu niên nghèo đâu. Nhìn niên kỷ cũng không nhỏ, thế mà còn cùng trung nhị thiếu gia năm tựa như. Giang thủ thừa lắc đầu, nói, kế tiếp. Bếp sau trong, mọi người đã phân tốt công, tỉ như nói Giang phòng, bởi vì bảy bản đặc biệt ưu tú, cho nên bị phân đến phỏng vấn đánh Hà đầu bếp. Đốt, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ hóa thù thành bạn, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, Thái Phong lâu gọi món ăn chương trình. Sao? Chương 217, Hồng Trung. Con A, thế nào rồi? Giang Kiến Khang thấy Giang Phong thần thái không đúng, hỏi, chớ khẩn trương, chúng ta mới tứ phía bốn quan. Giang Phong, nếu như ngươi có thể đem đầu lưới của ngươi vốt thẳng, ta khả năng sẽ còn càng tin tưởng ngươi nói một điểm. Đại tiểu lâu phỏng vấn ai cũng không có kinh nghiệm, Giang Vệ Minh cùng Giang Vệ Quốc còn tại Thái Phong lâu bếp sau thời điểm, nhưng không có giống hiện nay dạng này nghiêm khắc phân công. Đầu bếp, bếp phụ, tiểu công, liền cái này ba loại, sư phụ để ngươi làm gì liền làm cái đó, nhiều nhất điểm thoang cái chế biến thức ăn cùng nấu món chính. Nào có giống bây giờ loại này đầu bếp trưởng, lò lô đầu bếp, lên đài đầu bếp, phối đồ ăn đầu bếp, bày biện đầu bếp, thô gia công đầu bếp, còn có các loại rau trộn, diện điểm phân chia, phức tạp như vậy nhân viên điểm loại, nhường ra mười mấy năm rau xảo quán cơm một người thân kiêm sở hữu đầu bếp chức trách Giang Kiến Khang đau đầu không thôi. Nếu như không có Trương Quang Hàng hỗ trợ, hôm nay đầu bếp thông báo tuyển dụng nhất định là không thể thuận lợi tiến hành rồi. Đêm qua sau khi trở về, Trương Quang Hàng giúp đỡ người nhà sửa sang lại một phần đầu bếp thông báo tuyển dụng quy tắc chi tiết dùng hệ chặt phát cho Giang Phong. Hôm nay phỏng vấn của họ đều rất đơn giản, thông báo tuyển dụng 7 loại cương vị. Rau trộn cương vị, tên như ý nghĩa, chuyên môn phụ trách rau trộn, chỉ chiêu 2 vị đầu bếp, đổi chỗ vị một hạng có yêu cầu nghiêm khắc, từ vị giác bén nhạy Giang Kiến Quốc đến phỏng vấn. Diện điểm cương vị, cũng là duy nhất nấu món chính cương vị, tương tự từ am hiểu diện điểm Giang Kiến Quốc đến phỏng vấn. Thủy đài cương vị, phụ trách loài cá cùng hải sản giết cùng thanh tẩy, từ Giang Vệ Quốc phỏng vấn. Lô đầu cương vị, phụ trách món ăn trực tiếp nấu nướng, cái này cương vị phỏng vấn quan từ Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh hai vị lao gia tử tới đảm nhiệm, đại gia cũng không còn trông cậy vào có thể chiêu đến đặc biệt gì ưu tú đầu bếp, chiêu điểm có thiên phú, tính tình bản tính cũng còn không sai đàng hoàng học trò là được. Nếu bàn về đầu bếp, Thái Phong lâu bản thân nhân viên liền đã phi thường thừa thãi. Quan toàn chức đầu bếp thì có Giang Phong, Giang Kiến Khang, Quý Nguyệt, Trương Quang Hàng cùng Ngô Mẫn Kỳ, còn có ngẫu nhiên rơi xuống hai vị kiêm chức đầu bếp Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh. Cái thất gỗ cương vị, phụ trách nguyên vật liệu cắt xứng cùng món ăn ướp gia vị, chỉ đối với đao công có yêu cầu, tương tự từ hai vị lao gia tử tự mình phỏng vấn. Hà đài cương vị, phối hợp lô đầu đầu bếp, phụ trách món ăn dự gia công, truyền lại đồ ăn liệu, bàn ăn cùng món ăn trang trí. Bởi vì Giang Phong những năm này tại khỏe mạnh xào rau quán có phong phú trợ thủ kinh nghiệm, lại là Giang gia một cái duy nhất bảy bản thiên phú điểm đầy người, thành công trở thành duy nhất phỏng vấn quan. Thượng thập cương vị, phụ trách chủ, chống chịu, hầm, nấu chờ món ăn chế tác, cùng bào ngư, hải sâm tương đương hàng ngầm phát, từ Giang gia canh loãng tổ ba người Giang Kiến Khang, Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh phỏng vấn. Bình thường cơm trưa phòng bếp bảy đại ngành nghề hẳn là còn có nấu nướng, phụ trách đồ nướng, kho đồ ăn cùng đồ sấy chế tác, nhưng là hai vị lao gia tử cảm thấy không cần thiết chiêu chuyên môn nấu nướng đầu bếp, Thái Phong lâu bàn sơ cũng không bán cái này. Đến như quản lý cương vị, Giang Tái Đức đã thông qua hỉ hận tờ tìm được, lý lịch tốt đẹp, kinh nghiệm phong phú, qua mấy ngày sẽ gặp mặt đàm phán. Dù là Giang Tái Đức trước đó đã phớt qua một vòng, đến phỏng vấn người vẫn như cũ rất nhiều, chủ yếu là Giang gia mở ra tiền lương không sai, bình thường lương cơ bản bao công tác bữa ăn còn có trích phần trăm, năm hiểm một kim ngày nghỉ lễ còn có nhân viên phúc lợi một cái đều không ít, cùng chỉ biết lừa gạt giá rẻ học sinh công 1 giờ 10 đồng tiền chịu ra ra, mạch thuốc thuốc so ra quả thực là lương tâm thương ra. Trong phòng bếp có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, là Trương Quang Hàng hôm qua liên hệ nhà cung cấp hàng đưa tới. Bếp sau nhân viên phỏng vấn kỳ thật rất đơn giản, trực tiếp vào tay là được, chỉ cần tốc độ cùng chất lượng đều hợp cách liền có thể thu nhận. Người đều tại bên cạnh chờ lấy, Giang thủ thừa tại bên ngoài còn không có đăng ký xong, chờ hắn đăng ký xong điểm tốt loại đem sơ yếu lý lịch giao cho đại gia phỏng vấn liền có thể bắt đầu rồi. Giang Phong buồn bực ngán ngẩm đánh giá đến đây nhận lời mời các đầu bếp, đã nhìn thấy trên mặt viết đầy đừng khinh thiếu niên nghèo Tôn Kế Khải. Hắn làm sao ở chỗ này? Hắn đặt vào khỏe mạnh FG đệ nhất tiểu lâu không đi kế thừa chạy Thái Phong lâu đến nhận lời mời làm gì? Thương nghiệp gián điệp. Hào môn đấu tranh. Thật giả công tử. Trái tim mùa thu. Hẳn là 20 năm trước đêm mưa tại trong bệnh viện có hai cái bị chạy sai hài tử, trao đổi nhân sinh, tình cảm gút mắc, sinh nhân tại nuôi ân, lưu lạc bên ngoài chân chính phú gia công tử cùng tu hú chiếm tổ chim khách giả công tử chính diện giao phong. Thân tình cùng. Ngắn ngủi mấy giây, Giang Phong nghĩ tới rất nhiều. Ai, tiểu tử kia làm sao dài đến như vậy giống trước đó tranh tài cái nào? Giang Kiến Khang chỉ vào Tôn Kế Khải. Chính là hắn, Tôn gia gia cháu trai. Giang Phong chém đinh chặt sắt địa đạo. U giống, nhà chúng ta cửa hàng lợi hại như vậy, hắn đều bị hấp dẫn tới nhận lời mời. Giang Kiến Khang náo động không có Giang Phong lớn. Giang Phong. Người Giang gia tại đại lượng ứng viên cũng ở đây đại lượng phỏng vấn quan, liếc nhìn một vòng, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra cùng một cái suy nghĩ. Cái kia gầy nhất đích, xem xét cũng rất tốt lừa gạt. Qua mấy phút, hiệu suất làm việc cực cao Giang thủ thừa cầm chỉnh lý tốt sơ yếu lý lịch đi vào bếp sau, đưa cho mỗi người. Đánh gạch đỏ chính là sơ yếu lý lịch cũng không tệ lắm có thể trọng điểm suy tính một chút, còn có một cái niên kỷ thật lớn đi nhà xí đi, chờ sau đó liền đến. Giang thủ thừa nói xong cũng đi cho Vương Tú Sen các nàng đưa sơ yếu lý lịch đi. Phân đến Giang Phong trên tay có 5 người, niên kỷ cũng không lớn, trong đó có 2 cái so với mình còn nhỏ, một cái 18 một cái 19, 19 tuổi cái kia tốt xấu vẫn là tốt nghiệp trung học, 18 tuổi cái kia chỉ hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc. Hàn Nhất Cố, Tang Minh. Giang Phong kêu 2 cái này nhỏ tuổi nhất, chỉ vào trên bàn đĩa cùng cắt gọn hoa quả nói, 2 phút, bày một cái mâm đựng trái cây. Hai người tựa hồ là nhận biết. Liếc nhau, đi bồn rửa tay nắm tay rửa sạch sẽ liền bắt đầu động thủ. Bày bàn là một môn nghệ thuật, người đều là nhìn cảm giác động vật, đối với đẹp mắt đồ vật có bẩm sinh yêu thích cùng truy cầu, một món ăn bày bàn nếu như rất ưu tú, tuyệt đối là một cái thêm điểm hạng. Chí ít chụp ảnh phát vòng bạn bè thời điểm đặc thù mặt mũi. Bày mâm đựng trái cây là cấp độ nhập môn, Giang Phong chuẩn bị hoa quả chủng loại không ít, quả xoài, quả táo, dưa ha mì, dưa hấu, quả dứa, hoàng đào, quả kiwi, bơ lù hệ bơ gì. Chuối tiêu cùng cả chô bi, có cắt gọn cũng có không có cắt, 20 mấy cái đĩa không giống nhau, cho 2 người đầy đủ tự do phát huy không gian. Hàn Nhất Cố cùng Tang Minh tại một cách hết sức chăm chú mà bày bàn, Giang Phong ngay tại một bên nhìn sơ yếu lý lịch. Hàn Nhất Cố 18 tuổi, tốt nghiệp trung học liền bắt đầu phiêu bạt Bắc Kinh, có công việc kinh nghiệm, từng tại Bắc Bình 3 nhà tiệm cơm bếp sau làm việc vặt, 3 nhà toàn đóng cửa, 3 năm ngã 3 nhà. Giang Phong. Tang Minh 19 tuổi, không có kinh nghiệm làm việc. Sơ yếu lý lịch sạch sẽ làm cho đau lòng người, ngay cả lọ đẳng cấp đều viết lên cũng không còn Hàn Nhất Cố sơ yếu lý lịch phong phú, sẽ thông qua vòng thứ nhất phỏng vấn hoàn toàn là bởi vì nhận lời mời Hà Đài ít người. 2 phút nhoáng một cái liền qua, Hàn Nhất Cố bày bàn phi thường xinh đẹp, dùng quả kiwi, quả xoài, bỡ lù hệ bỡ gì cùng ô mai, đĩa là một lớn lại bằng phẳng màu trắng mâm sứ, 4 loại nhan sắc, lục hoàng đỏ tím, phi thường tươi sáng rõ nét, tứ sắc đều chiếm 1/4, nhan sắc phân giới nơi phi thường chỉnh tề. Loại trình độ này mâm đựng trái cây thả cờ tờ vờ bên trong bán được mã là 168 cất bước. Tang Minh liền. Chỉ có thể nói hắn là một rất có ý tưởng người trẻ tuổi. Hắn xếp đặt một chương bài mặt trược. Hồng Trung. Ngay cả khoanh tròn đều bày ra. Có thể ở ngắn ngủi 2 phút thời gian bên trong bày ra một chương Hồng Trung đến, tiểu chữ thậm chí đều có chút giống. Giang Phong chỉ có thể khen hắn thật sự rất thích chơi mặt trược. Yêu quý quốc túy, đáng giá khích lệ. Có được phong phú bảy biện kinh nghiệm Hàn Nhất Cố trông thấy Tang Minh mâm đựng trái cây người đều choáng váng, 18 tuổi tâm linh bị trùng kích cực lớn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bảy bản còn có thể như thế bảy. Cái gì hoa nở phú quý, phượng vũ cửu thiên, tam hoa tụ đỉnh, tiên tử dưới trăng đều yếu bạo, trung hoa mạt trược 14/4 tấm bài mới là vương đạo. Giang Phong cảm thấy cái này Tang Minh tuyệt đối là một nhân tài, chỉ là cái này nhân tài điểm sai rồi điểm kỹ năng, hắn hẳn là đi tức thánh nhà hát mà không phải thực thần. Cha. Giang Phong hướng ngay tại ghi chép phỏng vấn thượng thập cương vị các đầu bếp đối các hạng nguyên liệu nấu ăn lý giải trình độ Giang Kiến Khang xin giúp đỡ. Thế nào à nha? Giang Kiến Khang quay đầu, ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thấy cái gì? Một cái hồng trung. Giang Kiến Khang biểu thị lực bất tòng tâm. Giang Phong suy nghĩ thoáng cái, nói, phiền phức hai vị đi trước ngồi bên cạnh chờ đợi thoáng cái, chờ sau đó còn có cái khác khảo hạch. Người anh em, người nghĩ như thế nào đến bảy cái hồng trung? Hắn nhất cố bội phục đầu giảm xuống đất. Lúc đầu nghĩ bảy vạn chữ bài, không có màu đen hoa quả. Tang Minh có chút tiếc nuối. Giang Phong, Âu Dương, La Vũ, Doãn Huyên, ba người các ngươi cùng một chỗ tới. Giang Phong nói, chương 218, rời nhà trốn đi Khương vệ sinh. Ba người khác bảy bản trình độ cũng không có Hàn Nhất Cố tốt, nhưng bảy biện đối bảy bản yêu cầu cũng không có đặc biệt cao, chủ yếu nhất là tốc độ, trừ Tang Minh cái này mà trược quỷ tài để Giang Phong không biết nên lựa chọn thế nào cho thỏa đáng bên ngoài. Cái khác bốn người trình độ đều là hợp cách. Giang Phong nhìn hai vị lao ra từ bên kia lô đầu mặt thử, Tôn Kế Khải còn không có chạm qua, ngay tại động thủ là hai cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, trong đó có một xem xét lại không được, lật tay thủ pháp đều không đúng, cũng không biết là vị kia sư phụ dạy dỗ. Giang Phong đi qua nhìn kỹ, sao là gà cung bảo, cái thất gỗ phỏng vấn bên kia cắt đúng là gà cung bảo nguyên liệu, hai vị lao ra tử hai đầu bao gồm, hai bút cùng vẽ. Để Giang Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hiện tại ngay tại Thái Thức Ăn thế mà là một vị nữ đầu bếp sư, nhận lời mời diện điểm 6 vị đầu bếp bên trong thì có 4 vị là nữ đầu bếp sư, nhưng nhận lời mời cắt đôn cùng lô đầu hơn 10 vị đầu bếp bên trong chỉ có cái này một vị nữ đầu bếp sư. Tới đây làm gì? Giang Vệ Quốc hỏi. Đợi ngài bên này ra thành phẩm, đưa đến ta bên kia đi 7 cái bàn. Giang Phong hợp lý lợi dụng bên người mỗi một phần tài nguyên, nói xong cũng đi trở về, thông chi bên kia chờ đợi 5 vị đầu bếp. Lô đầu bên kia ngay tại xào gà cung bảo, tựa như vừa mới trình tự đến, một người một khay, 40 giây thời gian. Giang Phong từ trên bàn cầm một cái đồng hồ bấm giây. Bày biện nói là bày bàn, nhưng trên thực tế cái gì đều muốn làm, truyền lại vật liệu, dự gia công, bếp sau thượng vàng hạ cám sống trên cơ bản đều là bày biện đầu bếp, mà lại tiền công không cao, cũng rất khó học đến đồ vật. Bày biện đầu bếp chính là một viên gạch, nơi nào cần hướng nơi nào chuyển, hạch tâm chính là muốn nhanh. Trong tiệm cơm bày biện đầu bếp đồng dạng đều là rất thiếu, cho nên luôn có một chút lòng dạ hiểm độc tiệm cơm tại các lớn trường trung học kiêm chức trong đám phát một chút chiêu lâm thời bày biện nhân viên tin tức, một canh giờ 10 khối tiền đến 20 khối tiền không giống nhau, có thể lừa gạt một ngày là một ngày, có thể lừa gạt một là một cái, nhất là ngày nghỉ lễ, lừa gạt một cái kiếm một cái. Phục vụ viên cũng là đồng lý. Giống Thái Phong lâu mở cao như vậy tiền lương còn có trích phần trăm cho bày biện đầu bếp cùng phục vụ viên, toàn Bắc Bình đều tìm không ra mấy nhà tiệm cơm. Không bao lâu, lô đầu bên kia gà cung bảo tiểu ra nổi, Giang Phong bóp lấy đồng hồ bấm dây cho Hàn Nhất Cố cùng Tang Minh tính thời gian, hai người tốc độ đều rất nhanh, tay chân lanh lẹ. 40 giây sau, Hàn Nhất Cố bày bản tìm không ra cái gì tật xấu, trung thượng trình độ, Tang Minh bày bản cũng không thể nói khó coi, nhưng nhìn không quá giống gà cung bảo. Một cái hình tròn, có sát thái cấp độ cảm giác, có thể cho người ta nghệ thuật bên trên mỹ cảm, lại cho người một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ cũng không phải là một cái bình thường tròn, mà là một cái nhà nhà đều biết chọn. Ngươi bày bản mạch suy nghĩ là cái gì? Giang Phong hoàn toàn không có cách nào lý giải Tang Minh não mạch kín. Nhất bính. Tang Minh nói. Giang Phong. Tiểu hỏa tử nói thật, ngươi đi nhầm trường quay phim, tức thánh hẳn là sát vách. Thực tế không được sát vách thiên tài mạt trược thiếu nữ, ngươi cũng có thể đi thế vai xuống. Giang Phong đem hai bản gà cung bảo đầu đi cho lão gia tử nếm thử, tất cả mọi người bị Tang Minh tinh diệu bày bản trấn trụ. Cái này. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh tung hoành phòng bếp mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua dạng này gà cung bảo. Rõ ràng đầu đi qua thời điểm vẫn là khỏe mạnh, làm sao trở về thời điểm thật giống như thay đổi một món ăn. Khu khu, có một vị bày bản rất có ý nghĩ. Giang Phong nói. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh cầm lấy đũa phân biệt nếm trải thoáng cái trước mặt hai bản gà cung bảo. Hai người liếc nhìn nhau, đối phương đều là bất đắc dĩ. Trương Vệ Vũ. Giang Vệ Minh cười híp mắt nhìn xem một cái trong đó người trẻ tuổi. Ngươi có muốn hay không thử một chút cái thất gỗ? A, Trương Vệ Vũ có chút ngây người, không nghĩ tới Giang Vệ Minh thế mà lại nói cái này, thật tốt. Tại cái thất gỗ bên kia Thái Thức Ăn ứng viên Thanh Đao đưa cho Trương Vệ Vũ, Trương Vệ Vũ tiếp nhận dao phay hoạt động một chút ngón tay, bắt đầu thái thức ăn. Thịt heo cắt kia, cà rốt cắt hạt, tốc độ nhanh, đao pháp ổn, hạ thủ chuẩn, kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc cùng thuần thục. Giang Vệ Minh ở bên cạnh nhìn xem, khỏe mắt lộ ra mỉm cười. Không sai. Giang Vệ Quốc nói, lô đầu bên kia phỏng vấn bị tạm thời cắt đứt thoáng cái. Trương Vệ Vũ hoàn toàn không biết mình đã bị Giang Vệ Minh coi trọng, có chút ngây thơ khu vực bên cạnh ngồi chờ, miệng lẩm bẩm không biết tại niệm cái gì. Phỏng vấn tiếp tục, hai vị mới đầu bếp bắt đầu xào gà cung bảo. Gà cung bảo làm đầu bếp kiểm tra cấp độ ăn, là mỗi một cái chuyên nghiệp đầu bếp đều phải nắm giữ món ăn, lấy ra làm bún thử món ăn không thể thích hợp hơn. Cái kia, Trương Vệ Vũ tiến đến Giang Phong bên cạnh, mang trên mặt hơi có vẻ lúng túng cười. Cái thất gỗ tiền lương đãi ngộ thế nào a? Giang Phong hồi tưởng thoáng cái, nói, 2 tháng trước lương cơ bản 8.500 thêm trích phần trăm, 2 tháng sau có thể từng bước cân nhắc tăng lương. Trích phần trăm là cái gì? Trương Vệ Vũ hỏi tiếp. Cắt được nhiều thì có trích phần trăm, ngươi có thể hiểu thành tiền thưởng. Giang Phong nói, làm được lấy thêm được nhiều, làm được thiếu tiền công. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trương Vệ Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở về tiếp tục ngồi. Giang Phong tiếp tục chờ đồ ăn. Đột nhiên cảm thấy quá mót, người có ba gấp ngăn đều ngăn không được, cần phải đi nhà vệ sinh giải quyết một cái. Tang Minh. Giang Phong đi đến Tang Minh bên cạnh, đem đồng hồ bấm dây đưa cho hắn, ta đi ra ngoài trước thoáng cái, nếu là bên kia đồ ăn được rồi ngươi giúp ta bóp bên dưới biểu tính theo thời gian. Tốt. Tang Minh một mặt nghiêm mặt. Hạ Mục Bình bếp riêng quán diện tích vẫn còn lớn, trang trí sửa chữa cũng phi thường thanh đu. Giang Phong từ nhà vệ sinh ra tới không cẩn thận đi tới phỏng vấn phục vụ viên trong sân. Vương Tú Liên cùng Giang Phong mấy vị bá mâu thẩm thẩm năm vị bà chủ đồng thời tọa chân phỏng vấn. Bất kỳ cái gì mưu toan đục nước béo cọt đều trốn không thoát pháp nhãn của bọn họ. Tiểu Phong, ngươi làm sao đến nơi này? Đại bá mâu liếc mắt liền nhìn thấy Giang Phong, đi nhầm đi, đúng vừa mới cũng có một cái đi nhầm, phải đi các ngươi bên kia nhận lời mời, hắn đi qua không? Có phải là niên kỷ tương đối lớn? Giang Phong hỏi, trước đó Giang Thủ Thừa đề cập qua, nhưng người một mực không đến. Hẳn là lớn hơn ta mấy tuổi. Đại bá mâu nghĩ nghĩ, vẫn được, rất trẻ. Giang Phong, ta đi bên ngoài tìm xem. Giang Phong nói, đoán chừng là không biết đường, một mực không có tìm đúng địa phương. Đợi một chút nếu là không cẩn thận đi ra ngoài càng không tìm về được, Hạ Mục Bình bếp riêng quán là có thiên môn. Giang Phong mới từ viện tử ra tới chuẩn bị đi tìm người, người liền tự mình đưa tới cửa. Tiểu hòa tử, cái kia sau. Ai, Tiểu Phong. Là Tiểu Phong sao? Ngàn dặm xa xôi từ đất thuộc chạy đến Bắc Bình đến phỏng vấn Khương vệ sinh một mặt kinh hỉ. Giang Phong người đều choáng váng. Ngươi cũng tới chỗ này phỏng vấn sao? Thật sự là đúng dịp, mặt ngươi thử cái gì cương vị? Sư phụ ta gần nhất thế nào, hắn một mực không có về đất thủ, ta và hắn đều nhanh 2 tuần lễ không có cú điện thoại. Cũng thế, ta hiện muộn được gọi điện thoại cho hắn. Khương vệ sinh tha hương nộ cố chi, hưng phấn đến một mực nghĩ linh tinh. Giang Phong. Không dùng gọi điện thoại, ngươi chờ chút liền có thể nhìn thấy ngươi sư phụ. Kém. Không sai biệt lắm. Giang Phong nói, ta dẫn ngươi đi phòng bếp đi, Khương bà bá, ngươi nhận lời mời cái gì cương vị. Luận tuổi tác Giang Phong phải gọi Khương vệ sinh là ông. Nhưng luận bối phận phải gọi bá bá, vì bất luận bối phận, Giang Phong cảm thấy mình vẫn là xưng hô bá bá cho thỏa đáng. Ta a, ta cái gì đều có thể, nếu là lô đầu có thể muốn ta tốt nhất, thực tế không được cái thất gỗ cũng được, không được nữa thủy đài không được liền bày biện, lại không tốt học trò cũng có thể. Khương vệ sinh vui tươi hớn hở địa đạo, Tiểu Phong ngươi nhưng phải nắm lấy cơ hội, ta đều nghe ngóng, cái này Thái Phong lâu thế nhưng là đại tử lâu, dân quốc thì ngay tại lao tử lâu. Khu vực tốt, diện tích lớn. Nghe nói phía sau lão bản có tiền lại có hậu trường, khai trương sinh ý khẳng định hưng thịnh. Loại này đại tiểu lâu khai trương tuyển công nhân, cơ hội có thể làm khó được, ngày bình thường những cái kia đại tiểu lâu đều không khai người, chúng ta nhưng phải nắm lấy cơ hội, qua thôn này sẽ không tiệm này. Giang Phong, có tiền có hậu đài, ta thân là người trong cuộc ta làm sao không biết chính ta ngưu bức như vậy. Khương bá bá thật sát tới, Khương bá mâu đâu? Giang Phong hỏi, Khương vệ sinh tốt xấu cũng hơn 60. Quán rượu bếp sau loại này cường độ cao công tác người trong nhà làm sao lại đồng ý hắn đến làm. Còn lại là từ đất thuộc chạy đến Bắc Bình đến, Giang Phong thậm chí đều muốn hoài nghi Khương vệ sinh là trộm đi tới được. Khúc, ta, ừ, Tiểu Phong ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng Tam gia gia ngươi nói chuyện này, ta đây là dấu giếm nhi tử ta con dâu trộm đi tới được, ta trước đó lúc đầu nghĩ tự mình tích lũy tiền hưu khai trường, kết quả bị nhi tử ta phát hiện. Khương vệ sinh có vẻ hơi xấu hổ bất an, ta đầu tuần vừa tới. Kém chút bỏ lỡ thông báo tuyển dụng. Giang Phong. Cho nên ngươi nhưng thật ra là lấy hơn 60 tuổi cao tuổi rời nhà đi ra ngoài. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho Tam gia gia ngươi. Khương vệ sinh liên tục căn dặn. Giang Phong. Yên lặng đẩy ra bếp sau cửa sau. Giang Phong nghiêng người sang để Khương vệ sinh đi vào trước, tự mình theo ở phía sau. Cái kia, Giang bà bá, giống như có chút không còn kịp rồi, chính ngươi cùng Tam gia gia nói đi. Chương 219, sư phụ ta rất lợi hại. Khương vệ sinh không rõ ràng cho lắm, đi vào. Sau đó, Khương vệ sinh. A, Khương vệ sinh hai đùi run run, như muốn đi trước, dùng tự mình sinh động hình tượng biểu diễn, hướng đại gia thuyết minh cái gì gọi là học sinh cấp 3 lên lớp chơi điện thoại, quay đầu trông thấy chủ nhiệm lớp ở phía sau cửa sổ thăm dò cùng trường cấp 3 tình lữ chó tay trong tay đi ở sân trường bên trong, tại chỗ gặp được thầy chủ nhiệm tâm linh lộ trình. Nhỏ, tiểu lão bản, Âu Dương cùng La Vũ bảy bản đã bày xong. Bởi vì ngươi không có trở về cho nên vị lão bản kia đã nhìn rồi. Tang Minh cảm thấy mặc kệ cuối cùng có thể hay không bị trúng tuyển, trực tiếp gọi lão bản luôn luôn không sai. Mấy người này xem xét chính là toàn gia, đều là lão bản. Giang Kiến Khang đối Giang Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu vừa mới hai người kia hợp cách. Tiểu Phong, bên cạnh ngươi vị này chính là. Giang Kiến Khang chú ý tới Khương vệ sinh không bình thường biểu lộ, thuận hắn trong lúc khiếp sợ mang theo một tia hoảng sợ bên trong mang theo một tia kinh hỉ. Trong vui mừng trộn lẫn lấy một chút kinh hãi bên trong còn bao hàm rất nhiều ý vị không rõ tình cảm ánh mắt nhìn, phát hiện hắn thế mà đang cùng Giang Vệ Minh đối mặt. Vệ sinh. Giang Vệ Minh bất đắc dĩ nói, thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Ai? Khương Vệ Sinh cười ngượng ngùng, không còn linh hoạt đại não cực nhanh vận chuyển, Ngưu Toan tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong nghĩ ra một cái tuyệt hảo ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này lý do. Chờ chút, không đúng, vì cái gì sư phụ ta sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ sư phụ ta cũng tới nhận lời mời? Ngươi lại rời nhà đi ra ngoài. Giang Vệ Minh mang trên mặt mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như hơn 40 năm trước. Khương Vệ Sinh là trong nhà con trai một, không có gì đọc sách thiên phú, nhưng hắn phụ mẫu một lòng muốn để hắn đọc sách tốt trở nên nổi bật. Quang sơ trung học tập 5 năm, thi không đậu trung cấp chuyên nghiệp chật vật lăn lộn đến trường cấp 3, vốn cho rằng hôn xong 3 năm liền có thể tốt nghiệp, cái nào hiểu được hắn lớp 12 một năm kia vừa vặn đuổi kịp khôi phục thi đại học. Thi đại học thất bại về sau cha hắn mẹ cho hắn hai lựa chọn, thứ nhất học lại, thứ hai đánh gãy chân lại đi học lại. Khương Vệ Sinh lựa chọn thứ ba, bị cha mẹ đuổi theo toàn thành đánh cũng muốn đi học đầu bếp. Hắn đang đi học thời điểm, chỉ đi quốc doanh tiệm cơm nếm qua hai cơm canh, một bữa là cuối cùng thi đậu trường cấp 3 cha mẹ của hắn ban thưởng hắn, mặt khác một bữa là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cha mẹ của hắn cổ vũ hắn. Kia hai cơm canh đều là do Giang Vệ Minh tự mình xuống bếp. Một năm kia nghỉ hè, sở hữu đất thuộc tỉnh thành nhân dân cũng sẽ không quên, Khương Vệ Sinh phụ mẫu cầm chạy cán bột đuổi lấy hắn toàn thành chạy tình cảnh. Về sau Khương Vệ Sinh phụ mẫu không có thỏa hiệp nhà ra, chính hắn rời nhà đi ra ngoài, chạy đến Giang Vệ Minh nhà đi muốn bái sư. Bị phụ mẫu bắt về, lại rời nhà trốn đi, lần nữa chạy đến Giang Vệ Minh nhà đi bái sư. Lại bị phụ mẫu bắt về, tiếp tục rời nhà trốn đi, kiên nhẫn chạy đến Giang Vệ Minh nhà đi bái sư. Khương Vệ Sinh phụ mẫu không có cách nào, mang quà tặng tới cửa cầu Giang Vệ Minh nhận lấy hắn thằng ngốc này nhi tử, để hắn tại phòng bếp làm việc và tan chút đau khổ liền biết đọc sách được rồi. Không có người nghĩ đến, Khương Vệ Sinh một đám chính là 40 năm. Hắn tại thủy đài giết cá, toàn thân đều là mùi cá tanh, ban đêm đi ngủ nghe được trên người mình mùi vị đều có thể bị hôn tỉnh. Hắn tại cái thất gỗ thái thức ăn, mỗi ngày trên tay đều là mới tổn thương đổi vết thương cũ, có một lần một đao xuống dưới cắt đứt nửa cái ngón tay, máu me đầm địa, mặc dù kịp thời đưa y nhưng là cây kia ngón tay về sau vẫn là sai lệch. Hắn tại lô đầu xào nồi, trên cánh tay tất cả đều là bị dầu tung tóe hoặc là bị phòng sẹo, luyện điên nổi luyện đến khuya về nhà mới phát hiện cánh tay đều sưng lên, ngày thứ nhì đi quốc doanh tiệm cơm tiếp tục luyện. Cha mẹ của hắn nguyên lai tưởng rằng hắn chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ, nhưng hắn lại một cái cạn năm lại một năm nữa. Cắt đứt nửa cái ngón tay thời điểm, mẹ hắn tại bệnh viện ôm hắn tay khóc, một bên khóc vừa nói, con à, ta và cha ngươi không buộc ngươi trở về đi học, đừng làm nữa cùng chúng ta về nhà đi, ngươi về sau muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khương Vệ Sinh chỉ biết đần độn mà cho mẹ hắn đưa khăn tay, nói, mẹ, ta chỉ muốn làm đầu bếp. Khương Vệ Sinh tại quốc doanh tiệm cơm làm việc vặt thứ tư năm, bị Giang Vệ Minh thu làm đồ đệ. Loại kia đường đường chính chính đưa trả dập đầu đệ tử. Từ đó về sau, toàn tỉnh thành đầu bếp đều biết, cái kia cùng tôn đại chủ trình độ lực lượng ngang nhau, còn bị khách nước ngoài cùng lãnh đạo khích lệ qua Giang sư phó thu rồi cái thiên phú không phải rất tốt nhưng là rất nghe lời đồ đệ. Về sau, quốc doanh tiệm cơm đóng cửa. Cá thể kinh doanh tiệm cơm như măng sau mưa xuân đồng dạng tại tỉnh thành mọc lên như nấm. Khương Vệ Sinh tại Giang Vệ Minh giới thiệu tiến vào một nhà cũng không tệ lắm tiệm cơm, làm nấu bếp, một mực làm đến nghỉ hưu. Nếu như công việc của hắn sinh hoạt như vậy vẽ lên dấu chấm tròn, từ đó về sau hưởng thụ nhàn nhã hưởng thụ nghỉ hưu thời gian, giúp đỡ con trai con dâu mang cháu trai, cùng bạn già cùng đi ra đi tản bộ, hoặc là trồng chút hoa thảo, đi phòng trà uống trà xem kịch nghe hát, hắn sinh hoạt sẽ bình tĩnh lại giàu có. Nhưng đây không phải Khương Vệ Sinh mong muốn, hắn là Giang Vệ Minh đồ đệ, là hắn sư phụ đồ đệ duy nhất. Hắn muốn trở thành sư phụ hắn vinh quang, sư phụ hắn kiêu ngạo, làm người khác nhắc lên hắn không còn nói cái kia Khương Vệ Sinh a, là Giang sư phó cái kia rất nghe lời rất hiếu thuận đồ đệ đi, mà là nói há, là cái kia Khương Vệ Sinh a, là Giang sư phó cái kia rất hiếu thuận rất lợi hại đồ đệ đi. 60 tuổi Khương Vệ Sinh cùng 20 tuổi Khương Vệ Sinh không có gì khác nhau, 20 tuổi hắn có thể nửa đêm nhảy cửa sổ chạy đến Giang Vệ Minh cửa nhà ngồi xổm một đêm chờ lấy bái sư, 60 tuổi hắn có thể cùng bạn già thương lượng xong giấu giếm nhi tử chạy đến Bắc Bình đến nhận lời mời đầu bếp. Nhận biết, Giang Vệ Quốc cảm thấy Khương Vệ Sinh cái tên này có chút quen hay. Đồ đệ của ta. Giang Vệ Minh nói. Giang Vệ Quốc. Giang Kiến Khang. Khương Vệ Sinh xông đại ra cười, lại còn có mấy phần rất giống Giang Vệ Minh, nói, ta gọi Khương Vệ Sinh, là một đầu bếp. Giang Vệ Minh đảo trong tay sơ yếu lý lịch, hắn và Giang Vệ Quốc là theo Giang thủ thừa thả trình tự khảo hạch. Phía sau sơ yếu lý lịch căn bản không nhìn. Khương Vệ Sinh sơ yếu lý lịch kẹp ở phía dưới. Tính danh, Khương Vệ Sinh. Tuổi tác, 63. Dân tộc, Hán. Trình độ, trường cấp 3. Tìm việc mục đích, lô đầu. Khương Vệ Sinh sơ yếu lý lịch là viết tay, nho nhỏ một mặt trên giấy lít nha lít nhít viết rất nhiều hắn sẽ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc. Giang Vệ Minh đọc nhanh như gió, trực tiếp thấy được câu nói sau cùng. Sư phụ ta sông Viện Triều là đất thuộc quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, rất lợi hại, ta dù không bằng hắn, nhưng là rất lợi hại. Sư phụ hắn rất lợi hại, ta biết, trực tiếp chúng tuyển đi. Giang Vệ Minh cười nói. Giang Phong Ảm, Giang Vệ Quốc Ảm, Giang Kiến Khang. Tới hỗ trợ. Giang Vệ Minh nói. Được. Khương Vệ Sinh vô cùng hưng phấn. Nói đùa, hắn nhưng là Khương Vệ Sinh, là hắn sư phụ duy nhất thân truyền đệ tử. Giang Vệ Minh khoát tay là hắn biết nên đưa cái gì. Giang Vệ Minh đưa tay. Khương Vệ Sinh đem đĩa đưa tới. Bên cạnh cái kia. Giang Vệ Minh nói. Khương Vệ Sinh đem bên cạnh bàn đưa tới. Ta nói chính là ly kia nước. Đám người. Đôi thầy trò này. Giống như ăn ý không phải rất tốt ta. Chương 220, gọi món ăn hệ thống. Giang Phong bên kia phỏng vấn là trước hết nhất kết thúc, bày biện đầu bếp vĩnh viễn chê ít, cái này 5 người trình độ cùng tốc độ lại cũng không tệ lắm, trừ Tang Minh chẳng biết tại sao đối mặt trược có loại không hề tầm thường yêu quý bên ngoài, những người khác nếu như nguyện ý tại Thái Phong lâu ngây ngốc mấy năm thật tốt dạy bảo một phen nói đều có thể trở thành cũng không tệ lắm đầu bếp. Thái Phong lâu sẽ ở gần đây khai trương, cụ thể khai trương thời gian mời các vị chờ thông chi. Hợp đồng lời nói chúng ta sẽ ở mấy ngày nay liền mô phòng tốt, nếu như các vị không có vấn đề gì lời nói trên cơ bản liền định ra đến rồi. Giang Phong nói, các ngươi trước tiên có thể rời đi. Mấy người đều rất cao hứng, cũng không nhiều lưu, phân một chút rời đi. Thông báo tuyển dụng phi thường thuận lợi, diện điểm sư phụ vì luân phiên chiêu 4 người, cái khác cương vị cũng giống vậy, vì phòng ngừa nhân thủ không đủ đều ở đây sớm định ra nhận người trên cơ sở nhiều chiêu 1-2. Trừ Giang Vệ Minh phi thường nhìn kỹ Trương Vệ Vũ bên ngoài. Nhận lời mời cái thất gỗ còn có 2 vị bản lĩnh không sai đầu bếp theo thứ tự là Đường Đường cùng Ngụy Thế Hử. Lô đầu là thuộc Tôn Kế Khải trình độ tối cao, nhưng lão gia tử cũng không phải là rất thích hắn, trên đường trở về thuận mồm nói ra một câu nói hắn kiến thức cơ bản không được. Thông báo tuyển dụng bỏ ra dòng dã một buổi chiều, cơm tối vẫn là đi buổi trưa nhà kia tiệm ăn nhanh giải quyết, Giang Kiến Khang rất thích nhà kia tiệm ăn nhanh bên trong thịt kho. Tiệm ăn nhanh lão bản nhìn thấy người Giang gia cười đến cùng nhìn thấy tự mình nhiều năm không gặp lão bằng hữu. Cơm nước xong xuôi còn nhiệt tình nói bọn hắn cửa hàng có thể cung cấp bên ngoài tống phục vụ, nếu như số lượng nhiều lời nói là không cần xứng đưa phí. Ăn xong cơm tối về đến nhà các phái một cái đại biểu tập hợp một chỗ họp thảo luận đến tiếp sau công việc phân biệt do ai phụ trách, Giang Phong trở về phòng nhìn hệ thống cho gọi món ăn chương trình là cái gì. Tại đạo cụ cột bên trong nhìn đồ tiêu giống như là một cái dương, kết quả lấy ra cũng thật là một cái dương. Trong dương trang tất cả đều là máy tính bảng. Nhìn không ra là cái nào bảng hiệu bởi vì căn bản cũng không có nhãn hiệu, nguyên một dương toàn bộ đều là máy tính bảng cùng đối ứng sạc tin. Có thể là bởi vì trò chơi biết rõ Giang Phong thật sự là quá nghèo, cho nên ngay cả máy tính bảng đều chuẩn bị xong. Giang Phong đếm, so trang trí sửa chữa trên bản vẽ định cái bản đếm muốn bao nhiêu 2 cái, phía dưới cùng nhất còn có một cái USB, bên trong đựng hẳn là tương quan chương trình. Bên trong chương trình cũng phi thường thú vị, chia làm khách hàng giao diện cùng nhân viên giao diện. Gọi món ăn giao diện trừ có thể lựa chọn món ăn còn có thể lựa chọn món ăn tương quan chế tác đầu bếp bất đồng giá vị, mỗi đạo đồ ăn còn có kèm theo tương ứng xếp hàng thời gian. Nhân viên giao diện thì là sẽ bày biện ra mỗi đạo món ăn cắt xứng, bày biện cùng lô đầu bếp theo thứ tự là ai, đương nhiên tại khách hàng bên kia sẽ chỉ biểu hiện sau cùng người chế tác. Giang Phong biết có tiệm cơm là có thể thông qua máy tính bảng đến gọi món ăn, nhưng còn không có gặp qua phân công như thế tinh tế gọi món ăn hệ thống. Giang Phong đem mỗi cái công năng đều điểm mở, từ đầu tới đuôi điểm một lần, chơi quên cả trời đất. Đem đồ vật thả lại trong dương thu được đạo cụ cột, Giang Phong được tìm lý do hợp lý để bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại cửa ra vào nhỏ giọng quan sát mười mấy phút, cuối cùng nghe phía bên ngoài động tĩnh cùng Vương Tú Liên cùng Đại Bá Mâu tiếng nói, Giang Phong ẩn ẩn có thể nghe được hai người bọn họ là muốn đi shopping. Đẩy môn, đụng thẳng. Tiểu Phong, ta và ngươi Đại Bá Mâu muốn đi shopping, cùng đi không? Vương Tú Liên tùy thời tìm kiếm khổ lực. Mẹ ta đến cái chuyển phát nhanh, ta đi cầm chuyển phát nhanh. Giang Phong nói. Cái gì chuyển phát nhanh a? Vương Tú Liên thuận mồm hỏi. Ta mua máy tính bảng, sai người lấy gọi món ăn chương trình. Giang Phong đóng cửa, hướng dưới lầu chạy. Thang máy tại sửa chữa, còn tốt nhà bọn hắn thuê phòng ở tầng lầu không cao, không phải nếu là mười mấy lâu không phải bỏ chết không thể. Cái gì chương trình? Vương Tú Liên nhìn về phía Đại Bá Mẫu hơi nghi hoặc một chút. Tựa như là. Gọi món ăn chương trình. Đại Bá Mâu có chút không xác định, muốn không chúng ta đợi Tiểu Phong cầm lên nhìn xem lại đi. Được, xem trước một chút là cái gì. Hai người đạt thành nhất trí. Gần 20 phút sau, Giang Phong ôm một dương máy tính bảng thở hồng hộc bỏ lại tầng 8. Vì nổi bật tính chân thực, hắn là thật sự từ tầng 1 ôm bỏ lên. Mẹ, chúng ta đi lên lầu 10 lâu cho ra ra bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem. Giang Phong cảm thấy hắn khả năng có chút quá thành thật, hẳn là từ 5 tầng lại bắt đầu ôm. Nặng như vậy một dương đồ vật ôm thở hổn hển trạng thái cơ hồ là đồng dạng. Mấy phút về sau, Giang gia toàn viên nhân thủ một khối máy tính bảng cầm một trận luận điểm. Giang Kiến Khang cùng Giang Phong không hổ là thân sinh phụ tử, liền ngay cả điểm máy tính bảng thời điểm bộ dáng đều là giống nhau. Vật này tốt, thuận tiện còn bất việc. Giang Kiến Khang khen. Vương Tú Liên cũng mạn ý gật đầu, cảm thấy đây là một đồ tốt. Nàng có bao nhiêu năm bà chủ kiêm phục vụ viên kinh nghiệm, biết rõ vật này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Xem hết náo nhiệt, Vương Tú Liên lại lần nữa phát ra mời, Tiểu Phong, đi xóa cũng không. Không được không được, ta muộn một chút còn muốn cùng Kỳ Kỳ đánh video điện thoại đâu. Giang Phong sử xuất ve sầu thoát xác. Vương Tú Liên tại đem nhi tử kéo tới làm lao động tay chân cùng nhi tử cần cùng bạn gái giao lưu tình cảm ở giữa cân nhắc một chút, lựa chọn cái sau. Ngươi để Kỳ Kỳ sớm chút tới, ngươi cũng bồi tiếp hắn tại Bắc Bình Thành chơi một chút. Vương Tú Liên nói. Thật vất vả không hề mở mắt cải trắng hướng con của hắn đầu này heo ngốc mồm heo bên trong đưa, cũng không thể chạy. Giang Phong dĩ nhiên không phải muốn về gian phòng cùng Ngô Mẫn Kỳ đánh video điện thoại, lúc này Ngô Mẫn Kỳ còn tại Ngô gia quán rượu bếp sau bên trong hỗ trợ đâu, bọn họ yêu đương thời gian bình thường muốn tới 10 giờ tối về sau mới có thể tiến hành. Hắn hiện tại muốn trở về nhìn Hạ Mục Bình ký ức. Trong trò chơi thực đơn, có thể suy nghĩ hắn đã suy nghĩ gần đủ rồi. Lý Hồng Trương giao trộn Giang Phong đã có thể làm ra so Giang Tuệ Cầm bản xinh đẹp hơn, liền ngay cả 100% sẽ thất bại vần gà, hắn đều suy nghĩ ra hương vị cũng tạm được thất bại phẩm. Chặt tiêu đầu cá cũng tới tay làm qua, tại Giang Vệ Minh dưới sự chỉ đạo sát xuất thành công còn rất cao, còn A lớn đến ngọn nguồn có bao nhiêu kẻ may mắn đang ăn qua món ăn này về sau đi thổ lộ lại thổ lộ thành công, thì không cần mà biết. Bên trên canh hấp tôm hùm, bởi vì vấn đề tiền bạc một mực không thể đạt được sờ đến tôm hùm. Bên trên canh đồng dạng là bởi vì vấn đề tiền bạc, đương nhiên còn có một định vấn đề kỹ thuật, cũng không có lấy ra. Giang Phong bây giờ gia vị xác thực còn kém chút hỏa hầu, trực tiếp luyện tập tôn chết nhiên bản bên trên canh có chút ý nghĩ hao huyền. Lao gia tử vốn là dự định mùa hè này thật tốt dậy một chút hắn nên như thế nào sâu canh loãng, hắn chuẩn bị chờ luyện tập xong về sau lại bắt đầu nếm thử bên trên canh. Hắn hiện tại phi thường cần một đạo chưa hề đã làm món ăn mới, Hạ Mục Bình ký ức chính là một cái cơ hội tốt. Về đến phòng. Giang Phong điểm mở đạo cụ cột, lựa chọn là trung quanh nháy mắt bị mê vụ bao phủ. Vẫn là âm thanh tới trước, là mưa thanh âm, mà lại mưa rơi không nhỏ, lốp bốp đánh vào trên mặt đất tựa như dày đặc tiếng trống. Chờ nồng vụ hoàn toàn buông ra, Giang Phong rất nhẹ nhàng liền tìm được Hạ Mục Bình, bởi vì hắn bên người chỉ có một người này. Giang Phong nhìn thấy Hạ Mục Bình, bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa, già nua, suy yếu, như người càng như quỷ. Nhưng bây giờ Hạ Mục Bình càng thêm đáng sợ. Trên tay, trên thân, trên mặt tất cả đều là tổn thương, nước mưa, bùn đất cùng cái khác không biết là thứ gì trải rộng toàn thân, quần áo là phá, giống như là bị đao hoặc là cái khác lợi khí chỗ vạch, cụ nát áo ngoài bên trên tất cả đều là máu, cũng không biết là hắn vẫn là người khác. Tóc dơ giấy bẩn thỉu, rối bời tượng ổ gà, đều dính thành khối, Giang Phong thậm chí hoài nghi đầu hắn phát bên trong ẩn giấu không xuống 10 con giận, bỏ chết. Giang Phong thấy không rõ hắn hình dạng thế nào, chẳng qua là có lòng lo lắng hắn dạng này sẽ làm bị thương cảm giác nhiễm. Hạ Mục Bình trên tay ôm hai cái xem ra rất có phân lượng bao phục, một mực tại vội vàng đi lên phía trước. Nơi này xem ra rất lệch, ngay cả đường cũng không có dưới chân đều là bùn đất cùng cỏ dại. Hạ Mục Bình cũng không muốn tìm địa phương tránh mưa, chỉ là ôm đồ vật trầm mặc đi lên phía trước, đi thẳng. Càng mưa càng lớn, nhìn xem lốp bốp to như hạt đậu hạt mưa đánh tới Hạ Mục Bình trên thân Giang Phong đều vì hắn cảm thấy đau, nhất là đánh tới trên vết thương thời điểm. Giang Phong ở bên cạnh nhìn xem cũng nhịn không được thẳng hấp khí. Cuối cùng, hắn tìm được một cây đại thụ, tại cây dưới chân đào hố. Tại dạng này một cái gió táp mưa xa ngày mưa rông bên trong, trong hoang dã Hạ Mục Bình có thể như thế không có khoa học thưởng thức ở cây chân đào hố, không có bị sét đánh chết cũng coi như hắn là khí vận chi tử. Giang Phong đoán kia hai cái trong bao quần áo trang cũng đều là đại dương hoặc là vàng thỏi, hắn đã quên trước đó ai cùng hắn nhả rãnh, nói đám địa chủ lão tài kia giấu đồ vật luôn yêu thích tìm đại thụ dưới chân đào hố hướng bên trong chôn. Chôn xong đồ vật, Hạ Mục Bình mới chú ý tới áo ngoài của hắn bên trên tất cả đều là máu, 10 phần dứt khoát đem áo ngoài cởi một cái, tiện tay quăng ra cũng không đau lòng, thay cái phương hướng tiếp tục đi. Xem ra hắn đối cái này một mảnh còn rất quen. Giang Phong cứ như vậy đi theo hắn, đi thẳng đến một tòa miếu hoang trước. Chương 221, cả đời trô yêu, 1. Là một rất cũ nát lại tiểu nhân miếu sơn thần, đoán chừng đã thật lâu không có hương hỏa, hiện tại đã tiếp cận trời tối, mưa không có ngừng, còn có càng rơi xuống càng lớn xu thế. Loại thời điểm này tuyển tại Miếu Sơn Thần đặt chân không thể nghi ngờ là một cái không sai quyết định, Hạ Mục Bình đi vào Miếu Sơn Thần. Ai? Trong Sơn Thần Miếu có người, là một tiếng trẻ tuổi giọng nữ, khẩn trương lại cảnh giác. Mượn tránh mưa. Hạ Mục Bình nói. Bên trong không có âm thanh. Miếu Sơn Thần có nửa bên sụp, Hạ Mục Bình đứng địa phương có chút dỉ nước, dưới mặt đất đều là ẩm ướt, hắn nhìn thấy lại tiến vào trong một điểm có một chồng đống cỏ khô, liền đi tới bên trong đi ngồi xuống. Nhìn hắn tư thế là chuẩn bị ở đây qua đêm. Ngươi đừng tới. Bên trong nữ nhân nghe tới bên ngoài có động tĩnh lập tức liền khẩn trương, đệ đệ ta đi trong thành rất nhanh liền trở về, ngươi đừng muốn làm chút gì khác. Ta chỉ tránh mưa, mưa đã tạnh liền đi. Hạ Mục Bình đạo, hướng đống cỏ bên trên một chuyến, chợp mắt đi ngủ. Hắn là mệt mỏi thật sự, cơ hồ là nhắm mắt liền ngủ mất, rất nhanh liền có nhỏ nhẹ tiếng ngáy nhớ tới, bên trong nữ nhân nghe tới bên ngoài vang lên tiếng ngáy nhẹ nhàng thở ra, vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Giang Phong hiếu kỳ, đi đến bên trong đến xem. Cái này Miếu Sơn Thần không nhiều lắm, Hạ Mục Bình cùng bên trong nữ nhân cũng liền cách 2 mét không tới khoảng cách, nếu như không phải là bởi vì hiện tại trời tối trong Sơn Thần Miếu tia sáng ám, Hạ Mục Bình đoán chừng vừa mới đều có thể trông thấy nàng. Có lẽ không nên nói nữ nhân, chính là cái trẻ tuổi cô nương, tia sáng quá mở Giang Phong cũng xem không quá rõ ngũ quan, bằng cảm giác đến đoán hẳn là còn rất thanh tú, nằm ở đống cỏ khô bên trong, trên thân đắp một cái chăn mỏng tử, mặt và tay đều rất sạch sẽ, trên thân nhưng lại một cô khó ngửi vị. Bên người nàng có một vại nước, trong tay còn có một cái bầu, rất gần, thuộc về đưa tay liền có thể múc nước cái chủng loại kia. Cô nương trẻ tuổi không ngủ, nhìn xem bên ngoài ngẩn người, cũng không biết đen như vậy nàng có thể trông thấy cái gì. Vẫn trợn tròn mắt nhìn xem, giống một người gỗ một dạng, ngẫu nhiên nháy thoáng cái con mắt, mở mắt đến bình minh. Giang Phong cũng rất nhàm chán nhìn xem nàng ngẩn người đến bình minh. Ban đêm mưa một mực đứt quãng bên dưới, trời đã sáng mưa vừa vặn còn tại bên dưới, bởi vì trời mưa nguyên nhân sắc trời vẫn như cũ rất tối. Hạ Mục Bình tỉnh rồi. Phát giác người bên ngoài tỉnh rồi, cô nương trẻ tuổi lập tức cảnh giác lên. Trời đã sáng, ngươi đi mau. Cô nương trẻ tuổi bắt đầu đuổi người. Đêm qua là bởi vì trời mưa đệ đệ ta còn chưa có trở lại, hiện tại trời đã sáng hắn sẽ trở lại thật nhanh. Mưa còn không có ngừng. Hạ Mục Bình ngủ một đêm tinh thần cực kỳ, lên hoạt động một chút gân cốt, quay người lại đã nhìn thấy bên trong cô nương. Mưa đã cạnh ta liền đi. Hạ Mục Bình đạo, xoay người sang chỗ khác. Kết quả lão thiên phảng phất muốn cố ý cùng hai người làm trái lại một dạng, mưa một mực tí tách dưới mặt đất, hạ đến giữa trưa đều không ngừng. Trong lúc đó Hạ Mục Bình đứng lên lắc lư mấy lần. Mỗi lần bên trong cô nương đều khẩn trương đến khó lường sợ hắn mưu đồ làm loạn, tay vươn vào phía dưới trong cỏ khô gắt gao nắm lấy cái gì. Đến trưa thời điểm, bên trong cô nương thật sự là đói gần chết, vụng trộm từ đống cỏ khô bên trong lấy ra cái bánh bột nô, ăn một miếng trả về chậm rãi nhai, lại ăn một ngụm lại trả về chậm rãi nhai, cùng làm tặc đồng dạng. Sau đó liền bị Hạ Mục Bình nhìn thấy. Bên trong cô nương lập tức liền khẩn trương, nàng hiện tại cảm thấy Hạ Mục Bình khả năng không riêng sẽ đối với nàng mưu đồ làm loạn, còn có thể sẽ đối với trên tay nàng bánh bột ngô mưu đồ làm loạn. 2-3 miếng nhanh chóng ăn hết nửa cái bánh bột ngô, cô nương trẻ tuổi mơ hồ không rõ mà nói, ta chỉ có cái này một cái, đệ đệ ta rất nhanh liền trở lại rồi, ngươi đừng tới. Hạ Mục Bình bật cười, hắn đối cướp người đồ vật không hứng thú, đang chuẩn bị quay đầu đi, bên trong cô nương liền thỏa hiệp. Cho ngươi nửa cái, ngươi đừng tới. Cô nương trẻ tuổi đem bánh bột ngô ném đi qua. Đưa tới cửa bánh bột ngô không cần thì phí, bị người cắn qua cũng không còn cái gì. Hạ Mục Bình trước đó vẫn cùng chó đoạt lấy ăn, từ trên đống cỏ khô nhặt lên 2-3 miếng liền ăn. Ném bánh bột ngô nên tính là hai người cái này nửa ngày đến lớn nhất hố động, Giang Phong nguyên lai tưởng rằng bọn hắn chí ít sẽ nói hai câu nói, kết quả hai người tiếp tục trầm mặc. Hạ Mục Bình tiếp tục chờ mưa cạnh, cô nương trẻ tuổi tiếp tục khẩn trương nhìn chằm chằm hắn. Nửa lần buổi trưa mưa rốt cục cạnh. Hạ Mục Bình quay đầu nhìn cô nương trẻ tuổi liếc mắt, đi rồi, cô nương trẻ tuổi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Giang Phong cùng sau lưng Hạ Mục Bình, đi theo hắn trở lại trước đó chôn đồ dưới đại thụ, nhìn xem hắn đem hố đào mở, xuất ra bao phục, mở ra. Bên trong tất cả đều là đại dương cùng tiểu hoàng ngư, hai bao phục đại dương cùng tiểu hoàng ngư tuyệt đối là một khoản tiền lớn, kết hợp với Hạ Mục Bình trước đó trên người máu, Giang Phong đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không cấp giết này cái nhà giàu. Hạ Mục Bình cầm mấy cái đại dương ra tới bỏ vào thiếp thân trong áo trong, đem bao phục một lần nữa chôn xuống, cùng trước đó mở dạng, nhìn không ra vết tích. Hạ Mục Bình vào thành. Tựa như đập phim truyền hình một dạng, Giang Phong đi theo Hạ Mục Bình đằng sau giống như là chưa hề tiến vào thành nông thôn tiểu tử, nhìn cái gì đều mới mẻ. Khối gỗ phòng, phòng gạch ngói, đường đất, đường lát đá xanh, lui tới đi người phảng phất là từng cái thời đại người hỗn tạp cùng một chỗ, mặc trường sam, xuyên áo dài, xuyên áo ngắn, mặc tây phục, váy, sườn xám, vốn tóc, chải tóc đuôi tóc, hạng người gì đều có. Giang Phong trước đó còn cảm thấy đây là một xa xôi nông thôn địa phương, không nghĩ tới tiến thành phát hiện trong thành còn rất náo nhiệt, không giống như là bình thường huyện thành. Hạ Mục Bình đi vào một nhà lữ quán, vừa mới trên đường đi Giang Phong nhìn thấy không ít lữ quán cùng lữ quán, là thuộc cái này một nhà quy mô lớn nhất. Cửa phục vụ tiệm trà, phục vụ viên, nhìn thấy Hạ Mục Bình, một mặt ghét bỏ mà nói, chúng ta đây là lữ quán, ăn xin đi nơi khác, đừng ô uế cổng, không phải ta đối với ngươi không khách khí. Há miệng ra chính là tương lời nói, xem ra Hạ Mục Bình bây giờ là tại tương tỉnh. Hạ Mục Bình cái dạng này xác thực cùng ăn xin không có gì khác biệt. Ở trọ, Hạ Mục Bình cũng không sinh khí, đi vào trong tiệm. Giáp đẳng phòng 3 khối đại dương, ớt đẳng phòng 1 khối đại dương, bính phòng cùng đinh phòng đầy, không thu phở rằng, không thu tiền liền giấy, chỉ lấy đại dương, không có tiền liền sớm làm đi. Phục vụ tiệm trà tâm tình thật không tốt, không có động thủ đuổi người chính là lo lắng Hạ Mục Bình là thật có tiền. Phục vụ tiệm trà cảm thấy bọn hắn ông chủ quả thực chính là đầu góc châm chạp, nhà khác giống bọn hắn quy mô lớn như vậy lữ quán, đều học vị kia bổ thương làm một vốn bốn lời mua bán, tầng 1 mở lữ quán, tầng 2 tiếp ký nữ, lầu 3 phúc thọ cao. Ngay tiếp theo cả kia chút lữ quán phục vụ tiệm trà đều kiếm được đầy buồn đầy bát, nào giống nhà bọn hắn, vẫn là giống như trước đây, chỉ là một chút giặt quần áo, cắt tóc, đàng kiệu, xe tải, mua dùm xe thuyền phiếu, kinh doanh kinh rộng tạp hóa, hối đoái nơi loại hình không có gì lợi nhuận kiếm sống. Trước kia hắn sẽ còn cho giáp đảng phòng cần các lao ra giới thiệu Trần Nương Nương dưới đáy mang cô nương kiếm chút thu nhập thêm, hiện tại ngược lại tốt, cái khác lữ quán đều đem cái này hạng sinh ý đặt ở bên ngoài tới làm, hắn ngay cả cuối cùng này thu nhập thêm cũng bị mất. Ớt đẳng phòng ở 2 ngày. Hạ Mục Bình từ giữa trong nội y móc ra 3 khối đại dương đặt lên bàn, cho ta đi mua 2 thân quần áo mới, lại đi đánh cho ta nghe nghe ngóng có hay không đi Bắc Bình vé xe. Được, ngài yên tâm, cái này tinh thành liền không có ta Ôn Nhị làm không được sự tình, ta trước đưa ngài đi trong phòng nghỉ ngơi chút nhi, lập tức quần áo liền đưa cho ngài đến. Ôn Nhị lập tức vui vẻ ra mặt, hôm nay làm cái này đơn sinh ý có thể so sánh ngày xưa cho những cái kia các quan lão gia đáp cầu dắt mối kiếm được nhiều hơn. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Có nước nóng sao? Hạ Mục Bình hỏi. Có ớt đẳng phòng toàn bộ ngày đều cho ngài cúng bái nước nóng. Ngài nếu là có cái gì cần nói một tiếng là được. Chờ một chút ta liền đi cho ngài nấu nước nóng. Đúng, ngài còn phải đăng ký thoáng cái. Nếu là không thuận tiện không ghi danh cũng đừng gấp. Ôn Nhị nhiệt tình nói, không biết ngài họ gì. Hạ, ngươi tùy tiện nhớ đi. Hạ Mục Bình nói. Được, có việc ngài nói một tiếng. Ngài nếu là muốn ăn chút gì không lại không muốn ra ngoài. Nói một tiếng ta liền đi cho ngài mua được, cam đoan đến thời điểm còn nóng hổ, cũng không cần ngài tự mình đi một chuyến. Ôn Nhị Ân cần đưa Hạ Mục Bình đi gian phòng, rất nhanh liền cho hắn cầm mấy thùng nước nóng tới, ngay cả nước lạnh cũng cùng nhau cầm. Giang Phong quan sát một chút ớt đẳng phòng, hắn không biết một khối đại dương ở thời điểm này sức mua là bao nhiêu, nhưng hẳn là có giá trị không nhỏ, cái này ớt đẳng phòng tại dân quốc thời điểm hẳn là cũng có thể coi là khách sạn cấp sao xa hoa phòng ghép. Diện tích không nhỏ. Màn chăn đệm cái khác các hạng thiết bị đầy đủ mọi thứ, trang trí sửa chữa được không sai, giường chiếu phi thường sạch sẽ gọn gàng, vách tường cùng địa phương khác cũng rất sạch sẽ, trên mặt bàn còn đặt vào nước trà cùng điểm nhỏ. Ôn Nhị đem nước nóng đưa tới Hạ Mục Bình liền chuẩn bị tắm, Giang Phong đi căn phòng cách vách ngó ngó, kết quả vừa xuyên tường nhìn thấy căn phòng cách vách dáng vẻ người đều choáng váng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, dân quốc thì khách sạn thế mà có thể giả bộ tu được như thế trắng lệ. Trước đó trên thuyền thấy vị kia hoàng đại nhân nhất đẳng khoang thuyền cũng bất quá như thế, nơi này trang trí sửa chữa thậm chí càng xa hoa hơn một chút, bình sứ, chung, gió, bình phong, màn tre, mỗi một hạng thiết bị đều tinh mỹ dị thường, diện tích cũng so Hạ Mục Bình nhất đẳng phòng phải lớn rất nhiều. Trách không được giáp đẳng phòng một buổi tối muốn 3 khối đại dương, sau là khách sạn cấp sao phòng tổng thống cùng gian phòng này đều không được so. Giang Phong giống Lưu Mô Mô vào đại quan viên một dạng, đem giáp đẳng phòng trong trong ngoài ngoài các hạng thiết bị tất cả đều nhìn mấy lần. Trông thấy một cái liền muốn cảm thán một câu. Thật có tiền. Thật sự là quá có tiền rồi. Chờ Giang Phong xem xong rồi mới mẹ về Hạ Mục Bình gian phòng lúc, Văn Nhi quần áo đều đã đưa tới, Hạ Mục Bình cũng thay đổi thân. Chỉ có thể nói Ôn Nhị có thể ở như thế lớn một nhà lữ quán bên trong làm phục vụ tiệm trà vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự, mua được quần áo cùng Hạ Mục Bình dáng người phi thường dán chặt, quần áo sạch sẽ lại mới, vải bông mặc dễ chịu cũng sẽ không lộ ra rất rêu rao. Hạ Mục Bình trên thân còn có 4 cái đại dương cùng một chút tiền đồng, đặt ở lữ quán bên trong hắn không yên lòng, vẫn là thiếp thân mang theo, sau khi đánh răng rửa mặt xong uống 2 hớp trà, ăn 2 khối điểm nhỏ liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ôn Nhị vẫn như cũ lại lữ quán cổng, hiện Hạ Mục Bình đi ra lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, Hạ tiên sinh có gì cần sao? Ta ra ngoài dạo chơi, vẽ xe sự tình lúc nào có thể nghe ngóng tốt? Hạ Mục Bình hỏi. Ngài yên tâm, vẽ xe sự tình buổi tối hôm nay trước đó ta nhất định có thể cho ngài nghe ngóng tốt. Ôn Nhị nói, chúng ta Tinh Thành thế nhưng là ngàn năm cổ thành, ngài có dùng hay không ta cho ngài tìm dẫn đường bồi ngài cùng nhau đi dạo chơi? Không cần. Hạ Mục Bình nói xong cũng đi ra ngoài. Hạ Mục Bình nói ra dạo chơi, hắn cũng thật là ra ngoài dạo chơi, nửa đường liền mua mấy cái bánh bao, vẫn luôn trong thành đi dạo. Mãi cho đến muộn bên cạnh, hắn mới một lần nữa trở lại lữ quán. Hạ tiên sinh, nghe ngóng được rồi, ta đều nghe ngóng được rồi. Ôn Nhị vừa thấy được Hạ Mục Bình liền nên đón tiếp lấy, cái này đi Bắc Bình vé xe à, mua không được, Bắc Bình bên kia đều luôn hãm, tự nhiên cũng liền mua không được vé xe. Ngài nếu là thật muốn đi Bắc Bình, chỉ có thể mua được phía dưới tỉnh thành, đến lúc đó, ngài còn phải tự mình lại thuê xe hoặc là đi đường thủy quá khứ. Không phải ta lắm miệng, phương Bắc bên kia đều đánh thành như vậy, tất cả mọi người tại đi về phía Nam chạy, ta khuyên ngài còn là đừng qua bên kia. Ôn Nhị nói. Hạ Mục Bình lại móc ra hai cái đại dương, nói, ngươi tận lực mua, có thể mua được chỗ nào liền mua chỗ nào. Được. Ôn Nhị cực nhanh tiếp nhận đại dương thăm dò tự mình trong túi. Chương 222, cả đời trô yêu, 2. Hạ Mục Bình tại lữ quán ở đây 4 ngày, ngày thứ 3 thời điểm Ôn Nhị cho hắn mua xong vé xe, là cuối tuần, hắn còn phải tại Tinh Thành lại ở lại hơn mấy ngày. Hạ Mục Bình mấy ngày nay đều ở đây Tinh Thành bên trong nhàn lắc, cũng không đi trong tiểu lâu ăn cơm, đói bụng liền hoa mấy cái tiền đồng mua chút bánh bao màn thầu. Cứ việc dạng này, hắn vẫn bị mắt không mở đạo trích theo dõi. Đêm đen gió lớn trong hẻm nhỏ, mấy cái trên mặt viết đầy ta không phải người tốt, ta rất hung ác. Thức thời một chút liền đem tiền cho đại gia giao ra đạo trích đem Hạ Mục Bình bao bọc vây quanh. Sau đó Giang Phong liền gặp chứng nhận Hạ Mục Bình lấy 1-5 phấn khích phim hành động. Quên quên đến thịt, hạ thủ vô cùng ác độc, 5 cái đạo trích gan cướp không thành bị kiếp, cuối cùng nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất chỉ có vào khí không có ra khí, Hạ Mục Bình còn có khí lực cùng công phu sửa sang một chút ống tay áo, đem tiền trên người bọn họ tài vơ vét không còn gì, nên ngang rời đi. Ngày thứ 4 thời điểm, Hạ Mục Bình trên thân trừ một chút tiền đồng đã không có tiền, hắn phải đi cây đại thụ kia bên dưới đem bao phục móc ra lại lấy điểm đồng bạc. Ra khỏi thành trước đó hắn đi ngang qua cửa hàng bánh bao, giống như là nhớ ra cái gì đó, dừng bước lại, mua 5 cái bánh bao thịt. Một cái bánh bao thịt 2 cái tiền đồng, 5 cái bánh bao thịt thương gia còn đưa Hạ Mục Bình một trương giấy dầu bao lấy. Hạ Mục Bình cất bánh bao thịt ra khỏi thành. Hắn không có đi chôn đồ đại thụ bên kia, mà là trực tiếp tiến về trước đó tránh mưa miếu sơn thần. Miếu sơn thần vẫn cùng trước đó một dạng, sụp nửa bên, 10 phần cũ nát, không có hương hỏa, từ bên ngoài nhìn căn bản là nhìn không ra bên trong có người ở. Đặt mạnh vào miếu bên trong, Giang Phong đã nghe đến một cỗ nồng nặc làm người buồn nôn hương vị. Giống như là trong hầm phân cất đái hỗn hợp mấy ngày sau lên men ra hương vị, không nên hỏi hắn là làm sao biết, Giang Phong khi còn bé trong làng vẫn là loại kia kiểu cũ nhà vệ sinh, hắn đi nhà xí thời điểm rơi xuống qua. Ai? Bên trong cô nương trẻ tuổi vẫn còn. Chỉ bất quá nói chuyện trở nên 10 phần yếu ớt, hữu khí vô lực. Ta, Hạ Mục Bình đạo, đi vào. Bên trong hương vị càng thêm nồng đậm, chính là từ vị kia cô nương trẻ tuổi trên thân phát ra, Giang Phong hoài nghi nàng khả năng đều mấy ngày không có chuyện qua chứa. Cô nương trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh, cả người ngồi phịch ở đống cỏ khô sụp tạ sập sập không có gì khí lực, nhìn qua giống như là vài ngày chưa ăn cơm. Cô nương trẻ tuổi nhận ra Hạ Mục Bình, lần này thật cũng không sợ hãi, ngươi tới làm gì? Đệ đệ ngươi đâu? Hạ Mục Bình hỏi, đem giấy dầu bao ném tới cách nàng có 1 mét xa trên đống cỏ khô, ngươi trước mấy ngày cho ta nửa cái bánh bột nô, ta trả lại ngươi 5 cái bánh bao. Cô nương trẻ tuổi lúc này cũng không xách đệ đệ của nàng, nàng thật sự là đói lả, nhìn xem trước mặt giấy dầu bao con mắt đều tỏa ánh sáng, nuốt nước miếng một cái. Có thể hay không làm phiền ngươi đem nó ném qua tới. Cô nương trẻ tuổi nói, đem giấy dầu bao nhặt lên ném tới bên tay nàng bên trên. Cô nương trẻ tuổi nhặt lên giấy dầu bao không kịp chờ đợi mở ra, cầm lấy vẫn còn ấm nóng bánh bao liền dồn vào trong miệng, ăn như hổ đói. Hạ Mục Bình ngay tại bên cạnh lặng lặng nhìn nàng ăn, cũng không rời đi. Cô nương trẻ tuổi liên tiếp ăn 2 cái bánh bao, ngẩng đầu một cái trông thấy Hạ Mục Bình còn ở đây, vô ý thức nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Đệ đệ ta lập tức liền. Nói xong chính nàng đều ngây ngẩn cả người, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đệ đệ của nàng sẽ không trở về. Hạ Mục Bình không phải một cái người nói nhiều. Nhưng hắn cảm thấy cái cô nương này rất có ý tứ, lá gan tiểu thành dạng này lại còn có thể sống đến hôm nay. Đệ đệ ngươi không trở lại, ngươi liền chuẩn bị ở chỗ này tươi sống chết đói. Hạ Mục Bình hỏi. Cô nương trẻ tuổi không nhìn hắn, cắm đầu ăn bánh bao. Ngươi vài ngày chưa ăn cơm, một lần ăn nhiều như vậy sẽ không toàn mạng. Hạ Mục Bình nói, dù sao đều là chết, còn không bằng cho ăn bệ bụng. Cô nương trẻ tuổi đạo, vung xuống trong tay bánh bao. Ngươi tại sao còn chưa đi, ngươi cũng thấy đấy ta chỗ này không có thứ gì, ngươi đều mua được bánh bao thịt cho ta khẳng định cũng không kém tiền, ta là người bại liệt, ngươi coi như bán đứng ta cũng bán không ra giá sẽ chỉ lãng phí ngươi lương thực. Cô nương trẻ tuổi nói, người bại liệt. Giang Phong đột nhiên thoáng cái liền minh bạch vì cái gì cái cô nương này đều nhanh phải chết đói cũng không nguyện ý từ trong miếu đổ nát rời đi, vì cái gì trên người nàng sẽ có một cô như thế khó ngửi hương vị. Nàng là cái bại liệt, không nhúc nhích được, không ai chiếu cô nàng chỉ có thể chờ đợi chết. Hạ Mục Bình không có đi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Ngươi thật đúng là nghĩ bán đứng ta. Cô nương trẻ tuổi nói, theo như ngươi nói ta bán không ra giá, nếu có thể bán Trần Nương Nương đã sớm bán đứng ta. Dung mạo ngươi có điểm giống ta biết một người. Hạ Mục Bình nói. Giang Phong. Cái này quen thuộc phim tình cảm mở đầu. Cô nương trẻ tuổi đột nhiên nở nụ cười, vô cùng châm trọng. Vậy ngươi nhất định là tại Hồng Tụ Các từng thấy ta. Mấy ngày nay Hạ Mục Bình một mực tại tinh thành bên trong đi dạo, đi theo bên người hắn Giang Phong cũng không chỉ một lần từng thấy Hồng Tụ Các. Kia là toàn bộ tinh thành cao cấp nhất ký viện. Là một vùng tiền như giác động tiêu tiền. Hạ Mục Bình quay người đi rồi, nói chuyện kết thúc. Giang Phong thật sự là nghĩ không rõ Bạch Hạ Mục Bình đến cùng muốn làm gì, cho vị cô nương này đưa xong bánh bao về sau lúng túng trò chuyện một đợt, cảm giác giống như muốn triển khai cái gì đặc sắc kịch bản thời điểm lại quả quyết rời đi, giống như trước lúng túng trò chuyện liền thuần túy là vì lúng túng trò chuyện đồng dạng. Hạ Mục Bình trở lại cây đại thụ kia bên dưới, lần nữa đem hố đào mở, cầm mười mấy khối đại dương cùng một đầu tiểu hoàng ngư, lại đem bao phục chôn trở về. Hắn chưa đi đến thành, lại trở về miếu sơn thần. Cô nương trẻ tuổi nhìn thấy Hạ Mục Bình, như là gặp ma, nói, ngươi tại sao lại đến rồi? Hạ Mục Bình đi thẳng tới trước gót chân nàng, đưa nàng một thanh ôm lấy, ngươi cần xem đại phu. Cô nương trẻ tuổi lúc đầu tay còn tại dãy rua, nghe tới hắn lời này cũng không dãy rua, ngựa khí mười phần xa xút, làm sao ngươi biết? Lại nơi này ở lại ngươi sẽ chết. Chết thì chết, đầu năm nay người chết còn thiếu sao? Ta không có tiền, không có người nhà, đáng đời đi chết. Ta có tiền. Ngươi có bệnh. Giang Phong. Hạ Mục Bình ôm cô nương trẻ tuổi một đường tiến vào thành, cũng không còn gây nên người khác chú ý, cái này thế đạo làm cái gì đều có, liền xem như bên đường giết người cũng sẽ không có người quản. Hạ tiên sinh, ngài cái này. Ôn Nhị khuôn mặt tươi cười chào đón, trông thấy Hạ Mục Bình bên trong ôm cái cô nương, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. Đưa hai thùng nước nóng, cho nàng làm một thân y phục, lại đi mời cái đại phu. Hạ Mục Bình nói. Được rồi, Dương đại phu vẫn là... Ôn Nhị hỏi. Đầu năm nay mặc dù trung y đều bị chèn ép không còn hình dáng, trên báo chí mỗi ngày la hét trung y chính là phong kiến mê tín, nhưng là dân chúng thấp cổ bé họng có cái đau đầu nhức óc sắp chết rồi còn phải đến xem đại phu, Dương bệnh viện bọn hắn có thể đi không tầm thường. Ta không muốn Dương đại phu. Cô nương trẻ tuổi nói. Hạ Mục Bình ôm nàng trở về phòng, đem nàng đặt lên giường. Ngươi cũng không sợ ta đây một thân ô hế giường của ngươi. Cô nương trẻ tuổi nói, ngươi đến cùng mưu đồ gì? Ta không có tiền, là một người bại liệt, coi như ngươi đem ta bán đến đê đẳng nhất gái giang hồ quán đi những kia các mụ mụ cũng sẽ không muốn. Ngươi trên người ta dùng tiền chính là đổ xuống sông xuống biển, nếu như ngươi là vì trả ta kia nửa cái bánh bột ngô, trước đó kia 5 cái bánh bao đã đủ rồi, cầm nửa cái bánh bột ngô đổi 5 cái bánh bao thịt, toàn tinh thành người đều sẽ chờ lấy xếp hàng cùng ngươi đổi. Dung mạo ngươi rất giống ta nhận biết một người. Hạ Mục Bình nói, sợ là ngươi thích một người. Cô nương trẻ tuổi nói, đúng. Chính là ta thích người. Hạ Mục Bình nói. Cô nương trẻ tuổi phốc thoáng cái nở nụ cười. Ta xem ngươi là xem kịch thấy nhiều rồi. Nhìn choáng váng đều. Người tên gì? Cô nương trẻ tuổi hỏi. Hạ Mục Bình. Ta gọi Yên Chi. Chương 223. Cả đời trô yêu. 3. Ôn Nhị hiệu suất làm việc rất cao. Mà lại rất biết xem người sắc mặt. Nhìn ra rồi Yên Chi chân không tiện. Một chút thời gian liền nói ra hai thùng nước nóng đến. Không riêng gì nước nóng. Còn mang một cái bà tử. Hạ tiên sinh. Ta xem một mình ngài cũng không tốt chiếu cố vị cô nương này, cho nên liền tự tác chủ trương cho ngài mời cái bà tử đến, người thành thật nhà, một ngày chỉ cần 15 cái tiền đồng. Ôn Nhị ân cần địa đạo, đại phu ta sẽ đi ngay bây giờ mời, quần áo chờ chút sẽ đưa tới, ngài yên tâm, tuyệt đối là chúng ta tinh thành lao đại phu. Bà tử ở một bên ngoan ngoãn mà đứng. Hạ Mục Bình gật đầu, móc ra hai cái đại dương đưa cho Ôn Nhị, ngươi phụ trách cho nàng tiền, mua một thân xinh đẹp điểm quần áo. Lại đi hỏi thăm một chút có thể hay không nhiều mua một trường vé xe lửa. Được. Ôn Nhị nhận chén tần thì vui vẻ ra mặt, đưa cho bên cạnh bà tử một cái ánh mắt, ra hiệu nàng đi vào chiếu cấu người. Hạ Mục Bình ngay tại bên ngoài chờ lấy, mai cho đến Ôn Nhị đem quần áo cùng đại phu đưa tới, bên trong bà tử nhận quần áo, giúp Yên Chi mặc vào, trở ra nói cho Hạ Mục Bình bọn hắn. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, rửa mặt xong đồng thời thay đổi một thân quần áo mới, Yên Chi lộ ra phá lệ xinh đẹp, chí ít Giang Phong cùng Hạ Mục Bình trong thành đi dạo nhiều ngày như vậy, sẽ không gặp qua so Yên Chi càng xinh đẹp cô nương. Đến như Hồng Tụ các bên trong có hay không so Nhan Trị càng xinh đẹp cô nương, Giang Phong không tiến vào qua cũng không biết. Đầu năm nay cô nương xinh đẹp hoặc là gia đình giàu có nuôi ra tới đại tiểu thư, hoặc là chính là Hồng Tụ các loại này cao cấp kỹ viện từ nhỏ bồi dưỡng cô nương. Người bình thường ngay cả cơm đều ăn không đủ no, dinh dưỡng theo không kịp, mọc ra bộ dáng rất khó coi. Vị cô nương này thật là xinh đẹp. Bà từ khen. Yên Chi mặt lạnh lấy, rất không thích có người khen nàng xinh đẹp. Không chỗ nương tựa, không có tiền không quyền không thế, đẹp chính là nguyên tội. Lão đại phu cho Yên Chi bắt mạch, hỏi vài câu, lại nhìn một chút sắc mặt của nàng, nâng bút viết một tề đơn thuốc, không đợi Hạ Mục Bình đưa tay, Ôn Nhị cũng rất cơ trí tiếp nhận đơn thuốc. Vị này tiểu thư đoán chừng là mắc mưa chịu phong hàn, có chút phát nhiệt, thân thể lại rất hư, toa thuốc này là ấm bổ chậm nuôi dùng thuốc hơi đắt, bên dưới mánh dược ta sợ nàng chịu không nổi. Đại phu giải thích nói. Hạ Mục Bình gật đầu, Ôn Nhị thuận thế nói, ta đi giúp ngài bốc thuốc, nấu xong liền đưa cho ngài tới. Đại phu cùng Ôn Nhị đều rời đi, bà tử cũng rất thức thời vụ ra gian phòng. Một ngày 15 cái tiền đồng, có thể bất làm một điểm nàng cầu còn không được, dù sao tiền là chiếu cầm. Ngươi là người ở nơi nào? Yên Chi hỏi, thấy Hạ Mục Bình không nói lời nào, nói tiếp, ngươi đã coi ta là thành ngươi thích cô nương thế thân, lại nuôi ta đây một phế nhân, ít nhất phải nói cho ta biết ngươi thích cô nương là nơi nào người. Bác Bình. Hạ Mục Bình nói. Yên Chi sững sờ, nói, vậy nhưng thật là xa, Bác Bình trước kia thế nhưng là dưới chân thiên tử. Ngươi thích là cái nào quan lại nhân gia thiên kim? Hạ Mục Bình không trả lời. Ngươi dự định nuôi ta nuôi bao lâu? Yên Chi hỏi tiếp. Hạ Mục Bình tiếp tục trầm mặc. 10 ngày. 1 tháng. Nửa năm. Vẫn là 1 năm. Yên Chi nói liền nở nụ cười. Trần Nương Nương nuôi 2 ta năm, cảm thấy ta là hạt giống tốt, về sau nhất định có thể trở thành nàng cây dụng tiền. Coi như ta từ cửa sổ nhảy đi xuống nhảy lầu quảng tê liệt nàng cũng không nỡ ta đây mầm mống tốt. Còn đem ta đưa đến Tây Dương bệnh viện nhìn, thẳng đến nơi đó Dương bác sĩ nói ta chỉ không hết mới đem ta ném. Ngươi nói ta có phải hay không mạng lớn, Dương bác sĩ đem ta ném tới trong đống người chết đi, ta đều gục ở chỗ này chờ chết, còn có người tới cứu ta. Yên Chi nằm ở trên giường, đột nhiên thoáng cái mở ra máy hát chính là muốn tìm người nói chuyện. Hạ Mục Bình ngồi ở trên ghế nhìn xem nàng, không ra, liền để chính nàng một người nói. Đệ đệ ta chính là cái kẻ ngu. Ta vừa bị bán đến Hồng Tụ các thời điểm không ăn cơm muốn đem tự mình chết đói, mỗi ngày đem thức ăn đều hướng ngoài cửa sổ ngã, hắn ngay tại bên ngoài nhặt. Về sau bị Trần Nương Nương phát hiện nàng đem ta treo lên đánh, ta đương thời còn thật cao hứng cảm thấy một bữa bị đánh chết được rồi, kết quả lại bị Dương bác sĩ cứu về rồi. Ta liền ném mấy ngày đồ ăn, hắn đã cảm thấy ta đối nàng tốt, đem ta từ trong đống người chết đào ra tới, chiếu cố ta đây cái bại liệt, cùng người khác đánh nhau. Trộm đồ, giật đồ, cái gì cũng làm. Coi như bị người khác cắt đứt một cái chân vẫn không quên cho ta tên phế vật này đi gánh nước. Ngươi nói hắn có phải hay không cái kẻ ngu, ta liền ném mấy ngày đồ ăn hắn đã cảm thấy ta đối tốt với hắn, ta đã sớm không nhớ rõ ta đem thức ăn ném cho người nào, hắn nhưng vẫn đều nhớ. Nhưng là hắn hay là rời đi ngươi? Hạ Mục Bình đột nhiên lên tiếng. Yên Chi quay đầu, nhìn xem Hạ Mục Bình, nở nụ cười. Không phải rời đi, là hắn cuối cùng khai khiếu, thông minh. Chiếu cố ta đây cái bại liệt sẽ chỉ đem hắn liên lụy chết. Hắn cũng 12-13 tuổi, không có ta hắn có thể sống vô cùng tốt. Ngươi bao lớn? Hạ Mục Bình hỏi. 14. Yên Chi nói, ngươi đây. 22. Hạ Mục Bình nói. Vậy ngươi không đùa, ngươi thích vị kia đại hộ nhân gia tiểu thư khẳng định đã lập gia đình. Yên Chi nhìn xem khung cửa sổ, ta cũng nên lập gia đình. Ta để Ôn Nhị đi cho ngươi chống chịu chén cháo. Hạ Mục Bình đạo, rời đi. Từ sau lúc đó, Yên Chi liền không có làm sao từng nói chuyện với hắn. Ngay từ đầu có thể là không muốn nói, về sau là không thể nói, đầu một ngày còn rất tốt, uống thuốc về sau Yên Chi bệnh tình đột nhiên liền tăng thêm, cũng có thể là trước kia góp nhặt toàn bộ bộc phát, nhiệt độ cao không lùi. Ôn Nhị lại đem trước vị kia đại phu mời đi theo thăm một lần, lão đại phu không có cách nào chỉ có thể cho Yên Chi rơi xuống một tề mánh dược. Trước khi đi tại cửa ra vào đối Hạ Mục Bình nói, Hạ tiên sinh, Yên Chi thân thể của tiểu thư chỉ sợ nhịn không được cái này tề mánh dược, chịu đựng qua mấy ngày nay liền có thể sống. Chịu không nổi cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, ta cũng không có biện pháp. Thực tế không được ngươi đem nàng đưa đến Dương bệnh viện đi, Dương bác sĩ không chừng có biện pháp. Hạ Mục Bình vốn định nghe đại phu lời nói đem Yên Chi đưa đến bệnh viện, mấy ngày nay một mực đốt mê man, ngay cả thần trí cũng không quá thanh tỉnh, Yên Chi đối bệnh viện vẫn như cũ 10 phần mâu thuẫn, chết sống không chịu đi, ngay cả thuốc cũng không chịu uống. Giang Phong đã nhớ không rõ hắn ở nơi này trong trí nhớ ở lại bao lâu, thẳng đến Ôn Nhị tới nhắc nhở Hạ Mục Bình xe lửa sẽ ở buổi sáng ngày mai lên đường, hỏi hắn lấy Yên Chi bây giờ thân thể là không có thể lên xe lửa, muốn hay không một lần nữa đặt trước vé thời điểm. Giang Phong mới phản ứng được hắn thế mà cũng ở đây cái trong trí nhớ ở một cái nhiều sao kỳ. Buổi sáng hôm nay Yên Chi bệnh tình có chuyển biến tốt, người cũng tinh thần một điểm, nhìn tư thế không chừng còn có thể ngồi xe lửa. Yên Chi trong phòng nghe được Ôn Nhị nói với Hạ Mục Bình lời nói, chờ Hạ Mục Bình vừa tiến đến thì có khí vô lực nói, nếu như ta tại trên xe lửa bệnh phải chết, ngươi liền đem ta từ trên xe lửa ném xuống đi. Hạ Mục Bình không để ý tới nàng. Hạ Mục Bình, ta nói thật sự, ngươi mấy ngày nay trên người ta tiêu tiền đã đủ nhiều, đều đủ ngươi đi kẻ buôn người nơi đó mua mấy cái bộ dáng không sai tiểu nha đầu, ta chính là cái đoạn mệnh dương, chú định sống không lâu, đừng trên người ta lại nhiều dùng tiền hoa công phu, không đáng. Yên Chi nói, ngươi không phải tinh thành người. Hạ Mục Bình nói, ngươi biết ta muốn dẫn ngươi đi chỗ nào sao? Đi chỗ nào? Ma Đô. Vẫn là Sơn Thành. Yên Chi hỏi. Bác Bình. Hạ Mục Bình nói. Yên Chi ngây ngẩn cả người. Ngươi nghĩ đi không? Hạ Mục Bình hỏi. Yên Chi nhìn xem hắn, qua thật lâu, nói, nghĩ. Ta nằm mơ đều muốn trở về. Hạ Mục Bình, ngươi có phải hay không nhận biết ta? Ta biết ngươi. Hạ Mục Bình nói. Nhưng ta không biết ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Yên Chi nhìn xem hắn, ánh mắt là từ không có qua bi thương. Hạ Mục Bình không nói gì. Ta đói. Ta đi cấp ngươi cầm cháo. Hạ Mục Bình quay người chuẩn bị ra ngoài. Ta không muốn hút cháo, ta muốn ăn gà bọc rau. Yên Chi nói. Hạ Mục Bình thân hình dừng lại, nói, tốt, ta đi cấp ngươi làm. Chương 224, cả đời trô yêu, 4. Hạ Mục Bình mới vừa đi tới bên ngoài, Ôn Nhị liền nhiệt tình chào đón. Những thứ khác phục vụ tiệm trà thấy thế chỉ có thể tức giận đợi tại nguyên chỗ, ở trong lòng thầm mắng Ôn Nhị. Hạ Mục Bình ở nhà này lữ quán ở lâu như vậy, cơ hồ tất cả phục vụ tiệm trà đều biết hắn xuất thủ phóng khoáng cũng không làm khó dễ người. Phục vụ tiệm trà nhóm đều muốn đi Hạ Mục Bình trước mặt hốn cái quen mặt, chỉ tiếc cái khác phục vụ tiệm trà đã không có Ôn Nhị cơ linh cũng không có hắn làm việc ổn thỏa. Hạ Mục Bình bình thường có việc đều tìm Ôn Nhị. Các ngươi cái này phòng bếp có thể mượn bên ngoài sao? Hạ Mục Bình hỏi. Hạ tiên sinh nhìn ngài lời nói này, ngài thế nhưng là tiệm chúng ta quý khách, người khác không nhất định mượn, nhưng là ngài muốn khẳng định được cho ngài dùng. Ngài nếu là muốn ăn cái gì phân phó một tiếng, ta đi cấp ngài chạy cái chân liền mua lại, phòng bếp loại địa phương kia không sạch sẽ, ngài đi không thích hợp. Ôn Nhị lời hữu ích cùng không cần tiền một dạng ra bên ngoài bước lên. Ta muốn dùng phòng bếp làm đạo đồ ăn. Hạ Mục Bình nói, ta mang ngài quá khứ, đồ vật bên trong ngài tùy tiện dùng, muốn cái gì ta đi giúp ngài mua. Ôn Nhị ở phía trước dẫn đường. Lữ quán phòng bếp không lớn, đồ vật ngược lại là rất đủ, cơ bản gia vị đều có. Hạ Mục Bình nhìn một vòng, ở trong lòng tính toán xuống. Thiệu rượu, đường trắng, cái này cải trắng Diệp Tử đã yên làm điểm tươi mới tới, đùi gà thịt còn có bột mì. Hạ Mục Bình đưa tiền cho rất sảng khoái. Có ngay, ngài chờ một lát, rất nhanh ta liền đem đồ vật đưa cho ngài tới. Ôn Nhị vụt thoáng cái liền chạy ra khỏi đi. Ôn Nhị đi mua nguyên liệu nấu ăn. Hạ Mục Bình đem trong phòng bếp gia vị lần lượt thử một chút, nắm chặt lại chú đao, hoạt động một chút ngón tay. Hắn đã thật lâu không có sờ qua chú đao, từ rời đi Bắc Bình về sau, hắn sờ đại đao số lần so sờ chú đao phải nhiều hơn. Ôn Nhị hiệu suất làm việc rất nhanh, một chút thời gian liền đem Hạ Mục Bình muốn đồ vật mang về, chỉ bất quá mua không phải đùi gà thịt mà là một con trình gà. Hạ tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, đơn bán đùi gà những cái kia con buôn không bán, ta liền đem cái này trình gà mua về rồi. Ôn Nhị cười làm lành. Không có việc gì, ngươi tới cho ta nhóm lửa. Hạ Mục Bình nói. Được. Ôn Nhị đi thiêu lửa. Hạ Mục Bình bắt đầu giết gà, động tác rất nhanh lại thuần thục. Hắn tại Thái Phong lâu làm giúp nhiều năm như vậy, làm thịt gà giết vịt sự tình làm nhiều, dù cho thật lâu không sở chủ đao vẫn như cũ thành thạo. Giết gà lấy máu lông chân, Hạ Mục Bình thuần thục lấy xuống trên đùi gà trình điều chặt thịt, cũng chính là gà liễu. Vào tay mong muốn bộ vị, trình gà liền bị hắn trước để ở một bên. Gà liễu bị hắn cắt thành dài rộng dày đều phi thường gần dạng sợi, tăng thêm gừng gạo, hành mạt, thiệu rượu, đường trắng, dầu hầu, sinh rút cùng xì dầu cùng một chỗ ngâm dương muối, thừa dịp ướp gia vị nhàn rỗi, Hạ Mục Bình bắt đầu xử lý con gà kia những bộ vị khác. Ngươi thích ăn cái gì thịt gà đồ ăn? Hạ Mục Bình hỏi. A, Ôn Nhị lúc đầu đang vùi đầu nhóm lửa, phản ứng thoáng cái mới phản ứng được Hạ Mục Bình thế mà là đang hỏi hắn, đạo, Hạ tiên sinh thật đúng là nói đùa, chúng ta loại trà này dịch một năm đều không kịp ăn hai lần thịt gà, có thịt tan là tốt lắm rồi đâu còn có thể chọn A. Bất quá muốn ăn lời nói nhất định là thích ăn đốt, thịt kho tàu mặc dù phế dầu nhưng bắt đầu ăn hương A. Ôn Nhị chép miệng ba lại miệng, phảng phất thịt gà đã ăn vào trong miệng. Hạ Mục Bình tiếp tục túi đầu xử lý thịt gà. Xử lý xong thịt gà, hắn bắt đầu đối thoại đồ ăn hạ thủ. Trong nồi nước đã sôi rồi, Hạ Mục Bình đem cải trắng diệp tử ném vào nước sôi bên trong nhanh chóng qua một lần nước nóng, đem bày ra ở trên bàn, lại đưa tay đi vào ngay tại ướp gia vị gà liễu, nhìn nó ướp gia vị được như thế nào. Trong phòng bếp không có chung, Giang Phong không cách nào phán đoán thời gian, nhưng hắn xem chừng phần này gà liễu đã ướp gia vị gần một giờ. Hạ Mục Bình nhìn một chút gà liễu chất lượng, cảm thấy có thể, đem gà liễu bỏ vào cải trắng trung gian bọc lại, bịt miệng hướng xuống đặt ở trong mâm, Hạ Mục Bình làm ba cái, đúng lúc là yên chi lượng cơm ăn. Dọn xong về sau, Hạ Mục Bình đánh trứng chỉ lấy lòng trắng trứng, đem lòng trắng trứng nhào bột mì phấn hôn hợp quấy, quấy thành hiếm nhiều lòng trắng trứng rán. Cầm đũa bước lên trong chén lòng trắng trứng rán thành lưu tuyến tráng đi xuống, chính là xong rồi. Tại gà bọc rau bên trên treo đầy lòng trắng trứng bỏ vào trong chảo dầu nổ, nổ trên nửa phút Hạ Mục Bình liền đem bọn hắn nhanh chóng vớt ra, để Ôn Nhị cây đuốc lại đốt đến vượng một chút. Ôn Nhị hướng lò dì gà một chút cỏ khô cùng tuổi. Bên trong hỏa diễm vụ thoáng cái liền vọt lên, trong nồi dầu bị đốt đến càng nóng, lốp bốp ra bên ngoài bạo. Chính là cái này thời điểm. Hạ Mục Bình gà bọc rau một lần nữa bỏ vào trong chảo dầu, dùng đũa đem càng không ngừng xoay chuyển, cho đến mặt ngoài nổ đến hơi vàng, lại vớt ra lịch dầu. Gà bọc rau là một đạo phi thường địa đạo Bắc Bình đồ ăn, đặc điểm chính là vỏ ngoài xốp giòn hương, thịt gà tươi non. Tại Bắc Bình thành cơ hồ từng nhà đều sẽ làm, người bình thường chỉ có thể ở lúc sau Tết tài năng ăn được món ăn này. Thịt gà ta đã xử lý tốt, ngươi bắt về nhà đi. Hạ Mục Bình bưng lấy đĩa đi. Ôn Nhị sững sờ ở nguyên địa, quy xuống đến, cho Hạ Mục Bình rắn rắn chắc chắc dập đầu một cái. Ta thay ta cha mẹ muội muội tạ ơn ngài. Ôn Nhị đạo, cho dù hắn không biết đã rời đi phòng bếp Hạ Mục Bình có thể nghe được hay không. Gà bọc rau ngay tại mới ra lò thì nhân lúc còn nóng ăn, Hạ Mục Bình trở về phòng. Để bà tử ra ngoài, tự mình đem Yên Chi nâng đỡ, để hắn tựa ở trên mép giường, đưa cho nàng một đôi đũa bưng lấy bàn đặt ở trước mặt nàng. Ta liền ăn một cái, những thứ khác ta ăn không được, ngươi ăn đi. Yên Chi kỳ thật không có gì muốn ăn, kẹp lên một cái gà bọc rau, cắn một ngụm nhỏ. Giống như là mở ra cái gì chốt mở một dạng, cái này một ngụm nhỏ còn không có nuốt xuống, Yên Chi lại cắn một miệng lớn, cái này một ngụm trọn vẹn cắn rơi mất nửa cái gà bọc rau, ở trong miệng ngậm lấy nhai lấy đều gian nan. Yên Chi khó khăn ngay lấy, hốc mắt lập tức đỏ. Một cái gà bọc rau rơi xuống bụng, Yên Chi nhìn xem Hạ Mục Bình hỏi, người tìm ai làm? Ta làm. Hạ Mục Bình nói, người rốt cuộc là ai? Người có phải hay không nhận biết Trần Sư Phó? Người đến cùng kêu cái gì? Yên Chi trong mắt ngậm lấy nước mắt. Hạ Mục Bình không có trả lời, rơi cái ghế dựa phóng tới Yên Chi bên giường, đem đĩa đặt ở trên ghế. Người nếu là đói thì ăn. Nói xong liền đi. Hạ Mục Bình lần nữa ra khỏi thành. Giang Phong tưởng rằng bởi vì hắn ngày mai muốn ngồi xe lửa rời đi, cho nên hôm nay phải đi đem chôn xuống tiền tài đều mang đi, kết quả Hạ Mục Bình lại cùng trước đó mấy lần một dạng, chỉ lấy mấy khối đại dương cùng một cây tiểu hoàng ngư, đem bao phục lại chôn trở về dưới cây. Chẳng lẽ hắn không đi? Giang Phong đi theo Hạ Mục Bình đằng sau, vừa đi vừa suy đoán. Giang Phong đoán không lầm, Hạ Mục Bình là không định đi rồi, hắn để Ôn Nhị lại đi lập thành xung quanh vẽ xe lửa, Yên Chi thân thể một mực không có tốt đẹp. Hắn không yên lòng lúc này nhường nàng lên xe lửa. Hạ tiên sinh, ngài kia hai tấm vé xe lửa bây giờ còn có thể chuyển ra ngoài, có muốn hay không ta sai người giúp ngươi chuyển ra ngoài? Ta có nắm chắc có thể giá gốc giúp ngài chuyển ra ngoài. Ôn Nhị nói. Hạ Mục Bình gật đầu, cây đuốc vé xe cho Ôn Nhị. Hạ Mục Bình trở lại gian phòng của mình, không có đi Yên Chi bên kia nhìn, ngược lại là Giang Phong chạy đến bên kia đi xem liếc mắt. Yên Chi đã ngủ rồi, bà tử ở bên cạnh chiếu khán. Trong mâm hai cái gà bọc rau vẫn không có động, để lên bàn xem ra đã nguội. Giang Phong trong lòng cảm thấy kỳ quái, cái này ký ức là Hạ Mục Bình ký ức, thực đơn hẳn là Hạ Mục Bình hưởng qua khắc sâu ấn tượng đồ ăn, nhưng Hạ Mục Bình mấy ngày nay trừ bát cháo chính là bánh bao màn thầu, duy nhất tự mình chế luyện gà bọc rau vẫn là Yên Chi ăn. Hắn đã tại cái này trong trí nhớ ở lại nhanh 10 ngày, vẫn như cũ không thấy được có thể đi ra dấu hiệu. Ban đêm hôm ấy, Yên Chi phát khởi sốt cao. Sốt cao không lùi. Ở nơi này ký ninh so sánh giá cả hoàng kim thời đại, quả thực chính là tử vong biểu tượng. Ôn Nhị trong đêm đem đại phu mời đến, đại phu cũng chỉ có thể lắc đầu nói với Hạ Mục Bình chuẩn bị hậu sự đi. Hạ Mục Bình, ta đều sắp chết rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi đến cùng tên gọi là gì? Yên Chi bởi vì sốt cao không lùi thanh âm khàn khàn. Ta gọi Hạ Sinh. Hạ Mục Bình nói. Yên Chi hít mắt, nghĩ cực lực nhớ tới Hạ Sinh là ai, cũng không nhớ ra được. Ngươi có phải hay không nhận lầm người, ta không biết ngươi. Yên Chi nói, ngươi thật là xui xẻo, nhận lầm một người còn trắng bỏ ra nhiều tiền như vậy, bây giờ người này còn muốn chết rồi. Ta là Trần Thu Sinh đồ đệ. Hạ Mục Bình nói. Yên Chi lúc này người đã đốt đến mơ mơ màng màng, logic hỗn loạn, nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Trần Thu Sinh, Trần Thu Sinh là ai, ta chỉ biết rõ Trần Sư Phó, ta không biết Trần Thu Sinh. Yên Chi lẩm bẩm nói. A, ta nhớ ra rồi, Trần Sư Phó liền gọi Trần Thu Sinh. Đúng, ta giống như nghe mợ nói qua, Trần Sư Phó đồ đệ gọi cũng gọi là cái gì sinh, là Thái Phong Lâu bếp phụ. Yên Chi đột nhiên khóc lên, một bên khóc một bên hô, ta muốn về nhà, ta muốn ăn mẹ ta làm gà bọc rau. Người là ai? Yên Chi đã đốt đến nhanh không phân rõ người. Ta là Hạ Sinh. Hạ Mục Bình nói. Hạ Sinh là ai? Hạ Sinh là Trần Thu Sinh đồ đệ. Trần Sư Phó đồ đệ. Ngươi là tiếp mợ phái tới tìm ta sao? Ngươi tới được quá muộn, ta đều sắp chết rồi, chờ ngươi trở về mợ khẳng định phải mắng ngươi. Đúng, là Lý Phu Nhân phái ta tới đón ngươi về nhà. Hạ Mục Bình nói. Giang Phong trông thấy, Hạ Mục Bình khóc. Yên Chi lại đứt quãng nói một chút mơ hồ không rõ mê sảng, lại đột nhiên thoáng cái thanh tỉnh một chút, quên mất trước đó Hạ Mục Bình nói với nàng. Hạ Mục Bình ngươi làm sao khóc cả nha? Yên Chi hỏi. Ngươi có phải hay không trông thấy ta sắp chết rồi, đau lòng trên người ta bỏ ra tiền. Ta đều cùng ngươi nói ta chính là con ma chết sớm, ngươi trên người ta dùng tiền chính là muốn đổ xuống sông xuống biển. Yên Chi nghiêng đầu trông thấy thức ăn trên bàn bao gà, ngươi làm sao còn không ăn? Ngươi thật là lãng phí. Ta ăn. Hạ Mục Bình đạo, không dùng đũa, trực tiếp lấy tay nắm lên một cái đã lạnh thấu gà bọc rau bỏ vào trong miệng. Hạ Mục Bình, ngươi biết ta nguyên lai kêu cái gì sao? Giang Phong bắt đầu dần dần bị nồng vụ bao phủ, thấy không rõ trên giường Yên Chi. Ta gọi Lý Phân, Hương Thâm Phân. Ta có thể hay không nhờ ngươi, chờ ta chết rồi đem ta đốt thành cho đưa về Bắc Bình đi. Ta muốn về nhà. Chương 225, Đại Hoa nhập Bắc Bình. Rời đi ký ức, Giang Phong ngồi ở trên ghế còn có chút ngốc trệ. Hắn tại kia đoạn trong trí nhớ dạo chơi một thời gian quá dài, dài đến đối bên trong mỗi người đều rất quen thuộc. Hạ Mục Bình, Yên Chi, Ôn Nhị, Chiếu Cô Yên Chi bà tử. Còn có lữ quán bên trong những thứ khác phục vụ tiệm trà, Giang Phong đều có thể nhớ được mặt của bọn hắn cùng thanh âm. Thậm chí ngay cả Hạ Mục Bình mỗi ngày đi mua bánh bao nhà kia cửa hàng bánh bao lão bản, Giang Phong đều nhớ, hắn tại trong trí nhớ ở lại hơn 10 ngày, giống như là đi tinh thành lữ một lần du, những người kia đều là hắn tại lữ đồ bên trên gặp. Tiên tri là Lý Phân, nếu như hắn không có đoán sai Lý Phân chính là Phân nha đầu. San Phở Giang Xít cô vị kia kẻ buôn người Trần Nương Nương nói không có sai. Phân nha đầu loại này dài đến đẹp mắt cô nương, chết rồi so đang sống tốt. Giang Phong ngồi ở trên ghế tỉnh táo mấy phút, điểm mở thuộc tính bảng. Thực đơn cột bên trong lại sáng lên một cái đồ tiêu. Hạ Mục Bình, 14. Gà bọc rau cấp C. Người chế tác, Hạ Mục Bình. Món ăn tường tình, một đạo phi thường phổ thông bình thường việc nhà quà vặt, bởi vì ẩn chứa trong đó mãnh liệt cũng không dám nói ra khỏi miệng yêu mà lộ ra đầy đủ chân quý. Không riêng gì Lý Phân trong cuộc đời sau cùng hương thơm. Vẫn là Hạ Mục Bình đời này duy nhất biểu lộ yêu thương, dùng ăn sau 2 giờ bên trong làm cho người sinh ra đem trong lòng yêu thương nói ra khỏi miệng xúc động. Một ngày có thể chế tác số lần, 05. Giang Phong. Hắn nhớ không lầm, chặt tiêu đầu cá một ngày có thể chế tác số lần giống như cũng là 5 lần. Món ăn này phối hợp chặt tiêu đầu cá, quả thực chính là thổ lộ lợi khí, mọi việc đều thuận lợi, một ngày 5 lần, làm lớn làm mạnh, cố gắng tại trong vòng 3 năm để Bắc Bình tất cả cưới giới chô đóng cửa. Gà bọc rau cách làm đúng là không khó, cấp C đồ ăn vốn là ở hắn trình độ bên trong phạm vi, Giang Phong điểm mở thực đơn lại nhìn mấy lần, cảm giác có mấy phần phần thắng. Xem xong rồi gà bọc rau phương pháp luyện chế, Giang Phong lại nhìn thoáng cái hẹ chặt gờ rút, Vương Tú Liên đồng chí cùng đại bá mẫu buổi tối hôm nay chiến quả nổi bật, đại bá mẫu còn làm sát vách trong thương trường phòng tập thể thao năm tạm, xem bộ dáng là chuẩn bị bắt đầu một lượt mới giảm cân. Hiếu Thuận Nhi tử Giang Tái Đức, mẹ, cố lên, kiên trì liền sẽ có thành công. Không làm may và yêu gia đình, lao bà cố lên. Yêu nhất lao bà Giang Kiến Khang, đại tẩu cố lên. Ta tại chịu trách nhiệm thích đọc sách, đại bá mẫu cố lên. Giang Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cũng hẳn là cùng cái gió cổ vũ thoáng cái đại bá mẫu. Yêu nhất học trù Giang Tiểu Phong, đại bá mẫu cố lên. Giang Phong chính kỳ quái Vương Tú Liên đồng chí cùng đại bá mẫu làm sao lại liều mạng trở lại rồi. Xem xét điện thoại mới phát hiện đã sắp 10 điểm, hai người bọn họ cũng là muốn ngủ Mỹ Dung cảm thấy. Mỗi ngày 11 điểm trước đó nhất định phải đi ngủ. Giang Phong tùy tiện phát ra cái tin cho Ngô Mẫn Kỳ, nhìn xem nàng có phải hay không còn tại Ngô gia quán rượu. Giang Phong, nghỉ ngơi sao? Kỳ Kỳ, đến nhà, vừa tắm rửa xong. Giang Phong phát khởi video trò chuyện. Ngô Mẫn Kỳ đúng là vừa tắm rửa xong, còn tại cầm khăn mặt sát tóc, một bên sát tóc vừa nói, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến đánh video điện thoại? Bởi vì ta nhớ ngươi, muốn nhìn gặp ngươi. Giang Phong nói. Nói xong ngay cả mình đều sửng sốt, như thế tao khí lời nói hắn là nói thế nào xuất khẩu. Ngô Mẫn Kỳ cũng ngây ngẩn cả người, qua thật lâu mới phản ứng được, có chút ngốc trệ, a, ừm, ngươi, ta, làm người hít thở không thông đối thoại. Kỳ Kỳ, nói thật, ta thật sự nhớ ngươi, Thái Phong lâu lập tức liền khai trường, ngươi hai ngày nữa liền đến đi. Giang Phong nói, được, ta đi cấp ngươi đặt trước vé. Được. Ngô Mẫn Kỳ nhìn xem trong màn hình di động Giang Phong, nở nụ cười, dẫn đầu mở ra máy hát, ngươi hôm nay làm cái gì? Hôm nay chúng ta đều đang bận rộn thông báo tuyển dụng, à, đúng, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi nhớ được ta Tam gia gia tại đất thuộc có một đồ đệ đi, hắn cũng tới, nhưng... Ngô Mẫn Kỳ dẫn xuất chủ đề về sau, hai người thì có nói hàn huyên. Hàn huyên hơn nửa giờ, Ngô Mẫn Kỳ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động phương thời gian, đã trễ thế này, ngươi còn không có tắm rửa đi, nhanh đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút. Ừm. Cúp video điện thoại, Giang Phong nghĩ nghĩ, vừa mới nói cái gì tới. A, đúng, đặt trước vé, mau đi đặt trước vé. Đúng vậy, ngày mai, vẫn là hậu thiên đây này. Vẫn là đặt trước hậu thiên A, ngày mai lộ ra có chút vội vàng, đặt trước hậu thiên buổi sáng, giữa trưa liền có thể đến. Một bên khác, Ngô Mẫn Kỳ thổi xong tóc về sau còn không có nghĩ minh bạch Giang Phong vì cái gì hôm nay muốn cho hắn đánh video điện thoại, chỉ có thể phát hoẹ chặt hướng mặc dù là đầu độc thân cầu, nhưng là tại tình cảm phương diện giống như đặc biệt có nghiên cứu. Đồng thời nóng lòng làm tình cảm chuyên gia Quý Nguyệt xin giúp đỡ. Ngô Mẫn Kỳ, Nguyệt Nguyệt, bạn trai đột nhiên thoáng cái trở nên đặc biệt dính người là chuyện gì xảy ra? Quý Nguyệt, Quý Nguyệt, không ăn, Lan. Điện thoại đầu kia Ngô Mẫn Kỳ. Ngày thứ nhì, phân phối đến nhiệm vụ người Giang gia sớm liền rời giường, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nên làm cái gì, không có phân phối đến nhận chức vụ, như Giang Phong, sông tuyển sen cùng sông tuyển thanh ba cái tiểu bối, liền có thể cắt chơi cắt. Thái Phong lâu trang trí sửa chữa cho nên tiến vào hồi cuối, nhưng còn không có triệt để làm xong, cũng chính là hai ngày này, hai tỷ muội cũng chỉ có hai ngày này thanh nhàn thời gian tốt qua. Chờ đến Thái Phong lâu sửa chữa xong, bếp sau thiết bị đều mạnh khỏe, lão gia tử khẳng định phải tóm các nàng đi luyện chủ. Cũng đang bởi vì như thế, Ngũ Thẩm mới ngầm thừa nhận hai tỷ muội mấy ngày nay khắp nơi quậy. Giang Phong bồi tiếp hai tỷ muội tại Bắc Bình Thành chơi một ngày, hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào tàu điện ngầm lên. Trên cơ bản chính là từ một cửa tiệm ăn vào một nhà khác cửa hàng, hai tỷ muội từ bản thân quả vật bên trong một người điểm một ngụm cho Giang Phong đem hắn cho ăn no, mặc dù chỉ có một ngụm nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, hắn ban đêm đều là đánh lấy nấc trở về. Ngày thứ ba, Giang Phong đi phi trường đón cơ, bắt đầu vui vẻ ở chung sinh hoạt. Có câu nói rất hay, tiểu biệt thắng tân hôn, Giang Phong tại Hạ Mục Bình trong trí nhớ qua hơn 10 ngày, người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là cùng Ngô Mẫn Kỳ có mấy ngày không gặp mặt, nhưng đứng ở hắn góc độ đã có hơn 10 ngày. Chuyến bay rất đúng giờ, Giang Phong ở cửa ra nơi đợi hơn 10 phút liền chờ đến Ngô Mẫn Kỳ, kết quả trên tay nàng hành lý cùng bao, hỏi, ăn cơm chưa? Ở trên máy bay ăn máy bay bữa ăn, còn có thể, cơm nước rất tốt, một người còn cho một môi láo mẹ nuôi tương. Ngô Mẫn Kỳ nói, Giang Phong, lúc trước hắn đi Bắc Bình thời điểm cũng là đi máy bay, tại sao không có cái này đãi ngộ? Trong điếm sự tình còn thuận lợi sao? Ngô Mẫn Kỳ quan tâm nói, nghe ta cha nói rất thuận lợi, những chuyện kia ta cũng không xen tay vào được, nếu không chờ một chút về nhà đem đồ vật thả ta trước dẫn ngươi đi trong tiệm nhìn xem. Đã sắp trang trí sửa chữa xong, bếp sau đều đã sửa xong rồi. Giang Phong nói, được. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ chính hướng trạm tàu điện ngầm đi, liền nhận được Giang Kiến Khang gọi điện thoại tới. Uy, con à, bà ngươi sai người đem đại hoa đưa tới, nhưng là giống như tại cái kia cái gì đường kia cái gì địa phương chặn lấy. Người tài xế kia là một nơi khác cũng tìm không thấy đường, bà ngươi là buổi chiều máy bay ban đêm mới có thể đến, hiện tại nhà chúng ta chính ngươi có rảnh, ngươi quá khứ tiếp ứng lấy điểm, địa chỉ ta hiện tại phát cho ngươi ha. Giang Kiến Khang lớn giọng nói, hắn bên kia giống như rất ồn ào. Giang Phong. Đại Hoa. Cha, ngươi có phải hay không lầm nha? Mãi mãi lúc nào nói nàng muốn đi qua, ta làm sao không biết? Giang Phong nói. Không có lầm nha. Đây là ngươi mãi mãi vừa mới gọi điện thoại nói với ta nha, bà ngươi tới được sự tình trước mấy ngày liền định ra đến nha, ta và mẹ của ngươi không có nói với ngươi sao? À, có thể là lúc kia quá bận rộn, chúng ta đã quên nói cho ngươi. Giang Kiến Khang nói, ta cúp trước, bên này quá ổn, ta lát nữa liền đem định vị phát cho ngươi. Không phải, cha, ngươi trước chớ cút, vì cái gì Đại Hoa cũng bị đưa tới rồi. Giang Phong hiện tại người đều bối rối, Đại Hoa thế nhưng là một con lợn à, mà lại đã từng là Giang gia nặng nhất heo. Coi như khả năng khoảng thời gian này bị Giang mãi mãi cho ăn gầy, nhưng nói ít cũng có hơn 200 cân, đem một con lợn thật xa 1-2 ngàn cây số từ thành phố Z vận đến Bắc Bình đến, trở tới đây dễ dàng thế nhưng là để chỗ nào nuôi a? Ba người đều tới rồi, Đại Hoa không ai nuôi khẳng định phải đưa tới a. Giang Kiến Khang nói, trong chuồng heo không phải còn có cái khác heo sao? Chẳng lẽ mãi mãi đem hai hoa tam hoa cũng cùng một chỗ đưa tới rồi? Giang Phong bây giờ là thật bối rối. Hai hoa tam hoa không có đưa tới, kia hai đầu heo không phải còn nhỏ sao? Bà ngươi đem hắn đưa cho nhà hàng xóm Lý mãi mãi nuôi, Đại Hoa vẫn là ngươi nuôi nhà, không phải ngươi nói muốn coi nó là sủng vật nuôi sao? Mãi mãi mới sai người đem nó thật xa trở tới đây. Giang Kiến Khang nói, được rồi, không nói, ngươi nhanh đi tiếp một chút, ta bên này còn có việc cúp trước à? Đừng, đừng. Đừng a, Đại Hoa trở tới đây nuôi dưỡng ở cái nào a? Giang Phong quính lên một ngụm không đúng tiêu chuẩn Đông Bắc nói cũng bắt đầu ra bên ngoài nhảy. Hả, đúng, còn tốt con á ngươi nhắc nhở ta kém chút quên. Đại Hoa đưa đến Lý giáo sư nhà đi nuôi, Lý giáo sư bọn hắn hai ngày nữa liền sẽ tới, chúng heo đều để nhà bọn hắn kia cái gì giữ nhà vẫn là cái gì kinh lý, dù sao chính là quản gia loại hình người làm xong, đến lúc đó địa chỉ ta cùng một chỗ phát cho ngươi, ngươi đem Đại Hoa đưa qua. Ta bên này thật sự quá bận rộn, ta muốn cút, ta thật sự muốn cút. Giang Kiến Khang không có cho Giang Phong đang nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem điện thoại cút. Thế nào? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Chúng ta khả năng trước không thể trở về nhà, chúng ta phải đi tiếp Đại Hoa. Giang Phong vẫn có chút ngộng. Đại Hoa là ai? Biểu muội của ngươi sao? Nô Mẫn Kỳ tò mò hỏi. Heo. Nô Mẫn Kỳ. Chương 226, chăn heo tay thiện nghệ. Giang Phong có rất phong phú tiếp người kinh nghiệm. Tiếp lao gia tử, tiếp nãi nãi, tiếp hai cái đường muội, tiếp cha mẹ, đón người mới đến thời điểm tiếp tân sinh, trường học làm hoạt động thời điểm tiếp ngoại lai khách quý, nhưng là tiếp heo thật sự chính là đại cô nương lên kiệu lần đầu. Bắc Bình thành giao thông tình huống một mực không tốt lắm, coi như tàu điện ngầm luôn luôn đường vòng cuốn á lượn quanh, cũng so lái xe xuất phát hiếu thắng. Cuối tuần cùng bằng hữu ra ngoài hẹn ăn cơm trưa, 8 giờ sáng liền từ trong nhà lái xe xuất phát cũng không phải nói đùa. Cầm Giang Kiến Khang gửi tới định vị. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ tàu điện ngầm chuyển giao thông công cộng chuyển đi bộ, dày vò hơn 40 phút mới tới phương. Ven đường ngừng lại một cỗ lớn xe hàng. Giang Phong xem xét trong lòng giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ Đại Hoa mập đều phải dùng như thế lớn xe hàng đến chuyên môn trang. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ hướng lớn xe hàng đi đến, xe hàng tài xế thấy người tới kích động đến mở cửa xe liền nhảy xuống. Các ngươi là tới đón đầu kia heo A, chỗ của các ngươi rốt cuộc là ở đâu? Ta đây định vị căn bản định không đến à, xe ta đây bên trên còn có khách hàng muốn đưa đâu, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian. Xe hàng tài xế cầm điện thoại cho bọn hắn nhìn. Giang Phong. Yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, điểm mở Giang Kiến Khang phát cho hắn thứ nhì cái định vị, Giang Phong đưa di động đưa cho xe hàng tài xế nhìn. Ai, ngươi này làm sao liền định vị đến? Thật sự là kỳ quái, ta kia cái gì rách nát điện thoại di động a? Xe hàng tài xế phàn nàn nói, lên đây đi. Ta đây xe hàng đúng lúc là có thể ba người ngồi, dương hành lý cùng bao liền nhét phía sau hàng trong dương, ta kéo hàng không bận, không ngại à. Không có chuyện gì. Nô Mẫn Kỳ nói. Giang Phong cùng Nô Mẫn Kỳ đều gầy, xe hàng toa xe ba người ngồi cũng không chen, tài xế một bên nghe hướng dẫn chỉ thị vừa lái xe, thuận tiện còn có thể cùng hai người nói chuyện thiếm. Các ngươi tại Bắc Bình đường xá là thật không tốt, ta từ hôm nay buổi sáng hơn 6 giờ vây lại hiện tại. Tài xế nói. Khả năng đi. Giang Phong lại không phải Bắc Bình bản địa, đi ra ngoài luôn luôn đi tàu điện ngầm, không có tàu điện ngầm ngồi xe buýt, không có quyền phát biểu. Ai nha, nói trở lại, các ngươi cái này chuyên môn vận đầu heo tới là muốn làm gì, ta nghe vị kia lão thái thái nói xong giống như là muốn nuôi đúng không? Tài xế vốn chính là cái lắm lời, thật vất vả bắt lấy người sống có thể nói chuyện đương nhiên phải không có nói tìm nói trò chuyện. Đúng. Giang Phong nói. Coi làm sủng vật nuôi. Ừm. Cái này Bắc Bình còn có thể chăn heo đâu. Tài xế lập tức đến rồi hào hứng. Hẳn là. Có thể đi, cũng không còn quy định nói không thể. Giang Phong không quá xác định, sủng vật heo cũng là heo, lợn nhà cũng là heo, không có đạo lý có thể nuôi sủng vật heo không thể nuôi gia đình heo. Đây không phải làm sủng vật kỳ thị mà. Cái này chăn heo vị lớn như vậy hàng xóm có thể đồng ý không? Tài xế tò mò hỏi, nhà ngươi phòng ở thật lớn nha, còn có thể chăn heo. trong tứ hợp viện nuôi, cần quét dọn hàng xóm hẳn là người không thấy vị. Giang Phong nói, tài xế, ạ dở dịu kịch đình me. Tài xế biểu thị hắn cũng là một cái anh ngữ qua cấp 4 người. Tại hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn, xe hàng dừng ở cửa tứ hợp viện. Vừa xuống xe, ba người đều choáng váng. Ngày đó Lý giáo sư trong nhà Trần Tố Hoa nói lời Giang Phong đến nay còn tại thai còn nhớ. Bây giờ khu nhà cũ là cha sau khi về nước tại địa chỉ ban đầu bên trên lại mới xây một tòa tiểu tứ hợp viện. Tiểu tứ hợp viện. Nhỏ. Mảnh này khu trên cơ bản đều là tứ hợp viện, toàn bộ nhờ sư phụ kỹ thuật lái xe tốt tài năng tiến vào những này trong ngõ nhỏ, ở đều là thâm tàng bất lộ nhà giàu sang. Giang Phong trên đường đi nhìn thấy không ít nói ra lồng chim đi tản bộ trở về đại gia. Nhờ môn tự chọn phúc, Giang Phong đối tứ hợp viện vẫn hơi hiểu biết, nhập ra tùy tục, không có cố định kích thước. Bình thường đều tiêu chuẩn tứ hợp viện đều là ngồi bắc nhìn nam, bắc phòng 3 chính 2 thai 5 ở giữa, đông, tây phòng các 3 ở giữa, nam phòng không tính lớn môn 4 ở giữa, ngay cả đại môn động, cửa thủy hoa chung 17 ở giữa, chiếm diện tích tại 400 bình tả hữu. Đây là tiến, 3 vào tứ hợp viện đồng dạng đều tại ngàn bình tả hữu. Giang Phong lúc trước vì dạy môn tự chọn bài tập tra xét một đống tứ hợp viện bản vẽ mặt phẳng, lý ra khu nhà cũ cái này xem xét chính là 3 vào tứ hợp viện, hơn nữa còn là rất lớn loại kia. Quả nhiên, miệng của nữ nhân. Gạt người quỷ. Tài xế đại ca cơ bản nhìn choáng váng, xe dừng ở đại môn cổng, có chút không xác định, tiểu huynh đệ, ngươi xác định là chỗ này. Giang Phong. Ta cũng không xác định. Ba người xuống xe, nhìn xem tứ hợp viện lớn hai mặt tướng mạo dò xét. Không đợi Giang Phong cho Giang Kiến Khang gọi điện thoại xác nhận, đại môn liền mở ra, ra tới một cái mang theo kính mắt trung niên nam nhân, cười hỏi, xin hỏi là Giang Phong tiên sinh sao? Ta là. Giang Phong nói. Ta là Lý Tiên Sinh người quản lý Tiên Sinh để cho ta tới đón ngươi nhóm, ta họ Trung, các ngươi gọi ta Tiểu Trung là tốt rồi. Trung quản lý nhân đạo. Phiền phức Trung thúc. Giang Phong đạo, quay đầu đối tài xế đại ca nói, tài xế đại ca, còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ đem đại hoa chạy xuống. Không có vấn đề. Tài xế mở ra hàng dương, nghiêng bậc thang dựng tốt, trước tiên đem Ngô Mẫn Kỳ hành lý lấy ra, lại kéo lấy bị bao tải bao lấy, tứ chi đều trói lại chỉ có một đầu lộ ở bên ngoài đại hoa ra tới. Giang Phong, phúc. Thật không trách hắn nhất thời nhịn không được, chủ yếu là đại hoa cái này tạo hình tại khôi hải. Tiểu huynh đệ, nhà ngươi cái này heo cũng hơn một ngày không ăn đồ vật, chờ sau đó ngươi nhớ được cho nó làm điểm thức ăn cho heo. Tài xế đại ca nhắc nhở, cái này bao tải các ngươi cũng xử lý một chút, ta bao lấy là sợ nó kéo ở ta nơi này hàng trong giường, bên trong còn có cái khác hàng ố hế không tốt. Được. Nhà ngươi cái này heo nghe lời không, nghe lời ta liền mở trói các ngươi đem nó đuổi đi vào. Không nghe lời ta giúp các ngươi kéo vào. Tài xế đại ca vẫn là thật nhiệt tâm. Nó rất nghe lời. Giang Phong một bên nén cười, một bên nhìn đại hoa nằm trên mặt đất hừ hừ. Đem đại hoa đuổi vào tứ hợp viện, đại hoa hơn một ngày không ăn trông thấy cái gì đều muốn gặm hai ngụm. Nô Mẫn Kỳ từ nhỏ tại đất thuộc tỉnh thành lớn lên, giết tốt heo đã thấy rất nhiều heo sống đây là lần thứ nhất gặp, nhìn đại hoa làm cái gì đều mới mẻ. Trung quản lý người dẫn bọn hắn đi tới mới chuẩn bị xong chuồng heo, giới thiệu nói. Đất này nguyên bản là sủng vật phòng, vốn là nuôi mèo nuôi chó, bởi vì Lý Tiên Sinh bản giao phải nuôi lợn cho nên ta mời người đến hơi cải tạo xuống. Giang Phong nhìn xem trước mặt chuồng heo. So với ta gian phòng đều lớn. Lại nhìn một chút trên mặt đất ủi đến ủi đi mưu toan mọc ra một điểm ăn đại hoa. Trung thúc, kề bên này có hay không chợ bán thức ăn, ta phải cho nó. Giang Phong được cho đại hoa nấu điểm thức ăn cho heo soát điểm kinh nghiệm. Lý Tiên Sinh đã thông báo, đồ ăn ngay tại phòng bếp, ta dẫn ngươi quá khứ. Đây là dự bị chìa khóa, Lý Tiên Sinh giao cho ta để cho ta cho người một phần. Trung quản lý người đem chìa khóa đưa cho Giang Phong, liên đối lấy còn có một tấm danh thiếp, đây là ta danh thiếp, có việc tùy thời liên hệ ta. Giang Phong tiếp nhận danh thiếp liếc mắt, Trung Thăng, điện thoại liên lạc 13. Trung Thăng rời đi, Giang Phong nhìn quanh thoáng cái phòng bếp phát hiện hắn mua đồ ăn còn rất nhiều, các loại rau quả đều mua không ít, khoai tây, cải trắng, rau xanh, rau muống, búp bê đồ ăn. Loại hình thường thấy rau quả một cái không kéo, ngay cả rau thơm đều có một túi. Thức ăn cho heo làm sao nấu? Nô Mẫn Kỳ kích động, nàng còn không có nấu qua thức ăn cho heo đâu, muốn thả ra vị sao, vẫn là giống nấu cháo như thế. Có khẩu vị sao, đại hoa thích ăn món gì? Giang Phong nghĩ nghĩ, nói, đại hoa thích ăn xào rau. Nô Mẫn Kỳ, rồi cùng cho người ta nấu cơm thì như thế xảo. Nô Mẫn Kỳ hoài nghi mình nghe lầm. Đúng, chính là cho người nấu cơm thì xào pháp. Giang Phong nói, ta đi trước phòng tắm nhìn xem có hay không nước nóng. Nước nóng. Đại hoa thích uống nước nóng. Nô Mẫn Kỳ kinh ngạc, đây thật là một đầu đi con đường riêng heo. Không phải, ta dùng nước nóng đổi thành nước ấm trước cho nó lao xuống thân thể, lấy thêm bàn chải xoát xuống. Giang Phong từ phòng bếp xách cái thùng nhựa liền đi phòng tắm, chuẩn bị cho Đại Hoa tắm rửa. Nấu thức ăn cho heo ăn, quét dọn chuồng heo, tẩy heo, những này nghiệp vụ Giang Phong biết rõ hơn. Không riêng gì Giang Phong, Giang Tái Đức, Giang Thủ Thừa cùng sông đúng vậy quen. Nếu bàn về chăn heo, Giang gia Nam Đinh mỗi cái đều là một tay hảo thủ. Chương 227, heo hình kinh nghiệm chế tạo máy.